Nhà của ngươi ở đâu? Một bên Dạ Mặc đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Mà Sở Kinh Thiên đang nghe cái vấn đề này thời điểm, trong nháy mắt liền minh bạch Dạ Mặc ý nghĩ. Dạ Mặc là cô nhi, từ nhỏ bị Huyết Nguyệt Lâu bồi dưỡng, ngoại trừ Dạ Mặc cái tên này bên ngoài, nàng đối xuất thân của mình không biết chút nào. Mà đêm cái họ này, 10 cái cực kỳ thưa thất họ, cho nên bây giờ đột nhiên gặp được Dạ Lãnh cái này đồng tính người, nàng liền nhịn không được hỏi lên, nàng muốn biết rõ ràng thân thế của mình. Ngay tại Băng Tuyết Vương triều Phi Tuyết Thành, đêm Mặc muội muội vì cái gì hỏi như vậy? Dạ Lãnh có chút tò mò nhìn Dạ Mặc. Nhà các ngươi bên trong, nhưng từng ném qua Hải Nhi. Dạ Mặc không có trả lời, mà là hỏi lại. Mà nàng vấn đề này, cũng đã nói rõ hết thảy. Mà nghe được vấn đề này, Dạ Lãnh sắc mặt lại là hơi đổi, nàng từng nghe nói qua, gia tộc tại lúc còn rất nhỏ xác thực ném qua một đứa con nít. Chỉ bất quá, cái này ném, không phải mất đi, mà là vứt bỏ. Cho nên, nàng nhất thời có chút vô pháp mở miệng. Nhìn thấy Dạ Lãnh biểu lộ, Dạ Mặc đã biết đáp án, lúc này lại hỏi, vậy ngươi biết không biết, cái kia Hải Nhi trên thân, có cái gì đặc thù? Đồng dạng họ Dạ, trong nhà cũng từng ném qua một đứa con nít, chuyện như vậy, thật sự là quá xảo hợp. Giờ khắc này, Dạ Mặc bức thiết muốn biết rõ ràng cái này Dạ ra, có phải hay không đúng vậy người nhà của nàng. Liền ngay cả một bên Sở Kinh Thiên, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hắn thực sự không nghĩ tới, vậy mà lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chủ yếu nhất là, Dạ Mặc cho tới bây giờ không có đã nói với hắn muốn tìm người nhà, cho nên cho tới nay, hắn cũng không nghĩ lấy giúp Dạ Mặc tìm kiếm người nhà. Nhưng là từ hiện tại Dạ Mặc phản ứng đến xem, hắn lại là đột nhiên ý thức được, Dạ Mặc sợ là chưa bao giờ một khắc không muốn tìm người nhà. Chỉ là, ngoại trừ Dạ Mặc hai chữ, nàng không có bất kỳ cái gì manh mối, căn bản không thể nào tìm lên. Mà lần này gặp được Dạ Lãnh, đúng vậy đột nhiên xuất hiện một đầu manh mối, mà lại tựa hồ vẫn là khả năng cực lớn một đầu manh mối, cho nên Dạ Mặc đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cái này, ta không biết nói. Dạ Lãnh lắc đầu. Nàng là thật không biết, lúc trước gia tộc vứt bỏ cái kia Hải Nhi thời điểm, nàng cũng mới 1-2 tuổi mà thôi, vứt sự tình, nàng cũng là về sau nghe nói, làm sao có thể biết cái kia Hải Nhi có cái gì đặc thù. Cái kia, có thể hay không mang ta đi nhà ngươi? Dạ Mặc mặt mũi tràn đầy kỳ vọng mà hỏi. Cái này, tốt ta. Dạ Lãnh do dự nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Dạ Mặc bức thiết ánh mắt, nàng thật sự là không biết nên làm sao cự tuyệt. Mà lại, một khi nàng cự tuyệt, cái kia giống như có chút nơi đây không bạc ý tứ. Cho nên, nàng chỉ hy vọng lấy Dạ Mặc không phải gia tộc lúc trước vứt bỏ đứa bé kia, nếu không sự tình sợ là liền không tốt thu chàng. Mà nghe được Dạ Lãnh đồng ý, Dạ Mặc lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên lập tức đứng lên, nói ra, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Hắn có thể hiểu được Dạ Mặc tâm tình khẩn cấp. Lúc này, hắn liền tìm được chữ, Lý Nhị Người. Băng Tuyết Vương triều mỗi một cái đạt tới kích thước nhất định thành thị, đều có truyền tống đến Hàn Băng Bí cảnh truyền tống trận. Cho nên, muốn phải nhanh nhất đến Phi Tuyết Thành, phương pháp nhanh nhất đúng vậy trước truyền tống đến Hàn Băng Bí cảnh, sau đó lại từ Hàn Băng Bí cảnh truyền tống đến Phi Tuyết Thành. Mà nghe được Sở Kinh Thiên yêu cầu, chử, Lý Nhị Người không chút do dự đáp ứng. Một lần truyền tống mà thôi, cùng 100 khối ý chí chi tinh so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lập tức, chử lão liền xuất ra trận bàn, tự mình mang theo Sở Kinh Thiên một đoàn người tiến hành truyền tống. Cho nên vẹn vẹn hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên một đoàn người cũng đã xuất hiện ở Phi Tuyết Thành trong thành chủ phủ. Đi ra Phi Tuyết Thành thành chủ phủ, sắc trời đã tối xuống. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Dạ Mặc, hôm nay quá muộn. Chúng ta sáng sớm ngày mai lại đi đi. Bọn hắn mới đến, đối Dạ gia không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, hắn cảm thấy vẫn là quyết định trước hỏi thăm một chút tin tức tương đối ổn thỏa. Chí ít cũng phải trước tìm hiểu một chút Dạ gia quá khứ gió êm dịu bình mới được. Cũng tốt. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Tuy nhiên nàng bức thiết muốn đi đến Dạ gia tìm hiểu tình huống, nhưng là đối với Sở Kinh Thiên ý nghĩ, nàng tự nhiên cũng có thể hiểu được. Thế là, một đoàn người liền tại Dạ Lãnh chỉ huy hạ đi vào một gian tử lâu. Căn này quán rượu đang tuyết bay thành rất nổi danh. Đi vào quán rượu đồng thời, Dạ Lãnh liền đối mấy người giới thiệu nói. Đi vào Phi Tuyết Thành, nàng xem như nửa cái đội chủ nhà, tự nhiên muốn phụ trách chiêu đãi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, một đoàn người trực tiếp đi vào đại sảnh, tìm cái vị trí ngồi xuống. Lúc này, sắc trời mới vừa tối, chính là trong tiểu lâu sinh ý tốt nhất thời điểm, toàn bộ đại sảnh mấy có lẽ đã đầy ngập khách. Dạ Lãnh vốn là đề nghị muốn lên lầu bên trên phòng. Nhưng là Sở Kinh Thiên không có đồng ý, đại sảnh dòng người hỗn tạp, mới là nghe ngóng tin tức tốt nhất nơi trốn. Muốn thịt rượu về sau, 6 người liền vừa ăn vừa nói chuyện lấy. Sở Kinh Thiên đang tán gẫu đồng thời, siêu cấp thính lực đã triệt để bùng ra, trong tiểu lâu bất kỳ thanh âm gì, đều trốn không thoát lỗ tai của hắn. Tuy nhiên đáng tiếc, trong miệng mọi người thảo luận, đều là một số vụn vặt việc vặt vãnh, cũng không có hắn muốn tin tức. Mà nhưng vào lúc này, mấy bóng người nên ngang đi vào trong tiểu lâu. Đi đầu, là một cái mặc áo gấm công tử ca, ước chừng 25-26 tuổi, lớn lên ngược lại là cũng coi như xuất khí, nhưng là mặt mũi tràn đầy ngang ngược càn rỡ thần sắc, cho người ta một loại không ai bị nổi cảm giác. Ở sau lưng hắn, là bốn cái 3-40 tuổi trung niên nhân, hẳn là cẩm ý công tử kia ca, hộ vệ. Mấy người các ngươi, nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian cho công tử chúng ta thoái vị. Nhìn đến trong đại sảnh không có vị trí, mấy cái kia hộ vệ bên trong một cái, chỉ một bàn khách nhân quát lớn nói. Mà cái kia một bàn hai cái tử khách, dường như cũng biết cẩm ý công tử kia thân phận, không hề nói gì ngoan ngoan đứng lên. Ai ai ai, không cần, ngồi xuống đi, ta chỗ này có bằng hữu. Cẩm ý công tử kia tùy ý phất phất tay, mang trên mặt lô mãng ý cười, hai mắt sáng lên hướng một cái phương hướng đi tới. Trung quanh tiểu khách nhìn thấy công tử áo gấm chỗ đi phương hướng, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia một bàn sáu người, ba cái đều là tuyệt sắc mỹ nữ, cẩm ý công tử kia làm sao lại buông tha. Nhìn lấy hướng mình bàn này đi tới công tử áo gấm, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một vòng lạnh ý. Một bên Thương Diệp trên mặt, thì là mang theo một tia hí ngược, nếu như gia hỏa này hơi có chút nhãn lực, liền tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Liền ngay cả một bên Mạc Tử Khôn, lúc này cũng là gương mặt bình tĩnh. Võ Vương cấp thực lực, cho hắn rất lớn lực lượng, hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia cái thằng nhát gan. Dạ Mặc cùng Như Ngộng, càng là lười để ý tới người kia, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một chút. Chỉ có Dạ Lãnh, trong mắt mang theo vẻ tức giận, chỉ là lại không biểu lộ ra. Cái này công tử áo gấm nàng nhận biết, cho nên nàng muốn nhìn một chút lấy ra hỏa có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Ha ha, mấy vị mỹ nữ, đã lâu không gặp a. Công tử áo gấm mang theo ý cười, đi vào trước bàn, động tác cực kỳ tự nhiên đưa tay đẩy hướng Thương Diệp, dự định mình ngồi xuống. Cảm giác kia giống như hắn thật cùng trên bàn mấy người là người quen. Thế nhưng là, hắn đẩy phía dưới, Thương Diệp không nhúc nhích tí nào, như cũ ngồi ở chỗ đó. Tiểu tử, còn chưa cút mở. Công tử áo gấm sau lưng, nhìn thấy Thương Diệp vẫn ngồi ở chỗ nào, một cái mọc da râu quai nón hộ vệ trực tiếp đưa tay trộm tới Thương Diệp. Cái kia một chảo phía trên, mang theo mãnh liệt kinh khí, nếu như một cái thực lực yếu một điểm võ giả bị bắt bên trong, chí ít cũng là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Lan. Nhìn thấy lấy hộ vệ dưới tay tàn nhẫn như vậy, Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, trực tiếp lật tay nhất trưởng vô ra. Phanh. Giang giác giang giác. Trưởng chảo tương giao, một tiếng vang trầm, tiếng xương cốt vỡ nát rõ ràng truyền ra, ngay sau đó, cái kia râu quai nón hộ vệ chính là trực tiếp bay ngược mà ra, ngã ở quán rượu bên ngoài. Cũng dám xuất thủ, muốn chết. Thấy cảnh này, cái kia mặt khác ba tên hộ vệ cùng kêu lên quắc khẽ, sau đó cùng một chỗ xuống tới. Cái kia râu quai nón bị thua, theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là bởi vì chủ quan. Không có một cái tốt, đều cho ta ăn chút đau khổ đi. Thương Diệp quát khẽ một tiếng, thân thể ngồi tại trên ghế, đột nhiên nhất chuyển. Xoay người đồng thời, một quyền hai cước, cùng nhau đánh ra ngoài. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm, xen lẫn thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, ba cái kia hộ vệ, đồng dạng bước lên cái kia dâu quai nón theo gót, toàn bộ kêu thảm bay ra quán rượu. Chỉ là, dâu quai nón đoạn chính là thủ cốt, mà bọn hắn đoạn chính là xương sườn, thương thế muốn so dâu quai nón còn nặng. Làm xong những này, Thương Diệp mới lại quay người lại, ngồi ở trước bàn, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lấy hắn hiện tại vũ tông thực lực cấp bậc, đối phó những hộ vệ này, đơn giản quá dễ dàng. Một bên Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, thì đều là hơi kinh ngạc nhìn Thương Diệp một chút, làm vũ vương, bọn hắn tự nhiên năng đánh giá ra Thương Diệp thực lực, điều này thực là để bọn hắn chấn kinh một thanh. Dù sao Thương Diệp niên kỷ cấp cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm mà thôi. Cảm nhận được Dạ Lãnh cái kia ánh mắt khiếp sợ, Thương Diệp lòng hư vinh thế nhưng là thật tốt bị thỏa mãn một thành, lúc này liền làm bộ không thấy được Dạ Lãnh ánh mắt, tiếp tục ăn đồ ăn, hắn đến tiếp tục giả bộ nữa. Mà thẳng đến lúc này, cái kia đám người chung quanh mới phản ứng lại, từng cái dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn Sở Kinh Thiên một bàn, vừa rồi cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh. Tuy nhiên một giây sau, những người kia liền rối rít thu hồi ánh mắt. Túi đầu dung nữa, phảng phất là tại e ngại cái gì, trong tiểu lâu, trong lúc nhất thời biến cực kỳ yên tĩnh. Mà cẩm y công tử kia, trên mặt ương ngạnh lại là biến thành hoảng sợ, không nói một tiếng, quay người liền đi. Ngồi xuống cho ta. Thương Diệp tay cánh tay duỗi ra, nắm lấy công tử áo gấm cổ áo đột nhiên kéo một phát, liền đem công tử áo gấm kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Sau đó, hắn dùng một cái tay cánh tay ôm công tử áo gấm bả vai, một cái tay khác kẹp một thanh đồ an uy vào trong miệng, có chút mơ hồ không do nói ra. Ngươi có phải hay không nên làm chút gì mới đi à? Chương 585, không chọc nổi người. ngươi có phải hay không nên làm chút gì mới đi a? Thương Diệp câu nói này, để công tử áo gấm thân thể run lên, chỉ là hắn thật sự là không rõ Thương Diệp ý tứ, đành phải kiên trì hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thương Diệp cười lạnh một tiếng, ôm công tử áo gấm cái tay kia hung hăng vỗ, ngươi nói, nếu có người đắc tội ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ta, đang tuyết bay thành, không ai dám đắc tội ta. Nói đến đây, công tử áo gấm tựa hồ rồi mới từ trong sự sợ hãi khôi phục một chút lý trí, nhớ tới thân phận của mình, lúc này quay đầu nhìn Thương Diệp, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ta cam đoan ngươi tuyệt đối đi không ra Phi Tuyết Thành. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cổ quái ý cười. Ở thời điểm này, gia hỏa này lại còn dám nói thế với, chỉ có thể chứng minh đây là một cái được mọi người tộc sủng không có một chút nào tử thiếu ra à, đây cũng là mặt khác một loại thiên chân vô tả. Một bên Dạ Lãnh, lúc này sắc mặt đã khó thấy được cực hạn, muốn nói cái gì, lại có chút muốn nói lại thôi. Mà Thương Diệp, thì là trực tiếp bật cười. Đặt ở công tử áo gấm trên vai tay tăng thêm mấy phần lực đạo, xem ra, nhà ngươi đang tuyết bay thành có chút thế lực. Đó là đương nhiên. Nhẫn thụ lấy trên bờ vai truyền đến đau đớn, công tử áo gấm ngạo nghệ nói ra, toàn bộ Phi Tuyết Thành, ai chẳng biết ta Dạ gia là đệ nhất gia tộc, tự nhiên không ai dám trêu chọc ta. Dạ gia. Nghe được hai chữ này, Thương Diệp ngây ngẩn cả người, Mạc Tử Khôn ngây ngẩn cả người, Sở Kinh Thiên thần sắc khẽ giật mình, Dạ Mặc cùng như ngộng, cũng là có chút kinh ngạc nhìn công tử áo gấm một chút. Chỉ có Dạ Lãnh, mang trên mặt có chút cười khổ thần sắc, tại công tử áo gấm đi vào trước bàn một khắc này, nàng liền nhận ra công tử áo gấm thân phận, Dạ gia gia chủ đương thời tôn tử, Dạ Vĩ Hảo. Cái này Dạ Vĩ Hảo, là nàng đại bá nhi tử, luận huyết duyên, nàng vẫn phải gọi nó một tiếng ca. Chỉ là nàng một mực túi đầu, có ý né tránh, lại thêm nàng ly ra 7 năm dung mạo có chút biến hóa, cho nên Dạ Vĩ Hảo không thể nhận ra nàng tới. Lúc đầu, nàng cũng không muốn cho sự tình phát sinh thành dạng này. Chỉ là về sau Thương Diệp tốc độ xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản chưa kịp ngăn cản. Mà đợi đến Diệp Vĩ Hào bị Thương Diệp sau khi nắm được, nàng lại có chút không biết nên làm sao mở miệng ngăn trở, dù sao cũng là Diệp Vĩ Hào trước đối Dạ Mặc cùng như mộng hai người ý đồ bất chính. Cho nên, sự tình liền cho tới bây giờ tình trạng này. Thế nào, sợ rồi sao? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Vĩ Hào đắc ý nói một câu. Hắn coi là, Thương Diệp bọn người là sợ Dạ gia. Thương Diệp lười để ý tới Diệp Vĩ Hào, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên, tìm kiếm ý kiến. Hắn cũng không phải sợ, hắn là không biết nên xử lý như thế nào rồi. Nếu là biến thành người khác nói như vậy, hắn đã sớm ném ra, nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác là Dạ gia người, Dạ Mặc ngày mai muốn lên Dạ gia đi, nếu như bây giờ cùng Dạ gia chơi cứng, tựa hồ đối với Dạ Mặc không có gì tốt chỗ. Thả đi. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một lát, làm quyết định. Dứt lời. Hắn quay đầu nhìn Diệp Vĩ Hảo, thả ngươi, không phải chúng ta sợ Dạ gia, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu như Dạ Mặc thật là Dạ gia đích người, như vậy cùng cái này Diệp Vĩ Hảo cũng coi là người một nhà, hắn cũng không muốn Dạ Mặc vừa về tới nhà, liền cùng gia tộc người náo mâu thuẫn. Nghe vậy, Thương Diệp không nói gì, trực tiếp hơi vung tay, đem Diệp Vĩ Hảo ném ra quán rượu. Bất quá, hắn dùng một tia xảo kình, Diệp Vĩ Hảo tuy nhiên té chật vật, nhưng lại ngã ở mấy cái kia hộ vệ trên thân. Cũng không có thụ quá nặng thương. Mà Diệp Vĩ Hảo, tại bò sau khi thức dậy, hoán độc nhìn trong tiểu lâu đám người một chút, lập tức hướng Dạ gia vị trí chạy như điên. Nhìn thấy Diệp Vĩ Hảo phản ứng, Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, hắn biết nói, chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy chấm dứt. Có chút bất đắc dĩ nhìn Dạ Lãnh một chút, hắn nói ra, ngươi hẳn là đã sớm nhận ra hắn đi. Hắn thấy được Dạ Lãnh vừa rồi một màn kia cười khổ. Là tại hắn đi đến trước bàn nhận ra, dù sao chúng ta đã 6-7 năm không gặp. Mà lại vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, ta chưa kịp ngăn cản. Dạ Lãnh giải thích một câu. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Một bên Thương Diệp không khỏi mà hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn vừa rồi tiểu tử kia bộ dáng, đoán chừng một hồi liền nên mang người đến. Không có việc gì, nếu như hắn mang người đến lời nói, liền giao cho ta xử lý đi. Một bên Dạ Lãnh khi mở miệng trước, ta cũng là Dạ gia người, bọn hắn nể tình ta, không dám như thế nào. Tốt ta. Thương Diệp nhẹ gật đầu, một đi mấy người, tiếp tục ăn cơm. Quả nhiên, sự tình chính như bọn hắn sở liệu, vô dụng nửa giờ, liền có một đám người khí thế hung hăng vọt tới quán rượu bên ngoài, mà dẫn đầu, chính là Dạ Vĩ Hảo. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bọn người vẫn còn, Dạ Vĩ Hảo trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, uống nói, mấy người các ngươi, cút ra đây cho ta. Sở Kinh Thiên thản nhiên nhìn đám người kia một chút, bên trong ngược lại là có mấy cái lao giả nhìn lấy thực lực không tầm thường. Tuy nhiên còn chưa đủ lấy đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Mà Thương Diệp bọn người, thì là căn bản A có lý sẽ. Dạ Lanh bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi ra quán rượu, đứng tại nhóm người kia trước người, nhìn lấy Dạ Vĩ Hảo, nhàn nhạt nói ra, ngươi nhìn ta là ai? Lao tử chẳng cần biết ngươi là ai, chọc tới lão. Đêm, Dạ Lanh, là ngươi. Ngươi không phải tại Băng Tuyết Thần Cung tu luyện sao? Dạ Vĩ Hảo tiếng quát mắng nói một nửa, mới nhận ra Dạ Lanh. Ta là tại Thần Cung tu luyện, buổi chiều vừa cùng mấy người bằng hữu trở lại Phi Tuyết Thành. Dạ Lanh nhẹ gật đầu, nói tiếp đi nói, bên trong những người kia, đều là bằng hữu ta, chuyện ngày hôm nay, cứ tính như vậy, có thể sao? Nhìn một chút Dạ Lanh, lại nhìn một chút trong tiểu lâu Sở Kinh Thiên bọn người, Dạ Vĩ Hảo trầm ngâm một lát, nói ra, xem ở ngươi là muội muội ta trên mặt mũi, chuyện ngày hôm nay ta có thể không truy cứu nữa, bất quá bọn hắn nhất định phải nói xin lỗi ta, đồng thời bồi thường tiền thuốc men mới được. Hắn sở dĩ đáp ứng không truy cứu, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn cũng không nốc, biết Sở Kinh Thiên bọn người không dễ trọc, hắn mang tới những người này coi như có thể đánh thắng, sợ là cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thứ hai, Dạ Lanh hiện tại là Băng Tuyết Thần Cung người, mà Băng Tuyết Thần Cung, tại Băng Tuyết Vương Triều có được địa vị trí cao vô thượng, cho nên mặt mũi này hắn nhất định phải cho. Bất quá, đối người như hắn tới nói, cái kia mặt mũi thế nhưng là so cái gì đều trọng yếu, cho nên hắn liền đưa ra nói xin lỗi yêu cầu. Dạ Lanh khẽ cho mày, tiền thuốc men ta có thể dẫn bọn hắn ra, nhưng là xin lỗi, có thể hay không coi như xong. Sự tình vừa rồi, rõ ràng là Diệp Vĩ Hào đã làm sai trước, để Sở Kinh Thiên mấy người người nói xin lỗi, là căn bản không thể nào. Không được. Diệp Vĩ Hào chém đinh chặt sắt, hôm nay bọn hắn nếu là không xin lỗi, như vậy chuyện này không xong. Ngươi muốn chúng ta xin lỗi thế nào a? Sở Kinh Thiên mang theo Thương Diệp mấy người, cũng đi ra. Vừa rồi Dạ Lanh cùng Dạ Vĩ Hào đối thoại, hắn nghe rõ ràng. Để cái kia động thủ, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, đồng thời hô to ba tiếng Dạ thiếu gia ta sai rồi, lại bồi thường 10.000 linh thạch tiền thuốc men, chuyện này ta khi chưa từng xảy ra. Dạ Vĩ Hảo cực kỳ phóng khoáng nói. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bọn người chủ động đứng dậy, hắn tưởng rằng Sở Kinh Thiên bọn người sợ, dự định thỏa hiệp. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cười, Thương Diệp trên mặt thì là lộ ra một tia lanh ý, Dạ Mặc cùng như ngộng, thì vẫn như cũng là gương mặt bình tĩnh. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn Dạ Vĩ Hào một chút, nếu như ngươi bây giờ dẫn người đi, ta có thể làm chuyện ngày hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dạ Vĩ Hào thân phận, để hắn thật sự là không muốn tới phát sinh xung đột, lúc đó đối Dạ Mặc sự tình tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là, Dạ Vĩ Hào lại là căn bản không nhận tình của hắn, ngược lại là làm tầm trọng thêm, cười lạnh nhìn lấy Dạ Lanh, xem ra, ngươi những người bạn này, rất không phải cất nhắc a. Hắn vẫn là tại hồ Dạ Lanh Thần Cung đệ tử thân phận. Cho nên ý tứ của những lời này là, ta cho bằng hữu của ngươi cơ hội, là bằng hữu của ngươi không chân quý. Dạ Lanh sắc mặt có chút khó coi, nàng cũng không muốn Sở Kinh Thiên bọn người khó làm, cũng không muốn Dạ Vĩ Hào bọn người ăn thiệt thòi, dù sao đều là Dạ gia người. Cho nên, nàng lúc này liền cắn răng một cái nói ra, ngươi vẫn là dẫn người rời đi đi, ban nãy sự kiện bản thân liền là ngươi không đúng, mà lại ta những người bạn này, là ngươi không chọc nổi người, ngươi nếu như tiếp tục nữa, chỉ làm cho gia tộc mang đến phiền phức. Nàng là thật tâm đang nhắc nhở Dạ Vĩ Hào, chỉ là tại Dạ Vĩ Hào xem ra, Dạ Lanh nói thẳng hắn không đúng, cái kia chính là tại cho thấy lập trường, mà lại cái này lập trường hiển nhiên không phải tại hắn bên này. Trọng yếu nhất chính là, cái kia không thể trêu vào mấy chữ, thật sâu đâm trúng hắn hư vinh, đang tuyết bay thành, còn không có hắn không dám chọc người. Lúc này hắn liền sầm mặt lại, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền muốn gây nhìn. Dứt lời, tay hắn vung mạnh lên, uống nói, lên cho ta, bất luận nam nữ. Toàn bộ bắt lại. Theo hắn một tiếng mệnh lệnh, phía sau hắn cái kia gần 30 hộ vệ, cùng nhau xông về Sở Kinh Thiên bọn người. Mà lại, lần này hộ vệ tại động thủ trước đó rõ ràng đã thương lượng xong chiến thuật, phía trước xông đồng thời, 30 người liền chỉnh tề chia làm 6 tổ, phân biệt nhào về phía Sở Kinh Thiên 6 người, mà lại mỗi một tổ bên trong đều có một cái thực lực khá mạnh lão giả. Tình hình như vậy, cũng coi là không nhỏ. Nhất là đang tuyết bay thành chỗ như vậy, duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy hộ vệ, cũng là cực vì khó gặp. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Sở Kinh Thiên một đoàn người. Dạ Mặc cùng như ngộng như cũ đầu ở chỗ đó không nhúc nhích. Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp thân thể hai người lóe lên, liền tiến vào mấy tổ trong đám người. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp nắm đấm rơi vào trên thịt trầm đủ cơm thanh không ngừng chuyển tới, tùy theo mà lên chính là liên tiếp kêu thảm, cùng một phi tốc ném đi thân ảnh. Cái kia sáu tổ người, căn bản chưa kịp vọt tới rượu cửa lầu, liền bị lao ra Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người đánh cái hoa rơi nước chảy. Tại hai cái này võ tông cấp cường giả trước mặt, những hộ vệ này thực lực, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ầm. Theo sau cùng một tiếng vang trầm rơi xuống, cái kia lao ra 30 hộ vệ, toàn bộ nằm ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, đã mất đi sức tái chiến. Đây là hai người thủ hạ lưu tình, nếu không những người này căn bản không sống tới hiện tại. Mà nhìn lấy cái kia một chỗ hộ vệ, Dạ Vĩ Hào thân thể không khỏi bắt đầu rung động run. Chương 586, hỏi thăm. Nhìn lấy vậy cơ hồ là tại trong chốc lát liền ngã đầy đất hộ vệ, Dạ Vĩ Hào thân thể không tự chủ được bắt đầu rung động run lên. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết nói, Dạ Lanh nói không thể trêu vào không phải tại dọa hắn. Như thế trong thời gian ngắn đem những hộ vệ này đều đánh ngã, tại hắn Dạ gia, cũng chỉ có gia chủ đương thời, cũng chính là gia gia của hắn Dạ Hiển Phong có thể miễn cưỡng làm đến. Mà bây giờ, trước mắt hai cái này niên cấp so hắn còn nhỏ thanh niên vậy mà liền làm được. Mặc dù là hai người luyện tập, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra, trong hai người này bất kỳ một cái nào, đều có thực lực như vậy. Bọn hắn sở dĩ đồng loạt ra tay, chỉ là vì không để những hộ vệ này quấy rầy đến sau lưng hai nữ tử mà thôi. Nói cách khác, hai cái này thanh niên, đều có thể so với hắn Dạ gia gia chủ thực lực, dạng này người, hắn chọc được nổi sao. Không chỉ có không thể trêu vào, mà lại cũng đúng như Dạ Lanh nói, hắn sợ là đã cho gia tộc chọc lớn phiền toái. Giờ khắc này, Dạ Vĩ Hào trong lòng tràn đầy hối hận, hắn hối hận vì cái gì còn phải lại chạy đến tìm những người này phiền phức. Chỉ là hiện tại, hết thể tựa hồ cũng đã chậm, lòng tràn đầy hoảng sợ phía dưới, hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dạ Lanh, giúp ta một chút, xem ở ta là ca của ngươi phân thượng, cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Hiện tại, Dạ Lanh đúng vậy hy vọng duy nhất của hắn. Dạ Lanh trong lòng không khỏi có chút tức giận. Ngươi vừa mới động thủ thời điểm, nhưng từng nghĩ tới ta là muội muội của ngươi. Dạ Lanh, ta sai rồi, ngươi nhất định phải giúp ta à, không phải vậy ta nhất định phải chết ta. Dạ Vĩ Hào nhìn đứng ở nơi đó Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, giọng nghẹn ngào đều đi ra. Ai Dạ Lanh bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Tuy nhiên không chờ nàng mở miệng, Sở Kinh Thiên trước tiên là nói về bảo, mang lên hắn, chúng ta bây giờ đi Dạ gia. Dạ Vĩ Hào rõ ràng là không thể giết. Mà nếu như đem trả về, như vậy chuyện ngày hôm nay truyền đến Dạ gia cao tầng trong thai, không biết lại biến thành cái gì bộ dáng, cho nên hiện tại mang theo lúc nào đi Dạ gia là lựa chọn tốt nhất, dù sao hiện tại thời gian vừa qua khỏi giờ cơm, cũng không tính quá muộn. Nghe vậy, Dạ Vĩ Hào trực tiếp co quắp ngã xuống đất, hắn coi là Sở Kinh Thiên một đoàn người, là muốn đi tìm Dạ gia phiền phức. Mà Dạ Lanh thì là hiểu Sở Kinh Thiên ý nghĩ, nhẹ gật đầu, đối Dạ Vĩ Hào tức giận nói ra, đứng lên đi, đừng mất mặt. Chúng ta đi Dạ gia là có sự tình khác. Nghe nói như thế, Dạ Vĩ Hào mới miễn cưỡng đứng dậy, lập tức hấp tấp đi tới Dạ Lanh trước người. Về phần chạy trốn, hắn không hề nghĩ ngợi, đối mặt mấy người này, hắn làm sao có thể chạy đi được. Mà Sở Kinh Thiên mấy người, cũng lười lại để ý tới Diệp Vĩ Hào, trực tiếp ra hiệu Dạ Lanh, mang lấy bọn hắn hướng Dạ gia phương hướng đi đến. Hơn nửa giờ về sau, một đi người đi tới một mảnh biệt thự khu. Tại bọn họ phụ cận, tất cả đều là chiếm diện tích cực lớn trang viên. Xem ra cái này một vùng ở cũng đều là Phi Tuyết Thành tương đối có thế lực gia tộc. Phía trước trách một chỗ ngoặc chính là ta nhà. Tại đi vào một đầu rộng rãi đường phố thời điểm, Dạ Lanh nhẹ giọng nói một câu. Nghe được câu này, Dạ Mặc nắm đấm nhẹ nhàng nắm lại, nàng là có chút khẩn trương. Nàng không biết cái này Dạ gia sẽ không phải là gia tộc của nàng, nhưng là đây cũng là nàng qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất tiến vào một cái khác họ Dạ gia tộc. Nàng tức hy vọng cái này Dạ gia chính là nàng nhà. Lại lo lắng nếu thật là, hắn nên như thế nào đối mặt. Dù sao, nàng không biết là nguyên nhân gì, để cho nàng rời đi Dạ gia, cái này khiến nàng rất là tâm thần bất định. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Sở Kinh Thiên phát hiện Dạ Mặc dị thường, nhẹ nhàng đẩy ra Dạ Mặc nằm đấm, giữ tại trong lòng bàn tay của hắn. Ừm. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, phản tay nắm chặt Sở Kinh Thiên. Tựa hồ, Sở Kinh Thiên cử động, cho nàng rất lớn lòng tin. Rất nhanh, một đoàn người liền đổi qua đầu phố. Đi tới một cái sân rất lớn trước mặt. Đây là phiến khu vực này lớn nhất phủ đệ, chỉ là diện tích, đúng vậy còn lại phủ đệ còn hơn gấp 2 lần. Chu Hồng Đại Môn trước mặt, bày biện hai cái to lớn chán hung thú thạch điêu, nhìn lấy dị thường uy vũ, bá khí 10 phần. Cổng cũng không có thủ vệ, Dạ Lanh trực tiếp tiến lên, chụp vang lên vòng cửa. Sau một lát, đại môn bị kéo ra, một cái ước chừng hơn 50 tuổi lão giả thò đầu ra, nhìn thấy Dạ Lanh, đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau chính là cao hứng nói ra: là Dạ Lanh tiểu thư trở về, nhanh mau vào. Nói hắn kéo ra đại môn. Dạ Lanh lúc này liền chào hỏi Sở Kinh Thiên bọn người đi vào, mà đối với cái này, lão giả kia cũng chưa ngăn cản. Làm Dạ gia tiểu thư, Dạ Lanh mang một số người trở về quyền lợi vẫn phải có. Bất quá khi hắn nhìn thấy có vẻ hơi câu nệ Dạ Vĩ Hào về sau, lại là thần sắc có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên bọn người một chút. Chú bá, Dạ gia ở đâu? Mấy người lão giả đóng cửa về sau, Dạ Lanh liền hỏi. Gia chủ chính trong đại sảnh cùng mấy vị lao ra chuyện thương lượng. Chu bá nói nói. Trong miệng hắn mấy vị lao ra, đúng vậy Dạ Lãnh bậc cha chú bốn người, mà Dạ Lãnh cùng Diệp Vĩ Hào những này, thì là thiếu gia tiểu thư. Vậy thì thật là tốt, phiền phức ngài dẫn chúng ta qua đi, ta trở về, cũng nên đi cho bọn hắn thỉnh an. Dạ Lãnh nói nói. Tốt, đi theo ta. Chu bá nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Dạ Vĩ Hào, mà sau đó xoay người dẫn đầu. Mà Dạ Lãnh thì là lập tức chào hỏi Sở Kinh Thiên bọn người đi theo. Dọc theo cửu khúc thập bát loan hành lang gấp khúc đi trọn vẹn 7-8 phút, một đoàn người mới rốt cục đi tới một chỗ đại sảnh trước mặt. Chu Bá ra hiệu đám người chờ đợi, sau đó một thân một mình đi đến cái kia đại sảnh trước mặt thông báo đi. Sau một lát, Chu Bá lại đi trở về, sau đó mang theo đám người đi tới đại sảnh trước mặt, gia chủ, Dạ Lãnh tiểu thư cùng nàng mấy vị bằng hữu dẫn tới. Mời tiến đến đi. Trong đại sảnh, chuyến ra một cái giả nua lại trung khí 10 phần âm thanh. Vâng. Chu Bá lên tiếng, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, đem mọi người mang theo đi vào. Đại sảnh rất lớn, ước chừng 200 mét vuông, trang trí cực kỳ khảo cứu. Lúc này, tại nhất vị trí giữa, ngồi một người có mái tóc hoa râm, hồng quang đầy mặt lão giả. Lão giả hai thì, hết thể ngồi bốn trung niên nhân. Gia gia tốt, đại bá, nhị bá, tứ thúc, cha tốt. Dạ Lãnh trực tiếp đi ra phía trước. Đối mấy người thi lễ một cái. Ừm, đứng lên đi. Dạ Hiển Phong mỉm cười khoát tay áo, cười nói, những năm này ngươi tại thần cung tu luyện, hiện tại tu vi như thế nào? Hồi bẩm ra ra, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá vũ vương. Dạ Lãnh nói nói, không tệ, không tệ, đều đã gặp phải ngươi các thúc bá, xem ra thần cung quả nhiên không phải bình thường. Diệp Hiển Phong hài lòng nhẹ gật đầu, vũ vương đối với hắn dạ ra tới nói, đã là không tầm thường chiến lực. Dứt lời. Hắn lúc này mới nhìn về phía Sở Kinh Thiên bọn người, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Chắc hẳn cũng đều là đến từ thần cung đi, nhanh mau mời ngồi. Chu bá, mau mang trà. Cảm ơn gia gia. Dạ Lãnh nói lời cảm tạ về sau, lúc này mới chào hỏi Sở Kinh Thiên bọn người ngồi xuống. A, Vĩ Hảo, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cho đến lúc này, Dạ Hiển Phong mới nhìn đến đứng tại sau cùng Dạ Vĩ Hảo. Tôn Nhi trước đó ra ngoài, vừa vặn gặp Dạ Lãnh muội muội, thế là liền đồng thời trở về. Dạ Vĩ Hảo không dám nói chuyện lúc trước, nhận rõ tình thế bây giờ về sau, hắn cũng là muốn đem chuyện này bỏ qua đi. Ừm, không có đi sinh sự liền tốt. Ngươi cũng nghe thấy, Dạ Lãnh thực lực đều đã đột phá vũ vương, ngươi làm trưởng tử trưởng tôn, cũng nên muốn cố gắng thật nhiều. Dạ Hiển Phong nhàn nhạt nói một câu. Tuy nhiên ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng là từ trong lời nói, nhưng cũng có thể nhìn ra nó đối đứa cháu này yêu chiều. Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu, xem ra Dạ Vĩ Hảo biến thành bộ dáng này. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Đúng rồi, Dạ Lãnh, ngươi lúc này tìm chúng ta, ngoại trừ thỉnh an bên ngoài, có phải hay không còn có sự tình khác, có thì nói nhanh lên đi. Dạ Hiển Phong ánh mắt lần nữa chuyển hướng Dạ Lãnh. Đúng vậy, ra ra. Dạ Lãnh nhẹ gật đầu, nói ra, ta nhớ được, ta lúc còn rất nhỏ từng nghe nói, gia tộc ném qua một đứa con nít, ta muốn theo ngài xác định một chút, có phải hay không có chuyện như vậy. Nghe vậy, Dạ Hiển Phong hơi ngây ra một lúc. Hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Lãnh sẽ như vậy hỏi. Mà Dạ Hiển Phong ra tay chỗ, Dạ Lãnh các thúc bá, thì đều là biến sắc, đều là có chút kinh hoàng nhìn lấy Dạ Lãnh. Một bên Dạ Mặc đang nghe vấn đề này về sau, nắm đấm lần nữa nắm lại, Dạ Hiển Phong đáp án, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Sở Kinh Thiên lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu lại, hắn luôn cảm thấy, Dạ gia mấy người phản ứng, tựa hồ có chút kỳ quái. Chuyện này, ngươi là nghe ai nói? Lấy lại tinh thần, Dạ Hiển Phong mở miệng hỏi nói. Chỉ là thanh âm của hắn, lại là so trước đó nhiều hơn mấy phần lệnh ý. Là thật lâu chuyện lúc trước, ta cũng không nhớ rõ nghe ai nói. Tuy nhiên ra ra ngài hỏi như vậy, xem ra là thật có chuyện như vậy phát sinh rồi. Dạ Lãnh hỏi. Chuyện này ngươi cũng không cần hỏi nữa, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, sớm đi nghỉ ngơi đi thôi. Dạ Hiển Phong trực tiếp tránh đi cái đề tài này. Ra ra, cái kia Hải Nhi trên thân có cái gì đặc thù? Vấn đề này đối ta rất trọng yếu, còn mời ra ra trả lời. Dạ Lãnh lập tức truy vấn. Chỉ là nghe được vấn đề này về sau, Dạ Hiển Phong sắc mặt lại rõ ràng nhất lạnh xuống, thậm chí nhìn về phía Dạ Lãnh trong ánh mắt, đều mang tới hàn quang. Dạ Lãnh, ngươi vẫn là không nên hỏi, tranh thủ thời gian nghe ra ra lời nói, đi nghỉ ngơi đi. Bốn trung niên nhân bên trong một cái mở miệng, hắn là Dạ Lãnh cha, đêm chính tây. Chỉ là Dạ Lãnh đối hắn lại là mắt điếc tai ngơ, như cũ mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Dạ Hiển Phong, muốn một đáp án. Một bên Dạ Mặc, đã sớm đem lô thai dựng lên. Nàng rất rõ ràng trên thân thể của nàng có cái gì đặc thù. Hiện tại chỉ cần Dạ Hiển Phong một câu, liền có thể phán đoán nàng là không là Dạ gia đích người. Liền ngay cả Sở Kinh Thiên, đều là nhịn không được có chút khẩn trương, không khỏi cũng đem ánh mắt rơi vào Dạ Hiển Phong trên thân. Chỉ là, hắn như cũ cảm thấy, Dạ Hiển Phong, bao quát Dạ Lãnh bậc cha chú mấy người phản ứng đều có chút kỳ quái, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này có thể sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hô Dạ Hiển Phong hít một hơi thật sâu, tựa hồ là đè xuống tức giận trong lòng, nhìn lấy Dạ Lãnh chậm rãi hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi những vấn đề này? Chương 587, Dạ Mặc chỉ là Dạ Mặc đại trương. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi những vấn đề này? Dạ Hiển Phong nói rất chậm, đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm Dạ Lãnh, tựa hồ trong đó tùy thời đều có thể có lửa giận bạo phát đi ra bờ giờ gờ tờ. Dạ Lãnh há to miệng, lại là cái gì cũng không nói đi ra, Dạ Hiển Phong mang cho hắn áp lực quá lớn, nàng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Dạ gia chủ. Sở Kinh Thiên đột nhiên phát ra tiếng phá vỡ trầm mặc, nhàn nhạt nói ra, vấn đề này, nhưng thật ra là ta muốn hỏi. Hắn đây là đang giúp Dạ Lãnh giải vây, vừa rồi loại tình huống đó tiếp tục kéo dài, Dạ Lãnh căn bản không kiên trì được bao lâu. Ngươi là ai? Dạ Hiển Phong ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên. Ta chính là thần cung một cái đệ tử bình thường mà thôi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, còn mời Dạ gia chủ trả lời một chút vừa rồi vấn đề, đôi kia ta rất trọng yếu. Đây là ta Dạ gia sự việc, ta tựa hồ không cần thiết trả lời ngươi. Đối mặt Sở Kinh Thiên, Dạ Hiển Phong tựa hồ lộ ra bình tĩnh không ít. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dạ Hiển Phong, mất đi một đứa con nít, chuyện này tựa hồ cũng không có gì nhận không ra người, gia chủ vì cái gì không chịu trả lời. Khó Dạ gia, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới lại tìm về cái kia hài nhi. Lời kia vừa thốt ra, Sở Kinh Thiên liền bén nhạy chú ý tới, đêm đó Lạnh bậc cha chú bốn người, trong mắt đều là hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Mà Dạ Hiển Phong sắc mặt, thì là biến cực kỳ âm trầm, nói ra, ta nói qua, đây là ta Dạ gia sự việc, ngươi một ngoại nhân, căn bản không cần thiết, cũng không thể biết nói. Nếu như, ta nhất định phải biết đâu. Sở Kinh Thiên ngữ khí đồng dạng lạnh xuống. Dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay chộp một cái, liền đem ngồi ở một bên Dạ Vĩ Hào như là bắt con gà nhỏ một loại nắm ở trong tay. Ngươi dám? Tiểu tử, lớn mật. Muốn chết? Trong nháy mắt, trong đại sảnh liền liên tục phát ra mấy tiếng quát to. Đêm đó Lạnh bậc cha chú bốn người, cùng nhau đứng lên. Mà Dạ Hiển Phong rõ ràng tỉnh táo nhiều lắm, hắn mắt mang hung quang nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi đây là uy hiếp ta. Xem như thế đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nếu như ta tôn tử ít một cọng tóc gáy, các ngươi những người này, cũng đừng hòng đi ra phòng khách này. Dạ Hiển Phong đồng dạng uy hiếp nói nói. Hắn thật lo lắng Sở Kinh Thiên xúc động phía dưới, thương tổn tới Dạ Vĩ Hảo. Sở Kinh Thiên cười lạnh, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ngươi Dạ gia. Dứt lời, hắn đối Như Mộng nhẹ gật đầu. Vâng! Khi nhìn đến Sở Kinh Thiên ra hiệu trong nháy mắt, Như Mộng trong thân thể, một cỗ khí thế kinh khủng liền đột nhiên bạo phát ra. Trong đại sảnh, tựa hồ đống dưng xuất hiện một cỗ áp lực vô hình, làm cho Dạ Hiển Phong bọn người, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Vũ Tông đệ cửu trọng đỉnh phong Dạ Hiển Phong tự lẩm bẩm như vậy phun ra mấy chữ này. Hắn đã triệt để bị kinh trụ, Như Mộng một cái nhìn lấy 20 tuổi tiểu cô nương. Thực lực lại so hắn cái lão nhân này còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Chủ yếu nhất là, đối phương bên trong có một cái sức mạnh như thế nhân thủ, hắn Dạ gia thật là cầm đối phương thúc thủ vô sách. Loại tình huống này, lúc trước hắn uy hiếp lộ ra như vậy tái nhợt, mà hắn tựa hồ ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài, căn bản không có lựa chọn khác. Mà Dạ Lãnh bậc cha chú mấy người, đồng dạng là bị chấn sợ không nói ra lời, đều là trợn mắt hốc mồm cứ thế tại nơi đó. Ai có thể nghĩ tới, mấy cái này cũng không đáng chú ý người trẻ tuổi. Vậy mà ủng sẽ vượt qua Dạ gia toàn cả gia tộc thực lực, đây là đang là quá kinh người, để bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Sở Kinh Thiên hướng về phía Như Mộng nhẹ gật đầu, ra hiệu Như Mộng thu khí thế, cái này mới nhìn Dạ Hiển Phong, hỏi, hiện tại, ngươi nên nói cho ta biết vấn đề đáp án đi. Cái kia hài nhi trên thân, đến cùng có cái gì đặc thù? Tuy nhiên hắn làm như thế, vạn nhất sau cùng chứng minh Dạ Mặc đúng vậy Dạ gia người sẽ có chút không tốt kết thúc, nhưng là từ Dạ Hiển Phong mấy người thái độ đến xem. Trước mắt chỉ có phương pháp này có thể thấy hiệu quả. Mà lại mấu chốt nhất là, từ Dạ gia mấy người phản ứng đến xem, hắn cảm thấy cái này cả kiện sự tình đều lộ ra kỳ quặc, muốn triệt để biết rõ ràng, không cần chút phi thường thủ đoạn căn bản không được. Nhìn lấy bị Sở Kinh Thiên chụp trong tay Dạ Vĩ Hào, Dạ Hiển Phong ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Dạ Lãnh, tốt ngươi cái Dạ Lãnh, đây chính là ngươi mang về bằng hữu. Ngươi cái này cùng ăn cây táo rào cây sung khác nhau ở chỗ nào? Gia gia, ta Dạ Lãnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có chút nói không ra lời. Nàng cũng không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên lại đột nhiên làm như thế, đây đúng là để cho nàng cảm giác có chút đột nhiên cùng khó xử, tuy nhiên nàng vô cùng rõ ràng chuyện này đối với Dạ Mặc tầm quan trọng. Cho nên, nàng nhất thời có chút không biết nên làm gì bây giờ. Dạ Huyền Phong, đừng nói những cái kia không có ý nghĩa, Dạ Lãnh trước đó cũng không biết ta sẽ làm như vậy. Sở Kinh Thiên không muốn để cho Dạ Lãnh khó xử, lúc này nhận lấy câu chuyện, nói ra, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu như còn không thể nói ra đáp án, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Một, thoại âm rơi xuống, con số thứ nhất liền đã cửa ra. Dạ Huyền Phong thần sắc hơi đổi, Dạ Vĩ Hảo thế nhưng là hắn thương yêu nhất tôn tử, cho tới nay hắn đều là do bảo bối sủng ái, cho nên, hắn là tuyệt không muốn để cho Dạ Vĩ Hảo xảy ra chuyện. Lúc này ngay cả vội vàng nói, ta cho ngươi biết, cái kia hải nhi trên thân, căn bản không có bất kỳ đặc thù. Cách. A. Một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vang, ngay sau đó chính là Dạ Vĩ Hảo một tiếng hét thảm, hắn một ngón tay bị Sở Kinh Thiên bẻ gãy. Ngươi. Ta đều đã nói, ngươi vì cái gì còn động thủ. Dạ Hiển Phong trong mắt mang theo lo lắng chán đau lòng. Dạ Hiển Phong, của ngươi thân là từng nhà chủ, cho là ta tốt như vậy lừa gạt sao? Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, ta lần nữa cho ngươi một cơ hội, nếu như còn không nói thật, vậy lần sau đoạn, đúng vậy Dạ Vĩ Hào đầu. Nếu như cái kia hải nhi không có gì đặc thủ, Dạ Hiển Phong nói thẳng chính là, không cần cùng bọn hắn sửa chữa quấn như thế nửa ngày, cho nên Dạ Hiển Phong trả lời, rõ ràng có vấn đề. Ta, tốt, ta nói. Dạ Hiển Phong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nói ra, tại cái kia hải nhi bên trái cái giấm cô bên trên, có một khối to bằng móng tay nốt rồi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Mặc, mà Dạ Mặc thì là lắc đầu. Hiển nhiên, đáp án này cùng Dạ Mặc trên người đặc thù không hợp. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó đột nhiên nhìn về phía Dạ Hiển Phong, ngươi lại nói cho ta biết, Dạ gia tại sao phải giấu giếm chuyện này. Nói. Tay của hắn bắt lấy Dạ Vĩ Hào khác một ngón tay, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Dạ Hiển Phong bất đắc dĩ nói ra, bởi vì việc này, quan hệ đến Dạ gia một đoạn bí ẩn. Bí ẩn gì? Sở Kinh Thiên tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn luôn cảm thấy, Dạ Hiển Phong không sẽ dễ dàng như vậy nói thật ra, cho nên muốn phải dùng cái này loại liên tục đặt câu hỏi phương thức, tìm ra Dạ Hiển Phong lời nói bên trong sơ hở. Là như thế này Dạ Hiển Phong chậm rãi nói ra một đoạn cố sự. Sự tình là liên quan tới Dạ Hiển Phong nhị nhi tử Dạ Chính Nam. Nói đơn giản, hơn 20 năm trước, Dạ Chính Nam bội tình bạc nghĩa thương tổn một nữ tử, mà nữ tử kia thì tại vì Dạ Chính Nam sinh hạ một đứa bé, cũng đem hài tử đưa đến Dạ gia về sau liền tự sát. Dạ gia là một đại gia tộc, bội tình bạc nghĩa chuyện như vậy truyền đi, dù sao hữu nhục môn phong, cho nên vì giấu giếm sự kiện kia, liền đem cái kia hải nhi cho từ bỏ. Sự tình chính là như vậy. Dạ Hiển Phong thoại âm rơi xuống. Mà cái kia một bên Dạ Chính Nam trên mặt, lại là không khỏi cúi đầu xuống, trên mặt nhiều hơn mấy phần xấu hổ thẹn cùng hối hận chi sắc. Sở Kinh Thiên có thể cảm giác được, Dạ Hiển Phong nói chuyện này, rất có thể là thật, Dạ Chính Nam cái kia loại xấu hổ thẹn cùng hối hận, không quá giống là giả vờ. Mà lại, Dạ Hiển Phong muốn trong thời gian ngắn như vậy hiện biên một cái dạng này cố sự, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ là, hắn hiện tại duy nhất không xác định là, liên quan tới cái kia đặc thủ, Dạ Hiển Phong có không có nói thật. Cho nên, hắn quyết định thử lại nghiệm một thanh. Nhẹ nhàng đem hai cánh tay phân biệt đặt ở Dạ Vĩ Hào đầu cùng trên cằm, hắn ánh mắt nhìn về phía Dạ Hiển Phong, liên quan tới cái kia đặc thủ, ta muốn nghe lời thật, mà ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hiện tại, chỉ cần tay của hắn hơi dùng lực, Dạ Vĩ Hào cổ, liền sẽ bị trong nháy mắt vặn gãy. Dạ Hiển Phong thần sắc trải qua biến hóa, cuối cùng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, ta nói đều là thật. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng phát ra một cái giọng mũi. Đặt ở Dạ Vĩ Hào trên đầu hai cánh tay, hơi dùng chút khí lực. A, ra ra, ngươi nhanh nói thật a, cổ của ta nhanh gãy mất a. Cảm nhận được cổ có lực lượng truyền đến từ trên đó, Dạ Vĩ Hào lập tức khóc hô lên, hắn thật lo lắng, cổ của mình sẽ bị vặn gãy. Đừng đừng đừng. Dạ Vĩ Hào gọi tiếng để Dạ Hiển Phong luống cuống, lập tức nói ra, cái kia hải nhi trên rốn, có một khỏa chu hình trái tim nốt rồi. Nghe vậy, một bên Dạ Mặc thân thể đột nhiên run lên, sau đó chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Dạ Mặc phản ứng, Sở Kinh Thiên đâu còn có thể không biết chuyện gì xảy ra, lập tức nhìn về phía Dạ Hiển Phong, ngươi nói hai cái đặc thủ, đến cùng cái nào là thật. Nghe được câu này, Dạ Hiển Phong mới biết nói, vừa rồi Sở Kinh Thiên là đang lừa hắn. Chỉ là hiện tại đã biết rõ đã chậm, có chút đắng chát nói ra, thứ hai là thật, cái kia hải nhi trên rốn, có một khỏa chu hình trái tim nốt rồi. Nói xong câu đó, Dạ Hiển Phong thần sắc có chút tiêu điều, hắn biết nói. Sở Kinh Thiên bọn người chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề như vậy. Mà vừa rồi Dạ Mặc phản ứng, đã để hắn ẩn ẩn có một chút suy đoán. Nếu như Dạ Mặc thật đúng vậy cái kia bị bọn hắn vứt bỏ hài nhi, như vậy bọn hắn Dạ ra đối mặt, chỉ sợ cũng lại là một tràng tai nạn, dù sao Sở Kinh Thiên đám người thực lực thật sự là quá mạnh. Nếu như những người này đối Dạ Gia xuất thủ, như vậy hắn Dạ Gia căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cái kia, ngươi mới vừa nói cái kia cố sự, cũng là thật. Sở Kinh Thiên lại hỏi. Việc quan hệ Dạ Mặc, hắn nhất định phải hoàn toàn xác định. Thật. Dạ Hiển Phong nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, hắn lại giải thích đã không có tác dụng gì. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi nhìn về phía Dạ Mặc, chuyện bây giờ đã rõ ràng, về phần xử lý như thế nào, liền muốn nhìn Dạ Mặc mình, chuyện này, chỉ có thể do Dạ Mặc mình quyết định. Mà đêm lúc này Mực, lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hơn 20 năm, nàng rốt cuộc tìm được nhà của mình, thế nhưng là cùng lúc đó, nàng nhưng lại tàn khốc phát hiện, mẹ đã chết, mà còn sống cha, lại từ bỏ nàng. Giờ khắc này, lòng của nàng quá loạn, nếu là sớm biết như thế, nàng tình nguyện không tìm cái nhà này. Thế nhưng là, hiện thực đúng vậy hiện thực, nàng chung quy là phải đối mặt. Ngẩng đầu nhìn Dạ Hiển Phong, lại nhìn một chút Dạ Chính Nam mấy người, dựa theo bối phận, nàng phải cùng Dạ Lãnh, gọi những người này ra ra thúc thúc bá bá. Thế nhưng là lúc này, nhìn thấy những cái kia mặt, nhưng trong lòng của nàng tràn đầy căm hận. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Sở Kinh Thiên, nàng nhẹ nói nói, chúng ta đi thôi. Mẹ đã chết. Hại chết mẹ đúng vậy cha, nàng coi như muốn báo thù, cũng căn bản không có chỗ xuống tay, thế nhưng là để cho nàng nhận dạng này người vì cha, trong lòng của nàng căn bản không có khả năng đáp ứng, cho nên, rời đi đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Từ nay về sau, nàng Dạ Mặc cũng chỉ là Dạ Mặc, không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Được. Sở Kinh Thiên không chút do dự nhẹ gật đầu, đối với Dạ Mặc bất kỳ quyết định gì, nàng đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Dứt lời, hắn trực tiếp buông ra Dạ Vĩ Hảo, sau đó đi qua. Nhẹ nhàng kéo lại Dạ Mặc tay, đêm lúc này Mực, cần hắn an ủi. Sau đó, hai người hướng Dạ ra ngoài phòng khách cất bước mà đi. Sau lưng, Như Ngộng, Thương Diệp, Mạc Tử Khôn lập tức đi theo, Dạ Lãnh đang do dự sau một lát, cũng đi theo. Trong đại sảnh, Dạ Hiển Phong nhìn lấy như cũ trên mặt vẻ sợ hãi Dạ Vĩ Hảo, có chút tiêu điều thở dài, bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đi ra Dạ ra phủ đệ, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhìn về phía cùng lên đến Dạ Lãnh, thật có lỗi. Chuyện ngày hôm nay, sợ là làm ngươi khó xử. Không có việc gì. Dạ Lãnh lắc đầu, sau đó dùng một loại áy náy ánh mắt nhìn lấy Dạ Mặc, là Dạ gia có lỗi với Dạ Mặc. Mà Dạ Mặc, thì là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc, để cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Ta tiếp xuống có thể muốn về Thương Nô Vương triều đi, các ngươi có tính toán gì? Sở Kinh Thiên lại chuyển hướng Mạc Tử Khôn. Căn cứ thần cung tin tức, nhân ma lương tộc khả năng cũng nhanh khai chiến. Hắn cũng tất cần trở về bố trí một chút mới được. Ta cũng muốn về một chuyến nhà của ta, sau đó liền hoàn hồn cung đi. Mạc Tử Khôn nói nói. Ta có thể hay không cùng các ngươi về Thương Nô đi. Dạ Lãnh lại là đột nhiên mở miệng, cái nhà này, ta là tạm thời không muốn đi trở về. Tốt, hoan nghênh đã đến. Thương Diệp cái thứ nhất đáp lại, đây là hắn chuyện cầu cũng không được đây. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Cái kia ta đi trước. Sở đại ca, các ngươi bảo trọng. Mạc Tử Khôn đối mấy người ôm quyền thi lễ, mà sau đó xoay người phóng lên tận trời, hướng về phương xa bay vút đi. Nhìn thấy Mạc Tử Khôn đi xa, Sở Kinh Thiên lúc này mới chào hỏi đám người, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này, mấy người liền thẳng đến ngoài thành mà đi. Ở ngoài thành tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra hư không chi môn. Đây là cái gì? Dạ Lãnh liên tiếp kinh dị bộ dáng, ở đây trong năm người, chỉ có nàng không biết thứ này. Sở Kinh Thiên đơn giản giải thích một chút, mà Dạ Lãnh tại biết cái này hư không chi môn tác dụng về sau, trực tiếp liền bị sợ ngây người, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Sở Kinh Thiên cũng không có giải thích thêm, trực tiếp mở ra hư không chi môn, ra hiệu Thương Diệp cùng Dạ Lãnh đi vào trước. Mấy người hai người sau khi đi vào, hắn lúc này mới lôi kéo Dạ Mặc cùng Như Ngộng, bước vào trong cánh cửa kia. H.G.G.T. Chương 588, Kế hoạch. Sở Kinh Thiên cảm giác mình chỉ bước một bước. Sau đó hắn liền xuất hiện ở trong một gian mật thất bờ giờ gờ tờ. Mật thất không lớn, ước chừng 20 mét vuông, bên trong chỉ để đó một cái hư không chi môn, mà Chu Phó Viện trưởng chính đứng ở một bên, trên mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Sư phụ! Sở Kinh Thiên cười kêu một tiếng. Nhìn thấy Chu Phó Viện trưởng, hắn liền xác định hắn là trở lại Thương Long. Dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng hư không chi môn, cái này loại trăm vạn dặm khoảng cách một bước liền vượt qua sự tình, thật sự là để hắn cũng có chút chấn kinh. Không chỉ là hắn, một bên Thương Diệp cùng Dạ Lãnh cũng giống như nhau chấn kinh, tuy nhiên sớm biết hư không chi môn tác dụng, nhưng là tận mắt nhìn đến, cái này thật đúng là lần đầu tiên. Ngược lại là Dạ Mặc, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nàng vừa đã trải qua Dạ gia sự việc, tâm tình còn không có khôi phục. Ha ha, ngươi tiểu tử này cũng quá dã, vừa đi đúng vậy non nửa năm, tuy nhiên trở về liền tốt. Chu phó viện trưởng cười nói, đi, ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở, hiện tại đã là nửa đêm, các ngươi nghỉ ngơi trước. Dứt lời, hắn liền dẫn đám người đi ra mật thất, phân biệt cho mấy người an bài gian phòng, sau đó liền rời đi. Nhìn lấy Chu phó viện trưởng rời đi, Sở Kinh Thiên do dự một chút, vẫn là gõ Dạ Mặc cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Dạ Mặc nhìn thấy Sở Kinh Thiên, miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đem Sở Kinh Thiên nhường đi vào, nàng không muốn Sở Kinh Thiên lo lắng cho hắn. Sở Kinh Thiên không hề nói gì, đi ra phía trước, tương Dạ Mặc ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, chính hắn đều không biết phải nói gì, mà lại, vô luận nói cái gì, cũng không có cái này một cái ôm ấp hiệu quả tốt. Dạ Mặc giống như là có chút mệt mỏi đem đầu tựa vào Sở Kinh Thiên trên vai, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, nàng cần, chính là như vậy một cái chèo chống bờ vai của nàng. Dạ Mặc không núp ních, Sở Kinh Thiên cũng không núp ních, sợ đã quấy rầy Dạ Mặc. Sau một lát, Sở Kinh Thiên nghe được bên thai truyền đến đều đều tiếng hít thở, Dạ Mặc, lại ngủ thiếp đi. Mỉm cười, có chút cưng chiều giúp Dạ Mặc sửa sang tóc, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng tương Dạ Mặc bế lên, mà giật ở giường một bên, như cũ để Dạ Mặc tựa ở trên người mình. Sự tình hôm nay, tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng hắn biết rõ, trên thực tế đã để Dạ Mặc tâm lực lao lực quá độ. Vô luận là ai, đột nhiên gặp dạng này đại biến, sợ là đều sẽ khó có thể chịu đựng. Mà Dạ Mặc một cái nữ hài tử, lại là dùng nàng yên tĩnh cùng trầm mặc chống được chuyện này, nàng làm sao có thể còn có tinh thần. Sở Kinh Thiên cũng chính bởi vì minh bạch điểm này, cho nên mới tận lực tới. Nhìn lấy trong ngủ mê giống đứa bé Dạ Mặc, trong lòng cũng của hắn phá lệ phong phú cùng an bình. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như không có ma tộc quấy rầy, như vậy bọn hắn liền an tĩnh như vậy sinh hoạt tại Thương Long cũng không có gì không tốt. Đáng tiếc, hết thể cũng chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi, ngày mai bắt đầu, hắn nhất định phải bắt đầu bận rộn. Một khi nhân ma lưỡng tộc khai chiến, như vậy ma tộc tiềm phục tại nhân tộc các nơi gian tế, nhất định sẽ khai thác một số cực đoan phá hư hoạt động. Mà Thương Ngô nơi này, lúc trước hắn đã phát hiện không ít ma tộc gian tế, ai cũng không dám cam đoan trừ hắn phát hiện những cái kia bên ngoài sẽ không còn có khác ma tộc. Cho nên, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một khi thật phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn cũng có năng lực dự phòng cùng chống cự. Mà đối với dạng này biện pháp, Sở Kinh Thiên trong lòng đã có một số ý nghĩ. Đầu tiên, hắn đến đem cha mẹ từ phía trên huyền nơi đó tiếp trở về. Tiếp theo, hắn muốn cải tiến Thương Long Học Viện hộ viện đại trận. Trải qua qua hắn cải tiến về sau, hắn có lòng tin, để hộ viện uy lực của đại trận càng lớn, phòng ngự mạnh hơn, lại hao tổn năng lượng càng nhỏ hơn. Dạng này, một khi xuất hiện lần trước như thế bị vây tình huống, bọn hắn cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Thứ ba, cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, hắn đến cho mình những người này lưu cái chỗ ẩn thân, một khi phát sinh xấu nhất tình huống, bọn hắn cũng có thể an toàn rút lui. Mà nơi này hắn đã nghĩ kỹ, đúng vậy lần trước phát hiện Đông Lai bí cảnh. Nơi đó khoảng cách học viện không xa, nhưng lại cực kỳ ẩn nấp, rất thích hợp ẩn thân. Hắn dự định tại bí cảnh bên trong cùng trong học viện tu kiến hai cái liên thông truyền tống trận, dạng này một khi có việc, bọn hắn có thể trước tiên chuyển di. Trừ cái đó ra, hắn còn dự định ngưng kết đại lượng ý chí chi tinh, trợ giúp Trương Bách Nham bọn người tăng thực lực lên, vô luận lúc nào, thực lực đều là trọng yếu nhất. Đương nhiên, cái này mấy món sự tình, ngoại trừ kiện thứ nhất bên ngoài, còn lại phía dưới đều không phải là một hai ngày có thể hoàn thành, nhưng là Sở Kinh Thiên hiện tại cũng không có gì nóng nảy sự tình, cho nên, hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài, khả năng đều sẽ sống ở chỗ này. Nơi này, là đại bản doanh của hắn, là hắn căn cơ, hắn nhất định phải đem nơi này làm cố nhược kim thang mới được. Lý Thanh những này, Sở Kinh Thiên hơi nhắm mắt, bắt đầu vận công điều tức, kế hoạch có, hiện tại chỉ chờ Thiên Minh, những này kế hoạch liền có thể bắt đầu áp dụng. Sắc trời tảng sáng thời điểm, Dạ Mặc mở mắt. Nhìn thấy mình nằm tại Sở Kinh Thiên trong ngực, trong mắt của nàng không khỏi hiện hiện một vòng hạnh phúc thân sắc, hôm qua phiền muộn, tựa hồ cũng tiêu mất rất nhiều. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, nàng có Sở Kinh Thiên cũng đã đủ rồi. Về phần người nhà, nàng trước đó hơn 20 năm không có người nhà cũng như cũ qua rất tốt, về sau coi như không có người nhà, tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhẹ nhàng giật giật đầu, để cho mình dựa vào là thoải mái hơn một chút, Dạ Mặc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nàng muốn lại hưởng thụ một có thể như vậy ấm áp cùng hạnh phúc. Sở Kinh Thiên hơi mở mắt, nhìn một chút Dạ Mặc, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tại Dạ Mặc mở mắt đồng thời, hắn kỳ thực cũng tỉnh, chỉ là không muốn quấy rầy cái này bình an, cho nên liền không có mở miệng mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi đệ nhất buộc ánh nắng chiếu tiến gian phòng thời điểm, Dạ Mặc tuy nhiên không bỏ, nhưng vẫn là trước tiên ngồi dậy. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên không nói, nhưng nàng cũng biết nói, từ hôm nay trở đi, Sở Kinh Thiên nhất định sẽ bể bộn nhiều việc. Sở Kinh Thiên đứng dậy hoạt động một chút thân thể, sau đó lôi kéo Dạ Mặc tay, nói ra, đi thôi, đi ăn điểm tâm. Hắn tận lực không có nói chuyện ngày hôm qua, hắn hy vọng Dạ Mặc có thể vĩnh viễn quên chuyện ngày hôm qua. Mà Dạ Mặc cũng tựa hồ là quên đi chuyện ngày hôm qua, khẽ gật đầu một cái. Tuy nhiên ngay tại hai người ra khỏi phòng đồng thời, bên cạnh cửa gian phòng cũng được mở ra, Dạ Lãnh bước ra ngoài. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà cùng Dạ Mặc một cái phòng đi ra, Dạ Lãnh ngây ra một lúc, ánh mắt hơi ảm đạm, lập tức một giọng nói, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có giải thích cái gì. Kỳ thực, Dạ Lãnh đối tâm ý của hắn, hắn rất sớm đã biết nói, chỉ là hắn có Dạ Mặc, đã dung không được những người khác, cho nên liền một mực giả không biết nói. Mà bây giờ, Thương Diệp đã thích Dạ Lãnh, hắn càng sẽ không giải thích, liền để Dạ Lãnh hiểu lầm cũng rất tốt, có lẽ dạng này có thể cho nó hết hy vọng, sau đó từ từ tiếp nhận Thương Diệp cũng khó nói. Lập tức, ba người cùng một chỗ hướng nhà ăn phương hướng đi đến. H.G.G.T. Chương 589, bắt đầu. Ăn xong điểm tâm, Sở Kinh Thiên liền cáo biệt đám người, để bay mang theo hắn một thân một mình hướng Thiên Huyền Nước đi. Sệ Dồ đọc sách. Linh bị ẩn cản sụ. Bay liên tục mấy lần xuyên Việt hư không, khoảng cách mấy vạn dặm không cần 5 phút đồng hồ liền đến. Không hề dừng lại một chút nào, Sở Kinh Thiên trực tiếp về tới Sở Phủ, gặp được cha mẹ hai người. Mấy tháng không thấy. Hai người nhìn lấy đều có chút tiểu tụy. Đây là hai người vì cho gia tộc đám người thủ mộ, màn trời chiếu đất kết quả. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng bén nhạy chú ý tới, thực lực của hai người đều tăng lên không ít. Thối tử, ngươi làm sao lúc này trở về rồi? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Sở Chấn Hùng mắt sáng rực lên một chút. Lúc trước bọn hắn muốn thủ mộ một năm, nhưng là bây giờ mới đi qua nửa năm mà thôi. Thế nào, nhi tử trở về ngươi không nguyện ý? Giang Bích Lan cũng đi tới. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên cười tươi như hoa. Sở Kinh Thiên cùng cha mẹ hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền nói, cha, mẹ, các ngươi không thể tiếp tục ở chỗ này. Lúc này, hắn liền đem ma tộc cùng nhân tộc sắp khai chiến tin tức, còn có hắn một hệ liệt kế hoạch toàn bộ đều nói cho hai người. Nghe vậy, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan tất cả giật mình, lập tức đồng ý xuống tới. Hiện ở thời điểm này, an toàn của bọn hắn mới là trọng yếu nhất, nếu như bọn hắn lại xảy ra chuyện gì. Cái kia chỉ làm cho Sở Kinh Thiên gây phiền toái, cho nên thủ mộ cái gì, đã không trọng yếu. Cái kia hai người các ngươi trước thu dọn đồ đạc, ta một hồi tới đón các ngươi. Sở Kinh Thiên lấy, quay người rời đi, hắn đến tranh thủ thời gian tìm bị hắn khống chế mấy cái kia ma tộc gian tế hỏi một chút tình huống. Lật tay xuất ra phệ hồn hát trùng, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, hạ để những người kia tập hợp mệnh lệnh, sau đó liền hướng phía ngoài thành núi lửa bay vút đi. Đến núi lửa phụ cận cái kia phiến đất trống. Sở Kinh Thiên lại đợi nửa cái lúc, cái kia bảy cái bị hắn khống chế ma tộc liền lần lượt đến đông đủ. Các ngươi gần nhất, nhưng từng nhận qua ma tộc cao tầng chỉ thị. Sở Kinh Thiên trực tiếp hỏi nói. Có. Trong đó cái kia gọi cả lì đầu linh nói, thánh tộc cao tầng để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, để tùy thời đối nhân tộc tiến hành đại quy mô phá hư. Quả nhiên. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, mệnh lệnh như vậy, đã đủ để minh ma tộc thật là chuẩn bị cùng nhân tộc khai chiến. Chỉ là hắn như cũ bốn, M. Nghi ngờ là, ma tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn từ ma tộc lấy được những cái kia tình báo tuyệt mật chính hắn đều nhìn qua, từ phía trên tình báo đến xem, ma tộc chỉnh thể thực lực, phải cùng nhân tộc là không sai biệt lắm. Đây cũng là nhân ma lưỡng tộc những năm gần đây có thể một mực duy trì hòa bình nguyên nhân, bởi vì song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, coi như khai chiến, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng là bây giờ, ma tộc lại đột nhiên muốn khai chiến, trong này nhất định là lại xảy ra chuyện gì? Chỉ là hắn hiện tại vô pháp lấy tới tình báo tương quan mà thôi. Vậy các ngươi gần nhất, có hay không làm cái gì chuẩn bị? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Không, chúng ta không dám. Các lì thần sắc bên trong lộ ra một tia sợ hãi, phệ hồn hắc trùng đối uy hiếp của bọn hắn, quá lớn. Sở Kinh Thiên đầu, trầm ngâm sau một lát hỏi, các ngươi trong khoảng thời gian này, có hay không ở phụ cận đây phát hiện khác ma tộc gian tế? Không có phát hiện. Các lì lắc đầu, nói, nhân ma thi đấu sau khi thất bại. Thánh tộc phái ra nằm vùng độ khó tăng lớn, ta phán đoán, toàn bộ Thương Ngô Vương Triều, khả năng cũng chỉ có chúng ta 6 cái. Vậy thì tốt, các ngươi hiện tại liền đi theo ta đi, không nên chống cự. Sở Kinh Thiên lấy, vung tay lên, liền đem 7 người đều thu nhập Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng. 7 người này mang theo trên người, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, phát huy một số tác dụng. Sau đó, hắn liền lại về tới Thiên Huyền Thành. Bất quá, hắn không có trực tiếp về Sở Gia, mà là thẳng đến Thiên Huyền Hoàng Cung. Tuy nhiên 7 cái ma tộc nằm vùng đã bị hắn khống chế, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quyết định cho thượng quan dã nhấc lên bày ra, dạng này thượng quan giã tốt xấu có thể có cái phòng bị. Dù sao, Thiên Huyền nơi này là hắn sinh trưởng địa phương, hắn đối với nơi này vẫn còn có chút tình cảm. Không có thông báo, Sở Kinh Thiên bay thẳng tiến vào hoàng cung, mấy cái xông về phía trước trở ngại hộ vệ, không có cho hắn tạo thành bất kỳ chướng ngại. Khi hắn bay đến Kim Loan Điện bên ngoài thời điểm, tiếp vào thông báo thượng quan giã rốt cục ra đón. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, thượng quan giã lập tức quát lui thị vệ, cười hỏi, Sở công tử lần này tới, là có chuyện gì không? Còn nhớ rõ lần trước ta từ trong hoàng cung mang đi hắn sao? Sở Kinh Thiên không tâm tư hàn huyền, trực tiếp hỏi nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Thượng quan giã sững sờ nói, công tử không phải, những người kia là ý đồ phá vỡ Thiên Huyền loạn đằng sao. Thượng quan giã cũng không phải là biết ma đạo tộc sự tình, lần trước Sở Kinh Thiên để cho tiện giải thích, liền nói cho thượng quan giã cái kia ma tộc là loạn đảng. Không sai. Sở Kinh Thiên đầu, nói, ta lần này đến đúng vậy phải nói cho ngươi, những người kia đến từ một tổ chức, mà cái tổ chức này gần đây rất có thể ở trên trời huyền phụ cận tiến hành một số phá hư hoạt động, hy vọng ngươi đề cao cảnh giác. Thượng quan giã thần sắc biến đổi, liền vội hỏi nói, công tử có biết những người kia là thực lực gì? Hắn nhưng là nhớ kỹ, lần trước Sở Kinh Thiên mang đi hắn là Vũ Tông, nếu như phát động phá người xấu cũng là võ tông cấp thực lực, Thiên Huyền Hoàng thất căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nếu như ngươi ngăn cản không nổi, có thể hướng Thương Long Học Viện cầu viện. Sở Kinh Thiên nói, mà lại, Thiên Huyền phụ cận cái tổ chức kia người đã bị ta xử lý không sai biệt lắm, nơi này chuyện phát sinh tỷ lệ rất, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Đa tạ Sở công tử xuất thủ. Thượng quan giã không người thi lễ một cái. Ừm, mặt khác, gần nhất sắp xếp người giúp ta nhìn Sở gia phủ đệ đi. Sở Kinh Thiên nói, hắn mang theo cha mẹ vừa đi, trong phủ đệ cũng chỉ còn lại có Phong Khải Minh cha con, vạn nhất có việc, lực lượng rõ ràng không đủ. Công áo ti mện tâm đi. Thượng quan giã đầu, chuyện này với hắn đến chỉ là sự tình. Ừm, vậy ta cáo tử. Sở Kinh Thiên dứt lời, trực tiếp quay người hướng Sở gia phương hướng bay vút đi. Trở lại Sở gia, cha mẹ hai người đã chuẩn bị kỹ càng, Sở Kinh Thiên không có lại nhiều lưu, trực tiếp đem cha mẹ thu nhập Thiên Đô Tháp, sau đó từ bay mang lấy bọn hắn, hướng Thương Long mà đi. Vài phút về sau, bay xuất hiện ở Thương Long học viện bên ngoài. Sở Kinh Thiên mang theo cha mẹ lách mình xuất hiện, sau đó rơi xuống đất. Chu phó viện trưởng, Dạ Mặc, Thương Diệp, cùng Trương Bách Nham bọn người toàn bộ ra đón, bọn họ đều là tới đón tiếp Sở Kinh Thiên cha mẹ. Nhìn thấy nhiều như vậy người tới đón tiếp mình, Sở Chấn Hùng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, làm phiền mọi người, Sở Chấn Hùng cảm ơn qua. Giang Bích Lan cũng là vội vàng hướng lấy đám người đầu ra hiệu. Ha ha, chớ khách khí, chúng ta vào nhà đi. Chu phó viện trưởng lấy, đem mọi người đều để tiến vào đại thính nghị sự. Mọi người tại trong sảnh ngồi xuống, đơn giản hàn huyên về sau, Sở Kinh Thiên mở miệng, vừa vặn thừa dịp tất cả mọi người tại, ta có mấy món sự tình một chút. Nghe vậy, trong đại sảnh yên tĩnh trở lại, đám người đều đem ánh mắt rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Chuyện thứ nhất, ta được đến tin tức rất chính xác, ma tộc cùng nhân tộc ở giữa, khả năng liền muốn khai chiến. Cái gì? Cái gì? Phản ứng lớn nhất, là Trương Bách Nham bọn người, còn có Sở Kinh Thiên cha mẹ, bọn họ đều là sâu sắc cùng ma tộc đã từng quen biết, biết ma đạo tộc lợi hại. Ngược lại là Chu phó viện trường bọn người tương đối bình tĩnh, bọn hắn tuy nhiên cũng biết ma đạo tộc tồn tại, nhưng là cũng không có thật tiếp xúc qua. Đây là sự thực. Tuy nhiên còn chưa khai chiến, nhưng là khả năng đã không có bao nhiêu thời gian. Sở Kinh Thiên tiếp lấy nói, cho nên hiện tại, chúng ta nhất định phải làm chút chuẩn bị. Lúc này, hắn liền đem hắn đêm qua suy nghĩ những cái kia tăng cường Thương Long học viện ý nghĩ toàn bộ đều đi ra. Tăng cường hộ viện đại trận, cái này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành đi. Chu phó viện trưởng nói, ta nghe, học viện thành lập thời điểm, chỉ là đại trận này, liền làm nửa năm. Tăng cường trận pháp, so với lần nữa làm một cái còn muốn tốn sức. Này thời gian có thể tới kịp sao? Ma tộc coi như khai chiến, chúng ta nơi này cũng tạm thời là bình an, cho nên thời gian hẳn là đầy đủ. Sở Kinh Thiên nói, mà lại, ta tăng cường trận pháp, thời gian hẳn là sẽ mau một chút, có 3-4 tháng liền không sai biệt lắm. Lấy hắn hiện tại phù văn tạo nghệ cùng siêu cường tinh thần lực, muốn rút ngắn thời gian vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì người khác khả năng khắc họa mấy cái phù văn liền muốn nghỉ ngơi, mà hắn có thể thật lâu mới nghỉ ngơi một lần, này lại để hiệu suất đề cao thật lớn. Cái kia cần chúng ta làm cái gì? Chu phó viện trưởng hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, vô luận là Sở Kinh Thiên tăng cường trận pháp, vẫn là thành lập kết nối Đông Lai bí cảnh truyền tống trận, bọn hắn tựa hồ cũng giúp không được gì. Giúp ta chuẩn bị một số tài liệu đi. Sở Kinh Thiên lấy, báo ra một đống tài liệu tên. Cùng loại dạng này hộ viện đại trận, kỳ trận pháp đều là khắc họa tại trận cơ phía trên, cho nên muốn phải tăng cường trận pháp, một số tài liệu là nhất định. Bất quá, Những tài liệu này cũng đều xem như dễ tìm, nếu không Sở Kinh Trời cũng sẽ không giao cho Chu Phó Viện trưởng bọn hắn đi làm. Tốt, ta sẽ mau chóng chuẩn bị. Chu Phó Viện trưởng đầu. Còn có chính là, ta có thể cho mọi người cung cấp đại lượng ý chí chi tinh, để tất cả mọi người chăm chỉ tu luyện đi. Sở Kinh Thiên nói, vô luận là tăng cường trận pháp, vẫn là đông lai bí cảnh, đều là tránh né cùng nhượng bộ thủ đoạn, nếu như thực lực của chúng ta đủ mạnh, chúng ta liền có thể không sợ hãi. Nghe vậy, tất cả mọi người là cực kỳ nhận đồng đầu, nếu quả như thật khai chiến, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lập tức, đám người lại thảo luận một số cụ thể hành động chi tiết về sau liền tản. Sau đó, Chu Phó Viện trưởng mang theo Trương Bách Nham bọn người đi chuẩn bị Sở Kinh Thiên muốn tài liệu. Thương Diệp không có việc gì, thì là vội vàng cùng Dạ Lãnh lôi kéo làm quen đi. Dạ Lãnh mới đến, đối với nơi này hết thảy đều rất lạ lẫm, đúng lúc là hắn xun xoe cơ hội tốt. Mà Sở Kinh Thiên, thì là trực tiếp tiến vào Thiên Đô Tháp, bắt đầu ngưng luyện ý chí chi tinh. Hắn phải thừa dịp lấy chuẩn bị tài liệu trong khoảng thời gian này, ngưng luyện đầy đủ ý chí chi tinh, lấy cung cấp đám người sử dụng. Trước mắt loại tình huống này, ý chí chi tinh là hữu hiệu nhất trợ giúp đám người tăng thực lực lên vật phẩm. 3 ngày sau đó, khi Chu Phó Viện trưởng chuẩn bị đủ tài liệu cần thiết thời điểm, Sở Kinh Thiên đã ngưng luyện gần 100 khối ý chí chi tinh. Đem ý chí chi tinh giao cho Chu Phó Viện trưởng phân phối, Sở Kinh Thiên trực tiếp nắm lên tài liệu, liền bắt đầu bận rộn. Chương 590, hoàn thành, thần bí viện trưởng. 4 tháng, bận rộn dòng ra 4 tháng, Sở Kinh Thiên rốt cục đem Thương Long Học Viện đại trận cường hóa hoàn tất. Lần này cường hóa, hắn không chỉ có tăng lên đại trận phòng ngự năng lực, còn ở bên trong đại trận khảm vào một cái tụ linh trận. Dạng này, trận pháp mở ra lúc cần có năng lượng, một phần trong đó liền sẽ từ tụ linh trận cung cấp, có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch, cái này trong lúc vô hình cũng tăng cường trận pháp tiếp tục năng lực. Hiện tại có thể hào nói không khoa trương, đi qua Sở Kinh Thiên cường hóa về sau trận pháp, nếu so với lúc đầu mạnh không chỉ gấp 2. Làm xong hộ viện đại trận, Sở Kinh Thiên liền bắt đầu lấy tay kiến tạo liên thông Thương Long Học Viện cùng Đông Lai Bí Cảnh truyền tống trận. Truyền tống trận này thành lập, muốn so cường hóa trận pháp khó nhiều lắm, bởi vì truyền tống trận nguyên lý, kỳ thực đúng vậy lợi dụng linh thạch năng lượng, tại phù văn tác dụng dưới, tại hai cái khác biệt địa phương ở giữa đả thông một đầu không gian thông đạo. Ở trong đó dính đến không gian phù văn vận dụng. Không gian phù văn là sở hữu phù văn bên trong phức tạp nhất, cũng khó khăn nhất một loại, một mực là sở hữu phù văn sư ghét cay ghét đắng một loại. Mà lại, hắn đây là muốn khắc họa hai cái giống như lúc, không thể có sai lệch chút nào trận pháp, đây càng là khó càng thêm khó. Dù cho lấy Sở Kinh Thiên hiện tại phù văn tạo nghệ, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công, hắn chỉ có thể trước nếm thử. Thương Long Học Viện truyền tống trận, vị trí tuyển tại đại thính nghị sự bên ngoài trong sân. Nơi này là học viện vị trí trung tâm, khoảng cách các cái vị trí khoảng cách tương đương, vạn nhất có việc, tập hợp cũng thuận tiện. Đứng ở trên không vị trí trung ương, Sở Kinh Thiên dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng nhắm mắt trầm tư một chút, tại trong đầu Lý Thanh suy nghĩ về sau, tinh thần lực của hắn nhất động tràn vào đầu ngón tay, lập tức ngón tay không xuống đất mặt, bắt đầu phi tốc múa. Mà theo động tác này, từng cái phù văn cũng liền bị vẽ ra. 5 ngày sau đó, trận pháp mới khó khăn lắm hoàn thành 1/6, ngay tại lúc này, Sở Kinh Thiên ngón tay run lên, một cái không gian phù văn khắc họa thất bại. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên 5 ngày thành quả cùng nỗ lực, toàn bộ tan thành bọt nước. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên nghỉ ngơi một ngày, thật tốt khôi phục một chút tinh thần lực, sau đó lần nữa bắt đầu. Lần này, hắn kiên trì tới đệ thập ngũ trời, trận pháp hoàn thành một nửa thời điểm, lần nữa hỏng mất. Đối với thất bại như vậy, Sở Kinh Thiên đã dự liệu được, hoàn toàn bằng vào năng lực của mình chế tạo một cái truyền tống trận, đây là hắn lần thứ nhất làm, thất bại mấy lần là rất bình thường. Nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần lực. Lần này, hắn dòng dã khôi phục 2 ngày. Sau đó, khắc họa lại một lần nữa bắt đầu. Ngày thứ 20, thất bại. Nghỉ ngơi 3 ngày, lại tiếp tục. Ngày thứ 27, ngay tại trận pháp cực độ tiếp cận thành công thời điểm, thất bại lại một lần nữa giáng lâm. Tuy nhiên lúc này, Sở Kinh Thiên tâm tình lại là cực kỳ hưng phấn, hắn có lòng tin, một lần nữa, hắn tuyệt đối có thể thành công khắc họa xuất trận pháp. Nghỉ ngơi 3 ngày, khôi phục tinh thần, Sở Kinh Thiên lại một lần nữa bắt đầu. Rốt cục, tại 1 tháng, dòng dã sau 30 ngày, đã trải qua phía trước 4 lần thất bại cửa hàng, Sở Kinh Thiên thành công, một cái đường kính 10 mét trận pháp, xuất hiện tại nhưng trước mắt của hắn. Mà lúc này, cách hắn lần thứ nhất khắc họa trận pháp, đã qua 96 trời. Dòng dã hơn 3 tháng. Hắn mới hoàn thành thứ một cái trận pháp khắc họa. Không dám lãng phí thời gian nữa, nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục tinh thần về sau, Sở Kinh Thiên lập tức đuổi tới Đông Lai bí cảnh, bắt đầu khắc họa cái thứ hai trận pháp. Chỉ muốn trận pháp này khắc họa thành công, như vậy về sau, bọn hắn liền có thể từ Thương Long Học Viện trực tiếp truyền tống đến bí cảnh, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này liền thuận lợi nhiều, sau một tháng, trận pháp thuận lợi khắc họa thành công. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lập tức khảm vào linh thạch, phát động trận pháp. Sau một lát, trận pháp bạch quang tán đi, Sở Kinh Thiên phát hiện, mình đứng ở Thương Long Học viện Đại Thính Nghị sự trước mặt. Truyền tống trận, hoàn thành, mà lại chứng thực có thể sử dụng. Đến tận đây, Sở Kinh Thiên vì phòng ngự ma tộc chế định mấy cái kế hoạch, toàn bộ hoàn thành. Mà lúc này đây, tính cả cường hóa hộ viện đại trận 3 tháng, hắn đã trở lại Thương Lô dòng ra hơn 7 tháng. Trong 7 tháng này, hắn chỉ lo vùi đầu thiết trí trận pháp, đối tin tức của ngoại giới, có thể nói là hoàn toàn không biết. Bất quá hắn có thể xác định một điểm là, nhân ma lưỡng tộc đã khai chiến, bởi vì bị hắn khống chế cái này 7 cái ma tộc đã nhận được tại Thương Lô tiến hành phá hư mệnh lệnh. Chỉ có song phương khai chiến, ma tộc mới có thể hạ mệnh lệnh như vậy. Cho nên, tại hoàn thành trận pháp trước tiên, hắn liền đem Chu phó viện trưởng bọn người triệu tập. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Tình huống thật không tốt. Chu phó viện trưởng cau mày nói ra, căn cứ tình báo của chúng ta, xung quanh mấy cái vương triều, đều đã phát sinh nghiêm trọng bạo loạn sự cố. Đều là những chuyện gì cho nên? Sở Kinh Thiên hỏi. Có là phạm vi lớn trúng độc, có thì là đại quy mô đồ sát. Còn có một số thì là giữa các môn phái loạn đấu. Chu phó viện trưởng giọng mang hận ý nói ra, ma tộc mang một chiêu này thực sự quá độc ác. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lông mày cũng nhíu lại. Nhân ma lưỡng tộc khai chiến, nhân tộc những cao thủ nhất định phải tập hợp đối phó ma tộc, lúc này các cái địa phương phát sinh bạo loạn, sẽ cho người tộc cao tầng rất khó ứng phó. Không thể không nói, ma tộc chiến thuật như vậy, xác thực rất xảo trá. Thương Ngô nơi này, có tình huống như thế nào sao? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Tuy nhiên cả lì nói Thương Nô khả năng không có còn lại ma tộc gian tế, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Tạm thời còn không có. Chu phó viện trưởng lắc đầu. Sở Kinh Thiên hơi an tâm một số, hỏi, vậy bây giờ mọi người thực lực như thế nào? Có rất cơ bản thăng. Nói đến đây cái, Chu phó viện trưởng tinh thần rõ ràng chấn động, may mắn mà có ngươi những cái kêu ý chí chi tinh. Hiện tại, học viện đã có vượt qua 30 vũ tông, vũ vương đỉnh phong tiếp cận 20 cái. Vũ vương trung hộp cơ sở kỳ có 30, về phần vũ vương trở xuống cái kia liền có thêm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, dạng này một thế lực, vô luận đặt ở đại lục chỗ kia, đều đã không yếu. Bất quá hắn rõ ràng, cái kia hơn 30 vũ tông bên trong, chí ít có 25-26 cái, là đến từ Trương Bách Nham cái đám kia người, mà những cái kia vũ vương đỉnh phòng, cũng có hơn 10 đến từ Trương Bách Nham bọn người. Những người kia đang bị hắn cứu ra đường hầm thời điểm, cũng đã là vũ vương, đan vũ cường giả. Tại trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực tự nhiên không yếu, nếu không, nếu là chỉ dựa vào Thương Long Học viện bản thân cao thủ, căn bản không có khả năng không đạt được số lượng này. Nhưng là, bọn hắn còn có một cái cự đại tai hại, cái kia chính là khuyết thiếu đỉnh tiêm cao thủ. Hết hạn trước mắt, Thương Long Học viện ngay cả một cái vũ tông trở lên võ giả đều không có. Hơn 30 vũ tông, nói ra tuyệt đối có thể chấn nhiếp không ít người, nhưng là một khi gặp được hai cái võ cường giả thần cấp, hoặc là bốn cái trở lên vũ hoàng cường giả. Bọn hắn chút thực lực ấy, còn chưa đủ nhịn. Tiểu Phi cùng Long Tích ngược lại là võ hoàng cấp thực lực, như mộng cũng đã tại 3 tháng trước đột phá vũ thần, nhưng là, chúng nó lại đều muốn đi theo Sở Kinh Thiên bên người, không có khả năng lưu tại học viện. Bất quá, loại tình huống này, nhất thời bán hội cũng vô pháp cải biến, cũng chỉ có thể trước dạng này, dù sao cao thủ không phải dễ tìm như thế. Đúng rồi, sư phụ. Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn về phía Chu phó viện trưởng, ngài là Thương Long học viện phó viện trưởng. Như vậy viện trưởng đâu? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đây là Sở Kinh Thiên vừa mới nghĩ đến vấn đề, nghĩ đến Thương Long học viện không có cao thủ, hắn mới nhớ tới cái này chưa bao giờ gặp mặt viện trưởng. Từ hắn 9 năm trước lần thứ nhất tiến vào học viện, ý chí đến bây giờ, hắn đều chưa thấy qua viện trưởng, thậm chí rất ít nghe người ta đề cập. Ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua. Chu phó viện trưởng nói ra, mà lại không chỉ có là ta, theo ta được biết, tại ta trước đó hai nhâm phó hiệu trưởng, cũng đều chưa thấy qua. Mà căn cứ học viện viện trí ghi chép, viện trưởng lần trước xuất hiện tại học viện, là tại đại khái 160 năm trước. Đã lâu như vậy, viện trưởng sợ có thể hay không đã tọa hóa. Sở Kinh Thiên hỏi. Trên đại lục, võ đạo cường giả xác thực hội trưởng thọ một số, nhưng cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 200 tuổi. Viện trưởng này đã 160 năm không có xuất hiện, lại thêm nó bản thân tuổi tác, làm sao đến cũng vượt qua 200 năm. Cái này khó mà nói. Chu phó viện trưởng lắc đầu, nói ra, ta vượt qua viện trí, viện trưởng lần trước nữa xuất hiện, là tại 300 năm trước, mà lúc đó, hắn cũng đã là 80 tuổi. Làm sao có thể? Sở Kinh Thiên giật mình, nếu là như vậy viện trưởng 160 năm trước xuất hiện thời điểm, kỳ thực liền đã hơn 220 tuổi. Khó hắn phá vỡ võ giả thọ nguyên cực hạn. Ừm, ghi chép là như thế này, cụ thể như ta cũng không rõ ràng. Chu phó viện trưởng nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nói không ra lời, nếu như viện trí ghi lại là thật, như vậy viện trưởng này tuyệt đối không phải người bình thường. Còn có, nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt khiếp sợ, Chu phó viện trưởng bổ sung nói ra, viện trưởng tu vi thâm bất khả chắc. Nghe nói 160 năm trước lúc hắn trở lại, là trực tiếp phá vỡ hư không trở lại, vậy ít nhất cũng là võ thần mới có thể làm được. Mà nếu như hắn còn sống, như vậy cái này lại qua hơn 100 năm, tu vi của hắn tất nhiên sẽ còn có tăng lên không nhỏ, dù cho đạt tới vũ thánh cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu, lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới, Thương Lô như thế vắng vẻ địa phương, vậy mà cũng sẽ có cao thủ như vậy đến, hơn nữa còn kiến tạo một ngôi học viện. Tuy nhiên lập tức, hắn cũng liền không muốn chuyện này, ai ngờ lúc trước người viện trưởng kia là nghĩ như thế nào. Lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, tiếp đó, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Hơn 7 tháng, hắn chế định kế hoạch đều đã hoàn thành, hiện tại Thương Long học viện đã có sức tự vệ nhất định. Mà lại một khi gặp nguy hiểm, hắn có thể tùy thời gấp trở về, cho nên hắn cũng nên đi nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Mặt khác, hắn còn phải nghĩ biện pháp thăm dò được liên quan tới nhân ma đại chiến tin tức. Đối với nhân ma lưỡng tộc chiến tranh, nếu có cơ hội, hắn cũng hy vọng có thể tận chính mình mà một phần lực lượng, đây là mỗi một võ giả trách nhiệm. Nghe vậy, tất cả mọi người không có giữ lại, chỉ là căn dặn Sở Kinh Thiên chú ý an toàn. Bọn hắn đã sớm biết Sở Kinh Thiên khẳng định phải đi, đều có cái này chuẩn bị tâm lý. Mà Sở Kinh Thiên, tại cùng mọi người cáo biệt về sau, thì là mang theo Dạ Mặc bốn người, lần nữa xuất phát. Chương 591, phi thường thủ đoạn. Thiên Hiền thành bờ giờ gờ tờ. Sở Kinh Thiên một đi năm người, rời đi Thương Ngô Vương triều nửa tháng sau liền đến nơi này. Sở dĩ tới nơi này, là bởi vì Sở Kinh Thiên muốn tới Thiết Bích Thành đi, muốn người am hiểu ma lưỡng tộc đại chiến tình huống, Thiết Bích Thành không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ. Sở Kinh Thiên lúc trước đúng vậy từ nơi này tiến vào huyễn ma bí cảnh, sau đó lại tiến vào Thiết Bích Thành. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Sở Kinh Thiên tương Dạ Mực, Như Ngộng, Thương Diệp, Dạ Lanh bốn người đều thu vào Thiên Đô Tháp, một thân một mình tiến nhập trong thành. Tiến vào trong thành về sau, hắn liền hướng phía trong trí nhớ chỗ kia trang viên đi đến, thông hướng Thiết Bích Thành truyền tống trận, liền tại cái kia trong trang viên. Trang viên nhìn lấy không lớn, thậm chí tại ngày này hiển thành cũng không phải là rất thu hút, nhìn lấy giống như là một cái tam lưu tiểu gia tộc phủ đệ. Đứng ở cửa hai cái thủ vệ, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm qua lại người đi đường, ăn nói có ý tứ. Nhìn thấy đi tới Sở Kinh Thiên, bên trong một cái có chút hơi mập hộ vệ lập tức rối với xuất thủ ngăn lại, tư nhân phủ đệ, người kia dừng bước. Hai vị tốt, ta muốn gặp một chút phủ đệ chủ nhân. Sở Kinh Thiên nói, lần trước truyền tống thời điểm, cái kia truyền tống trận là giấu ở cơ quan bên trong, mà lại là từ phủ đệ chủ nhân tự mình mở ra, cho nên hắn không xác định thủ vệ này có biết không truyền tống trận tồn tại, chỉ có thể nói như vậy. Ngươi có lệnh bài sao? Cái kia hơi mập hộ vệ lại hỏi. Lệnh bài? Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước Hồ Duyên Đông mang theo hắn đi vào thời điểm, đúng là lộ ra ngay một cái lệnh bài, chỉ là, hắn giống như cũng không có lệnh bài kia. Lúc này lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta không có lệnh bài, nhưng là ta trước kia đi vào qua, tòa phủ đệ này chủ nhân hẳn là nhận biết ta, có thể hay không phiền phức ngài hai vị cho thông báo một tiếng. Không được, không có lệnh bài liền mau chóng rời đi đi. Không có chút do dự nào, hơi mập hộ vệ trực tiếp cự tuyệt. Sở Kinh Thiên nhíu mày một cái, tuy nhiên không nói gì, vẫn là quay người rời đi. Tuy nhiên tại đi đến phủ đệ khía cạnh thời điểm, bàn tay của hắn lật một cái, lấy ra tiểu phi, mà hậu thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thiết Bích Thành hắn là nhất định phải đi, đã hộ vệ không cho hắn đi vào, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng một số thủ đoạn phi thường. Tiểu phi điêu lên Thiên Đô Tháp, đập cánh liền từ tường vây nhảy vào. Tiểu phi tại bên trong tường rơi xuống đất, xác định bốn bề vắng lặng về sau, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, dọc theo góc tường hướng phủ đệ đại sảnh phương đi đến. Muốn sử dụng truyền tống trận, hắn đến tìm được trước tòa phủ đệ này chủ người mới được, hắn mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước Hồ Duyên Đông xưng hô tòa phủ đệ này chủ nhân vì Tô tiên sinh. Con quấn quấn đi một khoảng cách về sau, Sở Kinh Thiên vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, liền phát hiện hai cái thủ vệ hướng cùng với chính mình đối diện đi tới. Hai người này tới đột nhiên, hắn muốn tránh né đã không còn kịp rồi, lúc này liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Dừng lại, ngươi làm cái gì? Tại đi đến Sở Kinh Thiên trước mặt thời điểm, một người trong đó mở miệng. Ta đang tìm Tô tiên sinh, thế nhưng là ta giống như lạc đường. Sở Kinh Thiên nhún vai nói. Thủ vệ có chút hoài nghi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tìm Tô tiên sinh. Ngươi vào bằng cách nào? Có người mang ta tiến đến, đúng vậy cổng cái kia có chút hơi mập thủ vệ, hắn sau khi đi vào liền đi nhà xí đi, ta liền mình đi, kết quả là Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ nói nói. Cào tên mập mạp này, thật sự là lười con lừa mất nhiều thời gian ị thẻ. Có chút bất mãn lẩm bẩm một câu, cha hỏi thủ vệ nói được rồi, ngươi đi theo ta đi, chúng ta dẫn ngươi đi. Sở Kinh Thiên có thể nói ra thủ vệ đặc thủ, như vậy hẳn không phải là lừa đảo, hắn cũng liền không có lại hoài nghi. Tốt, vậy thì rất cảm tạ. Sở Kinh Thiên vội vàng nhẹ gật đầu. Lúc này, hai cái thủ vệ liền quay đầu, mang theo Sở Kinh Thiên hướng phủ đệ chỗ sâu đi đến. Chỉ là, vừa đi hai bước, Sở Kinh Thiên khỏe miệng chính là lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng quá xui xẻo. Ngay tại hắn đối diện, trước đó canh giữ ở cửa chính hai cái thủ vệ, đúng là chính hướng phía hắn đi tới, xem ra hẳn là đổi cương vị. Quả nhiên, hắn cười khổ còn không rơi xuống, đối diện đi tới hơi mập thủ vệ liền thấy hắn, lúc này liền là sững sờ, nói nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vào bằng cách nào? Nói, hắn liền đột nhiên chỉ Sở Kinh Thiên, giống to nói. Nhanh bắt lấy ra hỏa này, hắn là chuồn êm tiến đến. Thoại âm rơi xuống, hắn liền làm trước liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia mặt khác ba cái thủ vệ, cũng đều phản ứng lại, đồng loạt xông về Sở Kinh Thiên. Mà lúc này Sở Kinh Thiên, lại là đã sớm xông ra mấy người vòng đây, thẳng đến phủ đệ chỗ sâu mà đi. Khi nhìn đến cái kia hơi mập thủ vệ trong nháy mắt, hắn liền biết muốn chuyện xấu, không đợi cái kia béo thủ vệ âm thanh hô ra miệng đồng thời, hắn liền đã xông ra. Mà lại, lấy hắn hiện tại chỗ thi triển ra tốc độ, căn bản không phải những thủ vệ này có thể đuổi theo kịp. Mắt thấy Sở Kinh Thiên tại trong chốc lát liền kéo dài khoảng cách, mấy cái kia thủ vệ lúc này liền bắt đầu lớn tiếng hô hô lên. Có ai không, có người xông vào. Xen lẫn chân nguyên kêu gọi thanh âm, trong nháy mắt liền xa xa truyền ra ngoài, toàn bộ phủ đệ trong nháy mắt tao loạn cả lên. Trong lúc nhất thời, phủ đệ các nơi, không ngừng có bóng người từ bốn phía hiện lên, toàn bộ tuân hướng âm thanh truyền tới phương hướng. Nhìn lấy tứ phía phương bất đoạn hiện lên thủ vệ, Sở Kinh Thiên rơi vào đường cùng, đành phải phóng lên tận trời, tiếp tục hướng phía phủ đệ chỗ sâu bay đi. Trên mặt đất, mỗi cái phương hướng đều là phóng tới hắn thủ vệ, hắn đã vô lộ khả tẩu, chỉ có thể từ trên trời bay. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên phóng lên tận trời, mặt đất thủ vệ bên trong, cũng không ít người bay lên đuổi theo. Tuy nhiên tốc độ của bọn hắn so với Sở Kinh Thiên, chung quy là chậm một chút. Trong chốc lát, Sở Kinh Thiên liền vọt tới cái kia đại sảnh trước mặt, lúc này cũng không lo được kinh thế hai tục, trực tiếp quát khẽ một tiếng, Tô tiên sinh, Sở Kinh Thiên cầu kiến. Thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo chân nguyên, cực kỳ xuyên thấu lực xa xa truyền ra ngoài. Hắn cũng không biết cái kia Tô tiên sinh đến cùng ở nơi nào, cho nên chỉ có thể như thế yêu quát một tiếng, đây là nhanh nhất tìm tới Tô tiên sinh phương thức. Mà những thủ vệ kia nghe được cái thanh âm này, lại là từng cái khí thất khiếu bốc khói, để cho người ta chuồn êm tiến đến, đã là bọn hắn thất trách, bây giờ ra hỏa này còn la to, đây rõ ràng liền có ý cho bọn hắn tìm phiền toái, đơn giản tội không thể tha. Lúc này, cả đám liền khí thế hung hăng xông về Sở Kinh Thiên, chuẩn bị động thủ. Sở Kinh Thiên ánh mắt quét qua, phát hiện phóng tới hắn một đám bọn hộ vệ chí ít tại 10 cái trở lên. Mà lại mỗi cái người cũng đã làm xong công kích chuẩn bị. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn dự định né. Đối với những người này, hắn lại không thể thật xuất thủ, cho nên chỉ có thể tránh. Mà liền tại thân thể của hắn vọt lên đồng thời, phía sau hắn cách đó không xa, một trung khí 10 phần âm thanh xa xa truyền tới. Dừng tay. Theo cái này một thanh âm rơi xuống, cái kia phóng tới Sở Kinh Thiên một đám bọn thủ vệ trong nháy mắt dừng động tác lại, tuy nhiên lại như cũ bao quanh Sở Kinh Thiên, tựa hồ là sợ Sở Kinh Thiên chạy trốn. Mà cùng lúc đó, một cái trung niên văn sĩ như vậy thân ảnh, tại một đám thủ vệ trước mặt chậm rãi dừng lại, sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sau một lát, hắn lúc này mới có chút hoài nghi hỏi ngươi nói ngươi là Sở Kinh Thiên. Lúc trước Sở Kinh Thiên cùng Hô Duyên Đông cùng một chỗ tiến vào huyễn ma bí cảnh thời điểm, vẫn là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, tự nhiên không ai sẽ tận lực ghi chép dung mạo của hắn. Cho nên, càng về sau hắn thanh danh vang dội thời điểm, rất nhiều người đều biết Sở Kinh Thiên cái tên này. Nhưng cũng không có gặp qua Sở Kinh Thiên bộ dáng, cho nên, cái này Tô tiên sinh có chút không khớp số. Vâng, ta chính là Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là Sở Kinh Thiên? Tô tiên sinh lại hỏi. Ta Sở Kinh Thiên nhất thời từ nghèo, hắn còn thật không biết nên chứng minh như thế nào. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói nói. Ta biết ngươi nơi này có thể đi Thiết Bích Thành, ta còn biết Thiết Bích Thành thành chủ gọi Phiên Đinh, những này có thể chứng minh không? Nếu như ngươi còn không tin, cũng có thể tìm Phiền Đinh đến chứng thực một chút, hoặc là hạ trưởng lão cũng được. Nghe vậy, Tô tiên sinh đã tin ba phần, dù sao Sở Kinh Thiên nói đây đều là bí mật, đây cũng không phải là ai cũng có thể biết đến. Sau khi suy nghĩ một chút liền lại hỏi nói, vậy ngươi lần này tới tìm ta, là muốn làm cái gì? Câu nói này, không thể nghi ngờ đã đại biểu, hắn công nhận Sở Kinh Thiên thân phận. Ta muốn đi Thiết Bích Thành. Sở Kinh Thiên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hiện tại Thiết Bích Thành, cũng không tốt tiến. Tô Tiên Sinh nhíu mày một cái, nói. Bây giờ muốn tiến vào Thiết Bích Thành, cần sách trước 3 ngày xin, đạt được bên kia cho phép mới có thể truyền tống. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới lại còn có quy củ như vậy, lúc này có chút bất đắc dĩ nói. Vậy có thể hay không xin ngài giúp bận bịu xin một chút, ta là thật có việc, phải nhanh đi mới được. Tốt ta. Do dự một chút, Tô Tiên Sinh liền đáp ứng xuống. Xin truyền tống đồng thời, hắn cũng có thể cùng Thiết Bích Thành bên kia tiến hành câu thông, xác nhận một chút Sở Kinh Thiên thân phận. Lúc này, Tô Tiên Sinh liền dẫn Sở Kinh Thiên tiến nhập trong đại sảnh, sau đó hắn xuất ra một cái trận bàn, cho Thiết Bích Thành gửi đi tin tức. Sau một lát, Tô Tiên Sinh trong tay trận bàn sáng lên, một nhanh ngọc giản xuất hiện ở trong trận. Tô Tiên Sinh cầm ngọc giản lên nhìn thoáng qua, sau đó liền có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên một chút, trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Thế nào? Sở Kinh Thiên có chút không hiểu. Thiết Bích Thành bên kia nói, sẽ lập tức phái người tới, mang ngươi cùng một chỗ trở về. Tô Tiên Sinh có chút khiếp sợ nói. Từ ngọc giản này bên trong nội dung khẩu khí, hắn đọc được một tia không kịp chờ đợi cảm giác, giống như Thiết Bích Thành bức thiết hy vọng Sở Kinh Thiên mau chóng tới. Mà lại, Sở Kinh Thiên truyền tống không chỉ có không cần chờ 3 ngày, còn có Thiết Bích Thành người tự mình đến tiếp, đây cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có đãi ngộ a. Dạng này loại khác thường, để hắn ý thức được Sở Kinh Thiên đối Thiết Bích Thành tầm quan trọng. Lúc này liền nói. Người đi theo ta đi truyền tống trận nơi đó. Thiết Bích Thành người lập tức tới ngay, hắn đến đi mở ra trận pháp. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền đi theo Tô Tiên Sinh đi tới trận pháp vị trí. Tô Tiên Sinh mở ra trận pháp, hai người không có đợi bao lâu, cái kia trận pháp phía trên, liền có quang mang phát sáng lên. H.G.G.T. Chương 592, yêu cầu quá đáng. Hai người không có đợi bao lâu, cái kia trận pháp phía trên, liền có quang mang phát sáng lên B.G.G.T. Bạch quang tán đi, một bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người, lại là Thiết Bích Thành thành chủ, Phiền Đinh. Một bên Tô Tiên Sinh hơi kinh hãi, lại là Phiền Đinh tự mình đến tiếp Sở Kinh Thiên, cái này không khỏi cũng quá long trọng một số. Nếu là bình thường, cái này cũng không có gì, nhưng bây giờ là lúc nào? Nhân ma lưỡng tộc đã khai chiến A, Phiền Đinh cái này vị thành chủ đến có bao nhiêu bận điệu. Nhưng dù là như thế, vẫn là Phiền Đinh tự mình tới, có thể thấy được Sở Kinh Thiên trọng yếu bực nào. Phiền Thành Chủ. Sở Kinh Thiên cũng là sướng sở, hắn nguyên nhân vì Phiền Đinh nhiều nhất tùy tiện phái một người tới đón hắn cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Phiền Đinh sẽ đích thân tới. Sở Tiểu Huynh Đệ, nhanh, theo ta đi. Phiền Đinh đối Tô Tiên Sinh nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Sở Kinh Thiên đạp vào trong trận, phát động trận pháp. Sở Kinh Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, trận pháp bạch quang đã sáng lên. Đứng tại trước trận Tô Tiên Sinh tức thì bị khiếp sợ sửng sốt một chút, thấy thế nào Phiền Đinh biểu hiện, giống như là không kịp chờ đợi chờ lấy Sở Kinh Thiên, đây cũng quá khoa trương. Truyền tống bạch quang tán đi, Sở Kinh Thiên phát hiện mình đã đến Thiết Bích Thành trong thành chủ phủ, mà Phiền Đinh không nói hai lời lôi kéo hắn liền đi. Tận đến giờ phút này, Sở Kinh Thiên mới tới kịp hỏi một câu, Phiền Thành Chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phiền Đinh một bên lôi kéo Sở Kinh Thiên đi, một bên nói. Ngươi tới thật trùng hợp, có mấy vị minh chủ chính thật mong muốn gặp ngươi. Sở Kinh Thiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Phiền Đinh trong miệng minh chủ hẳn là kháng ma liên minh minh chủ. Chỉ là hắn không hiểu là, mấy vị này minh chủ làm sao lại muốn gặp hắn. Bất quá hắn cũng không có hỏi, bởi vì liền cái này nói chuyện công phu, Phiền Đinh đã mang theo hắn đi tới thành chủ phủ ngoài phòng khách, mà xuyên thấu qua mở ra đại môn, hắn đã thấy mấy vị kia minh chủ. Mấy vị minh chủ, Sở Kinh Thiên dẫn tới. Phiền Đinh đứng tại cửa ra vào, nhẹ giọng bẩm báo một tiếng. Mau vào đi. Trong đó một vị cười vây vây tay. Nghe vậy, Phiền Đinh lúc này mới mang theo Sở Kinh Thiên đi vào. Trong đại sảnh hết thảy ngồi 6 cái lao giả, trong đó 4 người Sở Kinh Thiên đều nhận ra, đúng là hắn đã từng thấy qua Đinh, Lá, Tiêu, Sở 4 vị minh chủ. Về phần 2 người khác, Sở Kinh Thiên tuy nhiên không nhận ra, nhưng là hai người có thể cùng 4 vị này bình khởi bình tọa, đoán chừng cũng là minh chủ không thể nghi ngờ. Lúc này liền đối mấy người không người thi lễ một cái, Sở Kinh Thiên gặp qua mấy vị minh chủ. Đối với những này không cầu hồi báo chống cự người của ma tộc, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Đứng lên đi, ngồi. Đinh minh chủ cười đưa tay ra hiệu. Tạ tiên bối. Sở Kinh Thiên không có khách khí, trực tiếp tại hạ thủ trên một cái ghế ngồi xuống. Hắn đoán chừng hôm nay cái này lần gặp gỡ sẽ kéo dài thời gian rất dài. Vì cái gì lúc này muốn tới Thiết Bích Thành? Đinh Minh Chủ mở miệng hỏi nói. Ta muốn biết đạo nhân ma lưỡng tộc hiện tại tình hình chiến đấu, cũng muốn vì đối kháng ma tộc ra một phần lực lượng của mình. Sở Kinh Thiên nói nói. Nghe vậy, mấy vị Minh Chủ đều là có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên một chút, lập tức, Đinh Minh Chủ hỏi ngươi là làm sao mà biết được. Nên biết đạo nhân ma lưỡng tộc khai chiến tin tức trước mắt vẫn là nghiêm ngặt bảo mật, ngoại trừ kháng ma liên minh nội bộ một số cường giả bên ngoài, ngoại giới căn bản không có khả năng biết nói. Sở Kinh Thiên nói nói. Đoạn thời gian trước, ta từ một vị tiền bối cái kia bên trong biết được nhân ma lưỡng tộc khả năng sắp khai chiến, mà gần nhất ta nhận được tin tức, đại lục rất nhiều nơi xuất hiện đại quy mô cực đoan sự kiện, cho nên bởi vậy đạt được phán đoán. Nghe vậy, Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu, nói nói. Ta cũng không gạt ngươi, nhân ma lưỡng tộc xác thực đã khai chiến. Chẳng qua trước mắt còn giới hạn tại lưỡng tộc cường giả ở giữa. Sở Kinh Thiên lý giải nhẹ gật đầu, nhân ma lưỡng tộc ở giữa chiến đấu, cuối cùng còn là cường giả ở giữa đối kháng. Nếu như một tộc kia cường giả bị thua, kỳ thực cũng liền mang ý nghĩa một tộc kia triệt để bị thua. Bởi vì một số phổ thông võ giả hoặc là dân chúng, tại đối mặt với đối phương cao thủ thời điểm, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Ta có một vấn đề. Sở Kinh Thiên nói nói. Ma tộc vì sao lại đột nhiên khai chiến? Theo ta được biết, nhân ma lưỡng tộc thực lực, hẳn là không sai biệt lắm. Hiện tại khai chiến, bọn hắn tựa hồ cũng không có nắm chắc tất thắng A. Căn cứ hắn từ ma tộc nơi đó cầm trở về tình báo, nhân ma lưỡng tộc tại cao thủ số lượng phương diện, kỳ thực không kém bao nhiêu. Vũ thánh cấp cường giả, cũng chính là kháng ma liên minh minh chủ cái này một cấp bậc, lưỡng tộc khả năng đại khái đều tại 10 cái trái phải. Thấp một cấp bán thánh, đều là 20 cái trái phải. Lại thấp một cấp vũ thần, đều là 100 cái trái phải. Vũ hoàng, đều tại 1.000 trái phải. Vũ tông, đều tại 10.000 trái phải. Về phần vũ tông phía dưới, cái kia số lượng liền có thêm, lưỡng tộc đều không có cụ thể thống kê. Đương nhiên, những này số lượng cũng không nhất định liền hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là những này số lượng lại là lưỡng tộc tại khai chiến tình huống dưới có thể điều động cao thủ số lượng. Tại lưỡng tộc đại chiến chi chung, chân chính có thể tạo được tính quyết định tác dụng, cũng chính là vũ tông trở lên những người này. Mà vũ tông trở lên mỗi cái cấp bậc võ giả, lưỡng tộc tại về số lượng có lẽ cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là trên đại thể lại có thể bảo trì một loại thăng bằng. Mấu chốt nhất là, sự cân bằng này rất khó đánh vỡ. Trừ phi lưỡng tộc bên trong nào đó nhất tộc, tại cái nào đó cấp bậc cao thủ về số lượng xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng, sự cân bằng này mới có thể bị đánh phá. Nhưng là, võ đạo chi lộ, càng lên cao càng khó, cái này loại giếng phun thức tăng trưởng, gần như không có khả năng xuất hiện. Đây cũng là lưỡng tộc có thể duy trì nhiều năm hòa bình nguyên nhân. Mà bây giờ, song phương thực lực tương đương tình huống dưới, ma tộc lại đột nhiên lựa chọn khai chiến, ở trong đó tất nhiên là có nó nguyên nhân. Chỉ là Sở Kinh Thiên vẫn muốn không đến nguyên nhân trong đó, cho nên mới nhịn không được hỏi lên. Liên quan tới điểm này, chúng ta cũng không xác định. Đinh Minh Chủ nói nói. Bất quá chúng ta có một cái. Suy đoán, đúng vậy ma tộc rất có thể xuất hiện bán tổ cấp bậc cường giả. Bán tổ. Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc. Tại trong sự nhận thức của hắn, Vũ Thánh cũng đã là võ đạo đỉnh ngọn núi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói bán tổ cái từ này. Đúng, bán tổ. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu, nói nói. Thế nhân đều đạo võ thánh chính là võ chi đỉnh phong, nhưng là chờ đến cảnh giới này liền sẽ phát hiện, kỳ thực vũ thánh phía trên còn có một cảnh giới, võ tổ, võ chi thủy tổ. Nói đến võ tổ thời điểm, Đinh Minh Chủ trong mắt, rõ ràng xuất hiện một tia ước mơ, mà mấy vị khác Minh Chủ, cũng đều là giống nhau. Hiển nhiên, bọn hắn đối với cảnh giới kia cực kỳ hướng tới. Võ chi thủy tổ. Sở Kinh Thiên lẩm bẩm tái diễn bốn chữ này, trong lòng rung động không thể nói rõ. Vẹn vẹn từ bốn chữ này. Hắn liền có thể cảm nhận được cảnh giới kia phân lượng. Thủy tổ, hết thảy bắt đầu, hai chữ này, đã nói rõ hết thảy. Sau đó hắn lại hỏi nói. Bán tổ, đúng vậy nửa bước võ tổ sao? Bán thánh, chính là nửa bước vũ thánh, là vũ thần đến vũ thánh một cái quá độ giai đoạn, có thể đạt tới bán thánh, bước vào vũ thánh cảnh giới tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Không sai. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu, chúng ta phán đoán, ma tộc đúng vậy xuất hiện bán tổ, cho nên mới sẽ khai chiến. Đây là trước mắt duy nhất giải thích hợp lý. Vậy tại sao phán đoán ma tộc xuất hiện là bán tổ, mà không phải võ tổ? Sở Kinh Thiên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì võ tổ không phải như vậy cho dễ xuất hiện. Đinh Minh Chủ nói nói. Vô luận nhân tộc vẫn là ma tộc trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện võ tổ, cảnh giới tối cao, cũng chỉ là bán tổ mà thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện qua, chỉ là chúng ta không biết nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lưỡng tộc trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua. cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh võ tổ xuất hiện trình độ khó khăn. Không qua trong đầu của hắn, lại là đột nhiên xuất hiện một người, cái kia chính là thiên đố tháp đời trước chủ nhân. Có thể chế tạo ra thiên đố tháp dạng này vật phẩm, thực lực của người kia, có thể hay không đã đạt đến võ tổ. Đáng tiếc, đối với thực lực của người kia, Như Mộng một mực không chịu nói cho hắn biết, hắn cũng vô pháp chứng thực. Như vậy không biết mấy vị minh chủ tìm ta, là có chuyện gì không? Sở Kinh Thiên mở miệng hỏi nói, vừa rồi phiền đinh nói, mấy vị này minh chủ muốn gặp hắn, tất nhiên là có chuyện gì. Là như thế này. Đinh minh chủ cùng mấy người khác liếc nhau một cái, sau đó nói, chúng ta là có cái yêu cầu quá đáng. Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, có thể làm cho một cái minh chủ nói ra yêu cầu quá đáng bốn chữ, như vậy chuyện này chắc chắn sẽ không quá cho dễ, bất quá hắn vẫn là nói. Minh chủ khách khí, có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần có thể làm đến, ta nghĩa bất dung tử. Chúng ta nghĩ Đinh minh chủ dừng một chút, để ngươi lại đi một chuyến ma tộc không gian, làm đến ma tộc vì cái gì khai chiến nguyên nhân. Điểm này ngoại trừ ngươi, chúng ta phái đến ma tộc còn lại nằm vùng, đều không thể nào làm được. Tốt, ta đáp ứng. Sở Kinh Thiên không hề do dự nhẹ gật đầu. Xác thực như Đinh minh chủ nói, chuyện này, ngoại trừ có được thiên đố tháp hắn bên ngoài, người khác căn bản không thể nào làm được. Lúc này hắn liền hỏi nói, cần ta lúc nào lên đường? Càng nhanh càng tốt. Đinh minh chủ nói, chỉ có xác định ma tộc khai chiến nguyên nhân, chúng ta mới có thể tính nhắm vào muốn ra đối sách, nếu không cục diện đối với chúng ta quá bất lợi. Như vậy, thời gian liền định vào ngày mai đi, hiện tại ta muốn về trước lội nhân tộc không gian. Sở Kinh Thiên nói, muốn đi ma tộc, có một số việc hắn phải cùng cha mẹ giao phó một chút. Được. Đinh minh chủ nhẹ gật đầu. Lập tức, Đinh minh chủ liền để phiền đinh đem Sở Kinh Thiên đưa về Thiên Hiển Thành trong trang viên. Mà Sở Kinh Thiên, tại cùng phiền đinh đã hẹn về Thiết Bích Thành thời gian về sau, liền một mình rời đi trang viên. Sau đó, hắn liền ra khỏi thành tìm một chỗ sơn động, xuất ra hư không chi môn, một bước bước vào. Đây chính là hắn chỉ cần một ngày thời gian nguyên nhân, có hư không chi môn, hắn vừa đi vừa về đều chỉ cần trong nháy mắt. Mà Thiết Bích Thành trong đại sảnh, Sở Kinh Thiên sau khi đi, nói chuyện còn đang tiếp tục. Tiểu gia hỏa này, được không? Diệp Minh chủ đột nhiên mở miệng hỏi nói. Có món đồ kia tại, hắn không được, vậy thì thật không ai đi. Đinh Minh chủ ánh mắt có chút xa xăm nói. Có lẽ, chúng ta nhân tộc hy vọng, đều muốn ký thác lại tiểu gia hỏa này trên thân cũng nói không chừng đấy chứ. Đúng vậy a, có thể có được món đồ kia tán thành, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Một bên Tiêu Minh chủ cũng nói. Hờ giờ gờ tờ. Chương 593, ma tộc động tĩnh. Một mảnh xa lạ trong hoang dã, Sở Kinh Thiên một mình mà đường. Nơi này, chính là ma tộc không gian. Hôm qua hắn thông qua hư không chi môn trở lại Thương Long học viện về sau, liền lập tức đem tình huống nói cho cha mẹ cùng Chu phó viện trưởng bọn người, sau đó làm ra một loạt tan bài. Thứ nhất, hắn lưu lại 200 vạn linh thạch. Dạng này coi như Thương Long học viện nhận công kích, cái kia hộ viện đại trận cũng có thể trèo chống thời gian càng lâu một chút. Thứ hai, hắn lưu lại một chút ý chí chi tinh. Có những này, cho dù hắn không tại, Thương Long học viện những người kia cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Thứ ba, hắn lưu lại ma buộc. Võ hoàng cấp ma buộc, có thể trình độ nhất định đền bù Thương Long học viện không có nói, ngươi vẫn là ngẫm lại, làm sao từ ma tộc nơi đó lấy tới tình báo a? Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng liền nhận mệnh ngồi xuống, sự tình đều đã dạng này, bây giờ nghĩ đưa Dạ Mặc trở về cũng không thể nào. Ha ha! Dạ Mặc lộ ra một cái nụ cười chiến thắng, nói ra, hiện tại có ý nghĩ gì sao? Khó nói đến chính sự, Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại. Như lần trước như thế len lén đem tình báo lấy ra không được sao Dạ Mặc hỏi. Không thể nào. Sở Kinh Thiên nói ra, trải qua sự tình lần trước về sau, Thánh đảo hồ sơ bộ khẳng định đã làm ra mới phòng ngự biện pháp, không biết rõ trong đó tình huống, một khi tiến vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Vậy làm sao bây giờ Dạ Mặc lông mày cũng nhíu lại. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sở Kinh Thiên nói, chúng ta lần này đi Thánh Thành cũng là tìm vận may, hiện tại song phương đã khai chiến. Ma tộc cao tầng có ở đó hay không Thánh Thành đều là hai chuyện đây. Nói đến đây, Sở Kinh Thiên lộ ra một tia may mắn thần sắc, cũng may hiện tại có Tiểu Phi, chúng ta đi cái nào đều nhanh hơn rất nhiều, nếu không vẹn vẹn đi đường, cũng cho chúng ta cũng quá sức. Dạ Mặc tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Nếu như không có Tiểu Phi, cho dù là bọn họ thực lực bây giờ tăng lên, tốc độ phi hành so trước kia nhanh rất nhiều, bay đến Thánh Thành đoán chừng cũng cần 4-5 tháng, đến một lần đúng vậy hơn nửa năm. Đến lúc đó sợ là hết thể đã trễ rồi. Nhưng mà này còn không có tính nghe ngóng tin tức thời gian, tính lên, thời gian này có thể sẽ dài hơn. Sau 18 ngày, Tiểu Phi tại trong một khu rừng rậm rạp ngừng lại, nơi đây khoảng cách ma tộc Thánh Thành, đã chỉ còn lại có không đủ 2.000 dặm. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, sau đó thu hồi tiểu phi, hướng Thánh Thành bay vút đi. Mà lúc này, hắn nhìn qua đã là một cái thụ nhân tộc, tại Từ Thiên Đố Tháp ra trước khi đến, hắn vừa mới ăn vào thụ văn đan. Tuy nhiên tại phục dụng đan dược trước đó, hắn lợi dụng khống xương năng lực cải biến dung mạo, cho nên lần này, hắn cái này thụ nhân tộc hình tượng cũng cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Phi hành phần lớn thời gian, Sở Kinh Thiên đến Thánh Thành phụ cận thời điểm, đã là nửa đêm. Xa xa nhìn thấy thành môn đã, hắn liền hướng phía phụ cận một chỗ rừng rậm bay vút đi, tính toán đợi đến hừng đông lại vào thành. Tuy nhiên tại hắn cách cái kia phiến rừng rậm còn cách một đoạn thời điểm, hắn siêu cấp thính lực xa xa liền nghe đến có tiếng người nói chuyện. Trong lòng hơi động, hắn trực tiếp tiến vào Thiên Đố Tháp, từ tiểu phi mang theo hắn hướng rừng rậm bay đi. Tiến vào rừng rậm, tiểu phi trực tiếp tại cự ly này âm thanh cách đó không xa trên một cây đại thụ nhẹ nhàng rơi xuống. Trong rừng một chỗ trên đất trống, đang sinh lấy một đống lửa, có 5-6 cái lục vảy tộc chính vây quanh đống lửa, nhẹ giọng đàm luận. Các ngươi nói, Thánh Thành lần này tại sao phải đột nhiên triệu tập cao thủ của các bộ lạc, hơn nữa còn nhất định phải là Vũ Tông trở lên? Trong đó niên cấp khá lớn một cái hắc ý lão người hỏi. Không biết, tuy nhiên có thể xác định, nhất định là có đại động tác. Ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, Thánh tộc lần trước đại quy mô như vậy tập kết cao thủ, vẫn là tại trước đây thật lâu, mà một lần kia, là vì công đánh nhân tộc. Một cái khác cái cằm mọc ra hai căn thật dài xúc tu lục vảy tộc nói nói. Ý của ngươi là, chúng ta Thánh tộc muốn cùng nhân tộc khai chiến? Một người khác hỏi. Rất có thể. Cái kia xúc tu lục vảy tộc nói ra, nếu không, còn có chuyện gì cần tập kết toàn bộ Thánh tộc cao thủ? Mà lại ta hoài nghi, khả năng lượng tộc đã khai chiến, Thánh thành cao thủ số lượng không đủ, cho nên mới triệu tập nhân thủ. Như vậy, chúng ta đến mau chóng vào thành mới được, vạn một vị trí đầy chúng ta liền không có cơ hội. Đúng vậy à, ta nghe nói nhân tộc nơi đó đầy đất đều là thóc gạo, liền ngay cả khất cái đều mặc lấy tơ lụa, tư nguyên rất phong phú, mà lại nơi đó nữ tử mỗi cái đều rất thủy linh, ta nếu là đi, nhất định đoạt hắn 10 cái 8 cái, tốt hưởng thụ tốt một phen. Hừ, ngây thơ, ngươi cho rằng nhân tộc tốt như vậy đi sao? Nếu là dễ dàng như vậy, Thánh tộc đã sớm chiếm đoạt nhân tộc, đem nhân tộc nô dịch. Điều này cũng đúng, bất quá ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta Thánh tộc nhất định có thể đem cả nhân tộc chinh phục. Đúng vậy a, cho nên hiện tại, chính là chúng ta vì Thánh tộc hiệu lực thời điểm. Dạng này mấy người sau khi ta chết, con cháu của ta nhóm liền có thể tự hào mà nói, cha của ta cũng là công đánh nhân tộc anh hùng, ha ha ha. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chân mày cau lại. Từ những ma tộc này đàm trong lời nói, hắn không khó coi ra, ma tộc đối nhân tộc, có một loại trong mắt sai lầm nhận biết, cái này rất có thể là ma tộc cao tầng có ý dẫn đạo kết quả. Mà mục đích, tự nhiên là vì để cho ma tộc đám người đối nhân tộc sinh ra hướng tới, dạng này bọn hắn triệu tập nhân thủ tự nhiên sẽ càng thêm cho dễ. Trừ cái đó ra, ma tộc từ trước thừa hành anh hùng sùng bái, cũng sinh ra tương tự hiệu quả. Đi nhân tộc hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, công đánh nhân tộc có thể thành là anh hùng, đây có lẽ là ma tộc đám người công đánh nhân tộc lớn nhất động lực. Đương nhiên, muốn đạt tới dạng này hiệu quả, dựa vào một hai ngày dẫn đạo là không thể nào thành công. Muốn để ma tộc đám người đem hai điểm này xem như tín điều một loại chấp hành, cái này cần mấy đời người tự thân dạy dỗ, đây là một cái lâu dài, thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Mà từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, ma tộc chưa bao giờ buông tha chinh phục cùng xâm lấn nhân tộc suy nghĩ. Đã như vậy, vậy thì lưu các ngươi không được. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên chào hỏi như mộng, đi thẳng Thiên Đố Tháp. Xuất hiện tại trong rừng rậm trong nháy mắt, ngón tay của hắn bắn ra, một căn tử sắc tế châm liền rời khỏi tay. Mà như mộng, thì là ngay đầu tiên tiến hành không gian phong tỏa, phòng ngừa những người này chạy trốn. Hoàn thành không gian phong tỏa trong nháy mắt, nàng trực tiếp nhất trưởng vô ra. Xuy. Tử sắc lôi nguyên tố ý chí tế châm, trong nháy mắt chui vào ông lão mặc áo đen kia thể nội, sau đó trực tiếp nổ tung, điện quang thiểm thức ở giữa, đem lão giả kia điện thành cho bụi. Sở Kinh Thiên hai người xuất hiện quá đột nhiên, công kích cũng đánh ra quá nhanh, mấy cái này ma tộc căn bản không có kịp phản ứng. Cho nên lão giả kia chấp liên tục tránh động tác đều không có. Cùng lúc đó, Như Mộng trưởng ấn cũng rơi vào cái kia xúc tu lục vảy tộc trên thân, tên kia trực tiếp bị đập thành thịt nát, khảm vào bùn trong đất. Đây chính là Như Mộng thực lực, võ chính là thần cấp Như Mộng, nó lực công kích so Sở Kinh Thiên còn kinh khủng hơn nhiều. Mà thẳng đến hai người này bị giết, vậy còn dư lại bốn người lúc này mới phản ứng lại. Tuy nhiên bốn người lấy lại tinh thần ý niệm đầu tiên cũng không phải là phản kích, mà là chạy trốn. Sở Kinh Thiên hai người chỗ hiện ra lực công kích thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng là bốn người căn bản không có chạy ra bao xa, liền cùng nhau dừng lại, trước mặt của bọn hắn phảng phất xuất hiện một bức tường vô hình, đem bọn hắn ngăn lại. Cảm giác như vậy, để bốn người mặt xám như cho, gặp được vũ thần, bọn hắn chết chắc. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, ra hiệu Như Mộng đem mấy người đập choáng. Đạt được Sở Kinh Thiên chỉ thị, Như Mộng lập tức giảm bớt công kích lực đạo, như thiểm điện bốn công kích, đem bốn người đều đập hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, lấy ra phệ hồn hắc trùng thả ra. Màu đen phệ hồn hắc trùng, phảng phất là một tia chớp màu đen, phi tốc lướt qua bốn người cái cổ, mỗi người cắn một cái. Sở Kinh Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, đem bốn người này thu nhập Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng. Tính cả cái này bốn cái, hắn đã nô dịch 11 cái ma tộc, mà lại toàn bộ đều là vũ tông, số lượng này hẳn là có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy một số tác dụng. Cất bước đi qua đem cái kia hai bộ thi thể hủy thi diện tích, sau đó thân thể của hắn lóe lên, lần nữa về tới Thiên Đố Tháp. Hiện tại, hắn chỉ chờ trời sáng liền có thể tiến vào thánh thành. Hzgoter. Chương 594, vào thành. Mấy giờ về sau, sắc trời thời gian dần trôi qua sáng lên. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không có trước tiên vào thành, mà là đợi đến nhanh buổi trưa, hắn lúc này mới từ trong rừng rậm đi tới, hướng thành môn phụ cận bay vút đi. Làm như thế, là lo lắng hắn vào thành quá sớm, vào thành quá ít người, hắn tiếp nhận kiểm tra sẽ rất nghiêm ngặt. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên tại khoảng cách thành môn ước chừng ngoài ngàn mét rơi xuống đất. Chính như hắn dự liệu như vậy, cửa thành lúc này đã tụ tập không ít ma tộc đang chờ đợi vào thành. Mà lại, trong những người này, không ít trên thân thể người đều tản mát ra lấy mãnh liệt chân nguyên ba động, rõ ràng thực lực đều tại vũ tông phía trên. Tình huống như vậy càng làm cho hắn âm thầm đề cao cảnh giác. Đi đến trong đó một chi đội ngũ về sau, hắn đứng xếp hàng chuẩn bị vào thành. Tuy nhiên đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, ở cửa thành vị trí, một người thủ vệ xuất ra một cây châm, tại cái kia chuẩn bị vào thành ma tộc trên ngón tay đâm một cái, khi nhìn đến nhạt dòng máu màu tím về sau, mới thả cái kia ma tộc vào thành. Mà về sau mỗi một cái ma tộc, đều phải tiếp nhận dạng này kiểm trắc. Nhướng mày, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, không để lại dấu vết xoay người, hướng nơi xa đi đến. Hắn không nghĩ tới, hiện tại thánh thành kiểm tra vậy mà nghiêm ngặt đến trình độ như vậy, cho nên hắn nhất định phải đổi cái phương thức vào thành. Kỳ thực hắn không biết là, từ lần trước sự kiện về sau, thánh thành kiểm tra phương thức liền biến thành dạng này, đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Mà liền tại hắn xoay người trong nháy mắt, cửa thành phương hướng, lại là đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, cái kia là nhân tộc gian tế, bắt hắn lại, thánh thành khen thưởng 10.000 linh thạch. Nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên biến sắc, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể như là mũi tên, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Mà cùng lúc đó, cái kia cửa thành phụ cận ma tộc, cũng toàn bộ đều lao nhanh mà ra, đuổi theo. 10.000 linh thạch, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là một bút phần thưởng giá trị, mà lại trọng yếu nhất chính là, tại ma tộc triệu tập cao thủ thời kỳ này, bắt lấy nhân tộc gian tế, đây chính là một cái công lớn. Siêu. Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, không chút do dự phóng lên tận trời, phi tốc hướng về phương xa rừng rậm bay vút đi. Hắn căn bản không lo lắng những người này sẽ đuổi kịp hắn, chỉ cần 10 phút đồng hồ, vậy thì có thể tới phía trước cái kia phiến rừng rậm, mà chỉ cần đi vào rừng rậm, ma tộc liền không khả năng tìm tới hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, chuyện lần này sẽ như thế khó khăn chắc trở, ngay cả tiến cái thành đều như thế khó khăn, nghĩ đến cầm tới tình báo, nó độ khó khăn có thể nghĩ. Siêu siêu siêu. Tại Sở Kinh Thiên sau lưng, chỉ ít hơn 10 vũ tông cấp bậc cường giả phi tốc đuổi theo. Chỉ là nhìn về phía trước càng ngày càng gần rừng rậm, trên mặt của bọn hắn lại cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi đối phương tiến vào rừng rậm, cái kia truy tung độ khó tuyệt đối sẽ lớn hơn nhiều. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn làm sao lo lắng, Sở Kinh Thiên khoảng cách rừng rậm khoảng cách vẫn là càng ngày càng gần. Không có vũ thần ở đây, bọn hắn căn bản không có khả năng cản được Sở Kinh Thiên. Sau một lát, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, chui vào trong rừng rậm, sau đó hắn không chút do dự thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa, lưu lại tiểu phi ngậm Thiên Đố Tháp, rơi vào một cây đại thụ tổ chim bên trong. Theo sát lấy, ba ba bá, hơn 10 đạo thân ảnh xông vào rừng rậm, phát ra liên tiếp cảnh lá lắc lư âm thanh. Thế nhưng là lập tức, những bóng người này liền toàn bộ ngừng, trong mắt của bọn họ, đã mất đi người kia bóng dáng. Đi đâu rồi? Một người trong đó hỏi. Kỳ quái. Giống như biến mất, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Một người khác cũng nghi ngờ nói. Hắn nhất định còn trốn ở chỗ này, mọi người chia ra lục soát một chút. Được. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 người liền phân tán ra đến, thận trọng bắt đầu ở trong rừng rậm. Tại hơn 10 người thân ảnh dần dần phân tán, chui vào trong rừng rậm sau. Trên đại thụ, một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, đem tổ chim bên trong Thiên Đố Tháp cầm lên, bỏ vào ngực trước trong quần áo. Đạo thân ảnh này cũng không phải là Sở Kinh Thiên, mà là Sở Kinh Thiên đêm qua bắt lấy bốn cái lục vảy tộc một trong, tên là Sa Ý Hệ, Vũ Tông đệ tứ trọng thực lực. Sở dĩ để ra hỏa này đi ra, một là vì tránh né những người này lùng bắt, một phương diện khác, cũng là muốn để ra hỏa này dẫn hắn vào thành, thánh thành kiểm tra nghiêm khắc như vậy, hắn cũng chỉ có thể thông qua phương thức như vậy vào thành. Sa Ý Hệ xuất hiện động tĩnh, lập tức đưa tới hơn 10 người kia chú ý, lúc này liền có không ít người quay người đi trở về. Tuy nhiên nhìn thấy Sa Ý Hệ, những người kia cũng không nói gì, lúc ấy cửa thành nhiều người như vậy, bọn hắn coi là Sa Ý Hệ cũng là truy người tới một trong. Không tìm được tên kia sao? Nhìn đến phía dưới mấy người, Sa Ý Hệ chủ động hỏi một câu. Không có. Một người trong đó lắc đầu, sau đó liền không để ý tới Sa Ý Hệ tiếp tục hướng trong rừng rậm tìm tới. Cái kia mấy người khác, cũng đều riêng phần mình rời đi. Mà Sa Ý Hệ, thì tại mấy người rời đi về sau, hướng rừng rậm bên ngoài bay vút đi. Hơn 10 phút về sau, hắn lần nữa đứng tại ngoài cửa thành, đi theo trong đó một chi đội ngũ đằng sau. Uy, không tìm được người kia sao? Cửa thành một người thủ vệ hỏi. Không, ta đi trễ, đã mất đi tung tích người kia, tuy nhiên có người đuổi theo, hẳn là có thể bắt lấy người kia. Sa Ý Hệ nói một câu. Vậy là tốt rồi. Thủ vệ lên tiếng, mà nối nghiệp tục kiểm tra vào thành người. Sau một lát, Sa Ý Hệ thuận lợi tiến nhập trong thành. Tìm chỗ yên lặng hẻm nhỏ, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, đem Sa Ý Hệ thu vào Thiên Đố Tháp, sau đó đi ra. Đã tiến vào thành, hẳn là liền sẽ không có người kiểm tra, hắn cũng liền có thể hiện thân. Nhìn trước mắt thánh thành, Sở Kinh Thiên không khỏi có chút thổn thức. Tính toán thời gian, cách hắn lần trước rời đi thánh thành, lại nhưng đã qua hơn 2 năm, thời gian thật đúng là nhanh. Thời gian 2 năm, thánh thành bên trong cũng là phát sinh một chút biến hóa, tuy nhiên cũng không rõ ràng. Thuận đường kính, Sở Kinh Thiên bước nhanh đi 3 giờ, tiến nhập ở vào bên trong đại khu một chỗ trong tiểu lâu. Nơi này là nhất tới gần thánh đảo chỗ, hẳn là có thể thăm dò được một số tin tức. Thời gian chính là giờ cơm, trong tiểu lâu người cũng không ít. Sở Kinh Thiên trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó muốn một chút đồ ăn, liền đem chú ý lực đặt ở những người khác đàm luận phía trên. Thánh thành lần này triệu tập cao thủ của các bộ lạc, rốt cuộc muốn làm gì? Gần đây đi vào thánh thành cao thủ cũng không ít ta. Không biết, nhưng là ta nghe nói, những người kia tiến vào thánh đảo về sau, liền lại không có đi ra qua. Ngươi nói thánh đảo không phải là đem những người kia đều cho hại a? Làm sao có thể? Thánh đảo tại sao phải làm như vậy? Ta đoán chừng thánh đảo là phái bọn hắn hoàn thành bí mật gì nhiệm vụ đi. Vậy ngươi dự định gia nhập sao? Một hồi thánh đảo chọn người đội ngũ coi như tới. Đương nhiên đi, vì thánh thành làm việc, chỗ tốt kia cũng sẽ không nhỏ. Nếu không ngươi cũng đi đi, nghe nói chỉ cần là thực lực đạt tới vũ tông, cơ bản liền có thể trúng cử. Vậy được rồi, ta cũng cùng đi xem một chút đi, gần nhất thực lực của ta vừa mới đột phá vũ tông. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, quay người rời đi. Sau một lát, Sa Ý Hệ đi vào quán rượu. Thánh đảo tới chọn người, đây cũng là cái nghe ngóng tin tức cơ hội, Sở Kinh Thiên dự định đi nhìn thử một chút. Trước mắt mà nói, hắn cũng không có gì tốt thủ đoạn, chỉ có thể như thế ngẫu nhiên mà động. Lại một lát sau, trong tiểu lâu người nhao nhao đứng dậy ra bên ngoài đi, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, Sa Ý Hệ lập tức đi theo. Đi theo dòng người, Sa Ý Hệ tại vài phút về sau tại thánh đảo Đông Đại Kiều phụ cận ngừng lại. Lúc này, cái này Đại Kiều phụ cận, đúng là đã tụ tập gần 100 người. Xem ra cũng đều là chờ đợi thánh đảo tới chọn đồ. Mà nhìn lấy nơi này, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên nhất thời cũng là có chút thổn thức, lúc trước hắn đúng vậy ở cái địa phương này tham gia khiêu chiến, sau đó gia nhập thánh đảo thành vệ đội, không nghĩ tới 2 năm về sau, lại phải từ nơi này tiến vào thánh đảo. Lại đợi đại khái 10 phút đồng hồ, thánh đảo phương hướng, một đi hơn 10 người dọc theo đại kiều đi tới, dẫn đầu là một cái phúc tư tộc lão giả. Tất cả mọi người, xếp hàng tiếp nhận kiểm tra. Thông qua liền có thể tiến vào thánh đảo. Tại mọi người trước người dừng lại, cái kia phúc tư tộc lão giả trực tiếp mở miệng. Dạng này tuyển bạt đã tiến hành vài ngày, hắn căn bản không cần thiết nói bất kỳ nói nhảm. Nghe vậy, đại kiều trước mặt vây quanh hơn 100 người lập tức có thứ tự xếp thành một đội. Mà cái kia phúc tư tộc lão giả thì là lấy ra một cây châm cùng một thủy tinh cầu. Thứ đi một mình đi lên, lão giả đầu tiên là xuất ra châm đâm rách nó một ngón tay, đợi nhìn thấy nhạt dòng máu màu tím về sau, mới đưa thủy tinh cầu đưa tới. Người kia tiếp nhận thủy tinh cầu hơi vận chuyển chân nguyên, thủy tinh cầu bên trên liền sáng lên chói mắt kim sắc quang mang. Ừm, thực lực đạt tới vũ tông, thông qua kiểm tra. Phúc tư tộc lão giả nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, kế tiếp. Từng cái ma tộc lần lượt tiếp nhận kiểm tra, có người thực lực đạt tiêu chuẩn bị lưu lại, cũng có người thực lực không đủ, bị khuyên trở về. Sau một lát, đến phiên Sa Ý Hệ. Kim châm, chảy máu, thủy tinh cầu sáng lên, thông qua khảo nghiệm. Phúc Tư tộc lão giả nhẹ gật đầu, để Sa Y Hệ đứng ở phía sau. Lại là hơn 10 phút, vây quanh ở đại kiều trước mặt người toàn bộ tiếp nhận chất thí, cuối cùng thông qua có 2/3, đại khái 70 cái. Phúc Tư tộc lão giả nhìn lấy đám người chung quanh, ngày mai lúc này, ta sẽ lại đến, mời mọi người chuyển cáo ra ngoài, phàm là đạt tới Vũ Tông đều có thể tới tham gia tuyển bạn. Về phần Vũ Tông trở xuống, lão giả ánh mắt nhìn những cái kia không có thông qua khảo nghiệm người, cũng không cần đến lãng phí thời gian của ta. Dứt lời, lão giả quay người, nhìn lấy thông qua kiểm trắc những người kia, nở nụ cười, nói ra, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn liền làm trước hướng thánh đảo phương hướng đi đến. Mà cái kia thông qua kiểm trắc hơn 70 người, thì là lập tức đi theo. Hơn 10 phút về sau, lão giả tại một chỗ trong sân ngừng lại. Thiên đố tháp bên trong Sở Kinh Thiên lần nữa cười khổ. Nơi này chính là đông khu thành vệ đội chỗ cái nhà kia, cũng coi là hắn rất quen thuộc địa phương. Phúc Tư tộc lão giả nhìn lấy đám người, các ngươi nhất định rất kỳ quái, thánh tộc triệu tập các ngươi tới làm cái gì, thật sao? Vâng. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết. Chương 595, kế hoạch thất bại. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết, thánh thành triệu tập các ngươi đến, là bởi vì thánh tộc muốn công đánh nhân tộc. Sở Kinh Thiên bén nhạy chú ý tới, lão giả dùng chính là tấn công mà không phải khai chiến, điều này nói rõ, từ trên tâm lý, lão giả cho rằng ma tộc là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lão giả âm thanh rơi xuống đồng thời, trong sân hơn 70 cái ma tộc lại là trong nháy mắt xôn xao. Chơi ạ, vậy mà thật muốn công đánh nhân tộc, ta đoán đúng rồi. Ha ha, ta rốt cục có cơ hội đi nhân tộc, ta cũng có thể hưởng thụ nơi đó phong phú tư nguyên. Lão tử cũng có cơ hội khi anh hùng. Bộ lạc của ta sẽ bằng vào ta làm vinh. Một đám các ma tộc không ngừng nghị luận, trong giọng nói đều tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Phản ứng như vậy, để Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên âm thầm kinh hãi, dạng này một chủng tộc, nếu như nhân ma lưỡng tộc chiến tranh nhân tộc bại, như vậy cả nhân tộc sợ là nhiều đem lâm vào vô biên ám hắc bên trong. Hắn nhất định phải mau chóng biết rõ ràng ma tộc khai chiến nguyên nhân mới được. "Tốt, yên tĩnh." Phúc Tư tộc lão giả lên tiếng cắt ngang đám người, "Ta biết các ngươi đều hận không thể hiện tại liền đi nhân tộc." Nhưng là không được, hai cái tộc quần ở giữa chiến tranh, không phải dễ dàng như vậy, chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều thứ mới được. Cho nên hiện tại, nhiệm vụ của các ngươi là, sưu tập dược thảo cùng các loại kim loại, chúng ta muốn chế tác đan dược và binh khí, phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị mới có thể triển khai quy mô tiến công. Vậy xin hỏi trưởng lão, chúng ta lúc nào mới có thể đi nhân tộc? Trong đám người một cái ma tộc hỏi. Rất nhanh. Phúc Tư tộc lão giả nói ra, hiện tại, chúng ta một ít tộc nhân đã tại cùng nhân tộc chiến đấu. Mà chúng ta chui vào nhân tộc đại lượng tộc nhân, thì là đang nghĩ biện pháp khống chế hắn luyện đan sư cùng luyện khí sư. Chỉ cần chờ những thầy luyện đan này cùng luyện khí sư bị bắt trở lại, chúng ta có sung túc đan dược và vũ khí, liền có thể quy mô tiến công. Thời gian này sẽ không quá lớn lên. Phúc Tư tộc lão giả nói, đan dược và binh khí, đều là chiến tranh không thể thiếu trọng yếu tư nguyên, nhưng là ma tộc nhưng không có luyện đan sư, cho nên chỉ có thể từ nhân tộc khống chế, bắt, mới có thể bổ khuyết đan dược chống chỗ. Về phần binh khí, ma tộc là hiểu được rèn đúc binh khí, chỉ bất quá đám bọn hắn rèn đúc đúng vậy thợ rèn thức chế tạo, mà không phải người tộc cái gọi là luyện khí. Nói một cách khác, ma tộc có thể mình chế tạo binh khí, nhưng là luận phẩm chất, căn bản là không có cách cùng nhân tộc binh khí so sánh. Cho nên, bọn hắn còn muốn bắt luyện khí sư. Dài như vậy lão, chúng ta những người này liền muốn một mực hái thuốc, đào sát, thẳng đến khai chiến sao. Lại một cái nhân tộc hỏi. Vấn đề này, cũng lập tức đưa tới đám người chú ý. Bọn hắn tới nơi này, là vì đi nhân tộc, vì hưởng thụ tư nguyên, vì thành là anh hùng, nếu như một mực hái thuốc, đào sát, đó cùng cu ly không có gì khác biệt, đây cũng không phải là bọn hắn muốn. Đương nhiên không biết. Phúc Tư tộc lão giả nói ra, chỉ muốn các ngươi có thể đào được số lượng nhất định hoặc giá trị dược thảo cùng kim loại, như vậy thì có thể sớm được đưa đến chiến khu, đến lúc đó các ngươi muốn, có lẽ liền có thể thực hiện. Nghe vậy, một đám ma tộc không có lại nói cái gì, nếu như vậy, bọn hắn vẫn có thể tiếp nhận. Tuy nhiên Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lông mày lại là nhíu lại, hắn vừa tới Thánh Thành, tin tức gì cũng còn không có điều tra đến, cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Tốt, hiện tại mọi người đi theo ta đi, ta đưa các ngươi đến tư nguyên thu thập địa phương đi. Phúc Tư tộc lão giả nói, mang theo đám người hướng trong viện một căn phòng đi đến. Đi vào phòng, trên mặt đất khắc họa lấy một chỗ trận pháp, đường kính đại khái tại 10 mét trái phải. Đều đến đứng trong trận pháp tới đi. Theo lão giả một tiếng chào hỏi. Một đám ma tộc toàn bộ đứng ở trận pháp phạm vi bên trong. Mà Sa Y Hệ, thì tại Sở Kinh Thiên dưới chỉ thị, đứng ở tới gần trận pháp biên giới vị trí. Lập tức lão giả kết động thủ ấn, phát động trận pháp. Ngay tại truyền tống bạch quang sáng lên trong nháy mắt, trong trận pháp, một đồ vật nhỏ bị ném đi ra. Bạch quang rơi xuống, trong trận pháp người cũng đã biến mất, mà trong phòng, chỉ còn lại có Thiên Đố Tháp nằm tại góc tường. Xác nhận bốn bề vắng lặng, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, cầm lấy Thiên Đố Tháp ra khỏi phòng bên ngoài, đem Thiên Đố Tháp nhét vào khe gạch khe hở về sau, mới lần nữa biến mất không thấy. Hiện tại thời gian này, hắn nếu như một thân một mình tại Thánh Đảo lắc lư, tuyệt đối sẽ gây nên chú ý, cho nên chỉ có thể chờ đợi ban đêm lại hành động. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy giờ về sau, sắc trời triệt để tối xuống. Thanh vệ đội trong sân, Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện, sau đó điêu lên Thiên Đố Tháp, mượn bóng đêm yểm hộ, hướng phía Thánh Đảo vị trí trung tâm bay vút đi. Vì mau chóng lấy tới tin tức hữu dụng, Sở Kinh Thiên lần này không tiếc mạo hiểm, dự định đi thẳng đến Thánh Đảo vị trí trung tâm đi nghe lén. Bởi vì kinh nghiệm lần trước, Tiểu Phi đối Thánh Đảo nơi này vẫn là tương đối quen thuộc, thận trọng tránh đi thủ vệ, nó sẽ nhẹ đường quen hướng vị trí trung tâm đi tới. Lớn chừng một khắc sau, Tiểu Phi tại một con đường miệng chỗ hắc ám ngừng lại. Phía trước đã không có đường, cuối đường là một chỗ cự đại hình tròn quảng trường, nó đường kính vượt qua 500 mét. Tại quảng trường vị trí trung tâm là một tòa thất tầng hình cái tháp kiến trúc, nhìn lấy dị thường hùng vĩ. Thánh tháp, Thánh Đảo trung tâm. Toàn bộ thánh thành ma tộc cao tầng đều tụ tập ở chỗ này. Chỉ là nhìn lấy cái kia tháp, Sở Kinh Thiên lông mày vẫn không khỏi nhíu lại. Từ Tiểu Phi vị trí hiện tại đến thánh tháp nơi đó, khoảng chừng 500 thước, mà như thế quảng đường dài bên trong, không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật. Nói cách khác, Tiểu Phi chỉ cần vừa tiến vào cái kia quảng trường, khả năng liền sẽ tiến vào vô số người ánh mắt. Mà ở nơi như thế này, vậy mà xuất hiện một con quạ, nhất định sẽ dẫn tới thủ vệ xua đuổi. Về phần xuyên việt hư không, cái kia càng không khả năng, không gian liệt phùng đưa tới không gian ba động, nhất định sẽ gây nên ma tộc cao tầng chú ý. Cho nên, hiện thực chính là, Tiểu Phi muốn thần không biết quỷ không hay đến cái kia thánh tháp trước mặt, đây cơ hội là không thể nào. Rơi vào đường cùng, Sở Kinh Thiên đành phải để Tiểu Phi lui trước trở về, muốn đến cái kia thánh tháp trước mặt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Biện pháp hắn hiện tại liền có, cái kia chính là tìm có tư cách tiến vào thánh tháp người, đem khống chế, sau đó để nó đem Thiên Đố Tháp mang vào, nhưng là biện pháp này cần cơ hội, hắn phải đợi đợi. Còn có một cái biện pháp khác, cái kia chính là gây ra hỗn loạn, thừa cơ tiến vào đi, điểm này hắn hiện tại liền có thể làm được. Cho nên, Sở Kinh Thiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai. Trong lòng hơi động, Tiểu Phi biến mất, mà Thiên Đố Tháp bên trong một cái ma tộc trong nháy mắt xuất hiện trong bóng đêm, hắn gọi hồn, Vũ Tông đệ nhị trọng thực lực, cũng là Sở Kinh Thiên đêm qua gại bốn người kia một trong. Hồn xuất hiện đồng thời, liền nắm lên Thiên Đố Tháp, thân thể phóng lên tận trời, hướng phía Thánh Đảo phương hướng bay vút đi. Người nào, ngừng bước. Ngay tại hồn thân ảnh xuất hiện tại trong sân rộng trong nháy mắt, chung quanh chỗ bí mật, liền truyền ra một tiếng quát chói tai, sau đó lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng trong bóng tối xuất hiện, cùng nhau xông về hồn. Nhưng là hồn, lại đối những người kia làm như không thấy, phát huy ra mình tốc độ nhanh nhất, hướng phía thánh tháp phương hướng vùi đầu lao nhanh. Giết! Vây đuổi trong ma tộc, đông nhiên truyền ra quát to một tiếng, chúng tốc độ của con người lại nhanh thêm mấy phần, đồng thời không ít khoảng cách tương đối gần người, đã đánh ra một công kích. Siêu! Hồn thân ảnh đông nhiên rơi xuống đất, tránh thoát cái kia mấy công kích, mà nối nghiệp tục vọt tới trước. Lúc này, hắn cách thánh tháp, chỉ còn lại có không đủ ba khoảng trăm thước. Chỉ cần lại cho hắn hai cái hô hấp, là hắn có thể vọt tới thánh tháp trước mặt. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, ầm, một tiếng vang trầm, đột nhiên truyền ra, hồn thân thể bỗng nhiên dừng lại, một trận thanh thúy xương cốt âm thanh bên trong, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Không gian phong tỏa, Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên trên mặt xuất hiện một số vẻ bất đắc dĩ. Hồn dáng vẻ, rõ ràng là đụng phải không gian bích trướng, có võ hoàng cấp cường giả xuất thủ, hắn muốn vọt tới thánh tháp trước mặt kế hoạch đã không có khả năng thành công. Rầm rầm rầm. Ngay tại hồn thân ảnh dừng lại trong nháy mắt, sau lưng mấy công kích cùng nhau rơi vào trên người hắn. Phốc. Một thanh sen lẫn đại lượng nội tạng khối vụn huyết dịch cuồng bắn ra, hồn cả người con mắt trong nháy mắt nô ra mà ra, thân thể ngã xuống đất. Hắn xương cốt, nội tạng đã hoàn toàn bị chấn thành mảnh vỡ. Trung quanh truy kích ma tộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao rơi xuống đất, hướng phía hồn vị trí đi tới. Mà liên tại bọn hắn buông lỏng đồng thời, siêu. Ầm. Một bóng người cùng một cánh cửa, đồng thời xuất hiện tại hồn bên cạnh thi thể. Sau đó, đạo nhân ảnh kia một bước bước vào môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cánh cửa kia hộ cũng biến mất không thấy. Hết thảy phảng phất ảo ảnh, phát sinh quá nhanh, mà thẳng đến người kia và môn hộ đều biến mất, những hộ vệ kia mới phản ứng lại. Thế nhưng là lúc này, cái kia trên quảng trường cũng chỉ còn lại có hồn thi thể. Một đám các ma tộc hai mặt nhìn nhau, lại đều tràn đầy mê hoặc cùng vẻ khiếp sợ. vừa rồi phát sinh hết thảy, thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Các ngươi lui ra đi. Nhưng vào lúc này, cái kia thánh trong tháp, đột nhiên truyền ra một tiếng nói giàn ua. Vâng. Bọn thủ vệ tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là mang theo thi thể kia, ứng thanh lui xuống. Mà cái kia thánh trong tháp, lúc này lại cũng không bình tĩnh. Hẳn là 2 năm trước ra hỏa kia a. Một cái lao giả nhàn nhạt hỏi. Khẳng định là, cũng chỉ có thiên đố tháp, mới có thể để cho người kia lặng yên không tiếng động sở đến thánh tháp phụ cận. Một người khác phụ hòa nói. Cái kia vừa rồi tòa kia môn hộ, khó đúng vậy thánh tộc ghi chép bên trong hư không chi môn. Vâng, chỉ có hư không chi môn, mới có thể làm đến dạng này không cần bất luận cái gì thủ thế thuấn gian truyền tống. Tên kia lại nhưng đã mở ra hư không chi môn, chúng ta hiện tại trừ phi xuất động vũ thánh cấp trưởng lão, nếu không muốn giết chết tên kia, cơ bản đã không thể nào đi, bởi vì căn bản tìm không thấy hắn, tìm tới cũng lưu không được hắn. Xác thực như thế, cho nên, chúng ta đối phó nhân tộc kế hoạch nhất định phải tăng nhanh, bằng không đợi tên kia trưởng thành, sẽ đối ta thánh tộc cực kỳ bất lợi. Thế nhưng là, chúng ta trước mắt công tác chuẩn bị còn chưa tới vị, tùy tiện đối nhân tộc xuất thủ, cũng là cực kỳ bất lợi. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể đem trong chuyện này báo cho cao tầng, nhìn xem cao tầng như thế nào quyết định. Dứt lời, một người trong đó đứng dậy, hướng thánh tháp chỗ sâu đi đến. Chương 596, niềm vui ngoài ý muốn. Bạch. Sở Kinh Thiên một bước phóng ra, xuất hiện tại một cái hắc ám không gian bên trong, tuy nhiên bóng tối này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nơi này, là hắn mới vừa tới đến ma tộc không gian lúc chọn cái sơn động kia, hắn ở chỗ này thả ở một tòa hư không chi môn. Kỳ thực ngoại trừ nơi này bên ngoài, xa ỷ hệ trên thân, cùng thánh thành phụ cận trong rừng rậm, hắn đều ẩn giấu đi hư không chi môn. Mà hắn sở dĩ lựa chọn truyền tống đến nơi đây, là bởi vì có chút tin tức, nhất định phải trước truyền trở về nhân tộc. Thân ảnh chớp động, hắn trực tiếp về tới lúc trước đi vào ma tộc không gian địa điểm, sau đó bóp nát đinh minh chủ cho hồn ngọc. Hắn hư không chi môn tuy nhiên thuận tiện, nhưng lại có một cái hạn chế, cái kia chính là không thể vượt qua khác biệt không gian truyền tống, cho nên muốn về đến nhân tộc không gian, hắn vẫn là đến thông qua không gian thông đạo. Sau một lát, ở giữa hư không xuất hiện một cánh cửa, hắn thân ảnh lóe lên, vọt vào. Chẳng mấy chốc, Sở Kinh Thiên liền xuất hiện ở trung lập khu vực một chỗ không gian bên trong, mà Đinh Minh chủ chính đứng trước mặt của hắn. Có tin tức. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Đinh Minh chủ cười hỏi. Ma tộc vì cái gì khai chiến tin tức còn không có tra được, tuy nhiên có một cái khác tin tức. Đúng vậy, ma tộc tiềm phục tại nhân tộc gian tế, chuẩn bị khống chế cũng bắt nhân tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư vì bọn họ luyện chế đan dược và binh khí. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Sở Kinh Thiên nói. Tin tức này rất trọng yếu. Đinh Minh chủ trên mặt lộ ra một tia nặng nề chi sắc, ta sẽ nhắc nhở cái này hai đại công hội, để bọn hắn đem luyện đan sư cùng luyện khí sư tận lực tụ họp lại, giảm bớt ma tộc cơ hội xuất thủ. Ừm, dạng này tốt nhất. Sở Kinh Thiên nói, còn có chính là, ma tộc hiện tại đã bắt đầu đại lượng tập kết cao thủ, toàn bộ đều là vũ tông trở lên, chúng ta tốt nhất cũng có thể làm chút chuẩn bị. Điểm này chúng ta đã tại làm. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Phiền phức ngài lại tiễn ta về nhà đi thôi, ta sẽ mau chóng thám thính ma tộc vì cái gì khai chiến nguyên nhân. Sở Kinh Thiên nói. Tin tức cố nhiên trọng yếu, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Đinh Minh chủ dặn dò, đưa cho Sở Kinh Thiên một khối hồn ngọc, sau đó mở ra không gian thông đạo. Ta biết nói. Sở Kinh Thiên mỉm cười, quay người bước vào không gian thông đạo. Sau một lát, hắn lại một lần xuất hiện ở ma tộc không gian, sau đó về tới có dấu hư không chi môn cái sơn động kia. Đem sơn động phong kín, hắn xuất ra phệ hồn hát trùng, cho xạ ý hệ hạ một đạo mệnh lệnh, sau đó lúc này mới cất bước vào hư không chi môn. Sau đó một giây sau, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp, tại bên cạnh hắn, là hư không chi môn, mà hư không chi môn bên cạnh, thì đứng đấy xạ ý hệ. Ra hiệu xạ ý hệ thu hồi hư không chi môn, hắn lúc này mới nói ra, nói một chút tình huống nơi này. Nơi này là Long Tây Sơn Mạch, ngang dọc mười mấy vạn dặm, trải rộng rừng rậm cùng hẻm núi. Thảm thực vật cực kỳ rậm rạp. Ngày đó 70 người cùng thánh tộc trước đó tập kết đại lượng vũ tông trở lên cao thủ, đều bị mang đến nơi này, hiện tại tất cả mọi người phân bố trong núi thu thập dược thảo cùng quán mạch. Sa Y Hệ nói, có người hay không dám thị và quản chế? Sở Kinh Thiên hỏi, không, nhưng mỗi 10 ngày thánh đảo sẽ phái người đến thu thập một lần tư nguyên, thu thập đủ số lượng tư nguyên về sau, liền có thể rời đi. Sa Y Hệ nói, ừm, ngươi đi đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu Xạ Ý Hệ rời đi. Mà chính hắn, thì là tại trầm ngâm sau một lát, lách mình tiến nhập thiên đố tháp, sau đó Tiểu Phi xuất hiện, mang theo thiên đố tháp hướng một cái phương hướng bay đi. Sau một lát, Tiểu Phi tại một chỗ trong rừng rơi xuống, tại phía trước nó cách đó không xa địa phương, một cái ma tộc chính cầm một cây côn gỗ, tại rậm rạp thực trong chăn chăm chú lấy. Bọn hắn muốn phải mau sớm rời đi nơi này, cũng chỉ có tìm kiếm tư nguyên một con đường, cho nên tìm phá lệ nghiêm túc. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó đối Như Mộng nhẹ gật đầu. Bạch. Một giây sau, Như Mộng trong nháy mắt xuất hiện tại người kia sau lưng, thủ đao rơi xuống, người kia hét lên rồi ngã gục. Đối mặt vũ thần cấp Như Mộng, cái này võ tông cấp tên khác căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Sau đó, Sở Kinh Thiên xuất hiện, xuất ra phệ hồn hắc trùng, tại cái kia trên thân người cắn một cái. Võ tông cấp khác võ giả, phệ hồn hắc trùng chỉ dựa vào đánh lén, đã rất khó thành công, cho nên hắn trước hết để cho Như Mộng đem đánh ngất xỉu, dạng này sẽ ổn thỏa một số. Lấy xuống ra hỏa này giới chỉ kiểm tra một phen, đem bên trong ba thiên linh thạch cùng ba cây dược thảo đều thu nhập chiếc nhẫn của mình, Sở Kinh Thiên lúc này mới làm tỉnh lại cái này ma tộc. Chủ nhân, tỉnh lại trong nháy mắt, người kia liền lập tức đứng dậy, đối Sở Kinh Thiên thi lễ một cái. Ừm, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi đi. Sở Kinh Thiên nói, đem giới chỉ đưa trở về. Vâng. Người kia kết quả giới chỉ, ứng thanh rời đi. Mà nhìn lấy người kia rời đi, Sở Kinh Thiên khỏe miệng thì là lộ ra mỉm cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu có thể đem nơi này nhiều như vậy ma tộc trong tay dược thảo đều tập trung vào trên tay của hắn, đây chính là một bút của cải đăng giá, đồng thời đây cũng coi là biến hướng đối ma tộc một loại đả kích. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn nếu như có thể đem người nơi này đều biến thành nô bộc của chính mình, như vậy chờ đến nhân ma lưỡng tộc lúc khai chiến, hẳn là có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi đi. Tuy nhiên cái này có chút không quá nhân đạo, nhưng là nghĩ đến ma tộc đều muốn đối nhân tộc phát động công kích, hắn cũng liền không lo được nhiều như vậy. Suy nghĩ rơi xuống, hắn lách mình tiến vào thiên đố tháp, Tiểu Phi mang theo hắn tiếp tục đi tới. Sau nửa giờ, lại có một cái ma tộc bị hắn tìm tới, sau đó trước đó hết thể diễn đi diễn lại, Sở Kinh Thiên lại thêm một cái nô buộc. Để cái kia ma tộc tiếp tục hái thuốc, Sở Kinh Thiên lách mình tiến vào thiên đố tháp, Tiểu Phi tiếp tục đi tới. Cứ như vậy từ xế chiều đến trời tối, bị hắn nô dịch ma tộc số lượng gia tăng đến 11 cái, nếu như lại thêm nguyên bản 10 cái kia chính là 21. Tuy nhiên tăng lên 11 nô buộc, nhưng hắn không gian thủ trạc bên trong gia tăng dược thảo, lại không đến 30 gốc, những người này thu thập dược thảo hiệu suất, thật sự là quá thấp. Dựa theo ma tộc những người này hiệu suất, muốn mua sắm đủ để cho bọn hắn rời đi số lượng, sợ là cần một cái thời gian không ngắn. Mà điều này cũng làm cho Sở Kinh Thiên hơi yên tâm một số, bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa, ma tộc muốn phát động toàn diện tiến công, cũng cần một cái thời gian không ngắn. Mà những thời giờ này, hắn cũng có thể thừa cơ làm vài việc. Hôm nay, đang nghe xạ ý hễ nói thánh đảo mỗi 10 ngày liền sẽ phái người đến thu lấy tư nguyên thời điểm, trong lòng của hắn liền sinh ra một cái ý nghĩ, trộn. Ma tộc thu thập những dược thảo này, khẳng định sẽ thống nhất phóng tới một chỗ bảo tồn, mà hắn nếu như có thể đi theo những người kia trà trộn vào đi, như vậy ma tộc trong khoảng thời gian này tốn sức thu thập dược thảo, tự nhiên sẽ rơi vào túi của hắn. Cứ như vậy, không chỉ có hắn có thể lấy được đại lượng dược thảo, ma tộc tiến công nhân tộc thời gian cũng khẳng định lại bởi vậy trì hoãn một số, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Chủ nhân, phía trước lại có một cái ma tộc. Tiểu Phi âm thanh đột nhiên vang lên. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, lập tức nhìn sang. Tại phía trước một đầu nhỏ trong hạp gốc, chính mơ hồ bốc lửa ánh sáng, hiển nhiên là có người ở nơi đó cắm trại. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên để Tiểu Phi hướng phía đó tới gần. Hiện tại, mỗi một cái ma tộc đều là hắn con mồi, hắn không có lý do gì buông tha. Trong nháy mắt, Tiểu Phi liền đến cái kia hẻm núi trên không, ngay tại Sở Kinh Thiên ra hiệu Như Mộng động thủ thời điểm. Một bên ở giữa hư không, một bóng người phi tốc rơi xuống, đứng tại bên cạnh đống lửa. Làm sao muộn như vậy mới đến? Cái kia nguyên bản ngay tại bên cạnh đống lửa ma tộc mở miệng hỏi nói. Hiển nhiên, hai người này nhận biết. Luôn thêm. Cái kia về sau người bốn phía quét một vòng, lúc này mới nói ra, ta giống như phát hiện một cái tốt. Cái gì? Luân thêm tò mò nhìn người kia. Nguyên tố chi linh. Người kia thấp giọng. Cái gì? Luân thêm một tiếng kinh hô, mãnh liệt đứng lên, lẹ tỏ, ngươi xác định không có lầm. Ngươi nhìn ngươi, ta tổng không đến nổi ngay cả nguyên tố chi linh cũng không nhận ra đi. Lẹ tỏ bất đắc dĩ nói ra, ta tới tìm ngươi, đúng vậy muốn thương lượng với ngươi thương lượng, thứ này chúng ta là báo cáo, còn là mình bắt. Chỉ có thể báo cáo. Luân nhà trầm ngâm một chút nói ra, bằng hai người chúng ta, căn bản bắt không được cái kia nguyên tố chi linh, chẳng báo cáo, bằng vào nguyên tố chi linh giá trị, hai ta trực tiếp liền có thể rời đi nơi này. Tốt ta, cái kia cứ làm như thế. Lẹ tỏ cũng nhẹ gật đầu. Cái kia đi thôi, mang ta đi cái chỗ kia, chúng ta tuy nhiên không thể động thủ bắt, nhưng cũng phải nhìn chằm chằm cái kia nguyên tố chi linh, miễn cho chạy. Luân thêm còn nói nói. Lúc này, hai người liền dập tắt đống lửa, hướng phía nơi xa bay vút đi. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mỉm cười, ra hiệu Tiểu Phi theo sau. Vậy mà ở cái địa phương này phát hiện nguyên tố chi linh, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn 10 phút về sau, hai người tại một chỗ sơn phong trước mặt ngừng. Đó là một chỗ núi lửa, trong đêm tối, có thể thấy rõ ràng trong lòng núi dung nham bước lên hồng quang, đang không ngừng lan lộn. Cái kia hỏa tinh ở đâu? Luân thêm hỏi. Ngay tại cái này dưới núi lửa, hiện tại khả năng che giấu. Ta lúc đó tận mắt thấy một cái nửa quyền lớn hỏa hồng tiểu nhân từ sơn khẩu nhảy vào, nhất định là lửa nguyên tố chi linh không thể nghi ngờ. Lệ tỏ nói nói. Vậy thì tốt, chúng ta mấy ngày nay ngay tại núi lửa này phụ cận hoạt động đi, phòng ngừa người khác phát hiện nơi này. Luân thêm nói, đi đầu hướng dưới núi đi đến. Lệ tỏ cũng là nhẹ gật đầu, quay người hướng dưới núi đi đến. Mà liền tại hai người xoay người đồng thời, ở giữa hư không, như mộng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh ra hai công kích. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt ngã xuống đất. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, để phệ hồn hắc trùng cắn hai người, cũng đem hai người thu nhập thiên đố tháp đệ tứ tầng. Sau đó, hắn cất bước đi tới miệng núi lửa bên trên. Ngay tại hắn tại miệng núi lửa dừng lại trong nháy mắt, trong đan điền của hắn, mấy đại nguyên tố chi linh toàn bộ nóng nảy bắt đầu chuyển động. Điều này nói rõ, cái này dưới núi lửa xác thực có nguyên tố chi linh tồn tại. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, hỏa tinh, phong linh, lôi linh ba cái xuất hiện, sau đó nhảy vào trong núi lửa. Còn lại mấy cái nguyên tố chi linh sở dĩ không có xuất hiện, là bởi vì núi lửa hoàn cảnh như vậy đối bọn hắn đều có tác dụng khắc chế, chúng nó ở chỗ này tiêu hao sẽ dị thường lớn. Bất quá, có thủy phong lôi ba đại nguyên tố chi linh tại, bắt lấy cái kia hỏa tinh, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Chương 597, Thiên giai hỏa tinh. Sở Kinh Thiên tại miệng núi lửa đợi có hơn 10 phút về sau, rốt cục nhìn thấy một cái nửa quyền lớn nhỏ hỏa năng lượng nhỏ người từ trong nham tương xông ra, hướng phía cửa sơn động phương hướng hốt hoảng mà chạy. Ở sau lưng hắn, hắn hỏa phong lôi ba đại nguyên tố chi linh cũng vọt ra, theo đuổi không bỏ. Nhìn lấy cái kia hốt hoảng chạy trốn hỏa tinh, Sở Kinh Thiên con mắt hơi sáng lên, cái này hỏa tinh đẳng cấp chí ít cũng là nhân giai trung cấp. Lúc này hắn lật bàn tay một cái, một bao trùm hơn phân nửa lửa cửa sơn động hỏa diễm thủ trưởng liền hướng phía cái kia hỏa tinh bắt tới. Nhìn tới bàn tay rơi xuống lửa, cái kia hỏa tinh xông lên tư thái đột nhiên nhất chuyển, liền hướng một bên núi lửa vách tường vọt vào. Sở Kinh Thiên hỏa diễm thủ trưởng bởi vậy thất bại, nhưng là khỏe miệng lại là lộ ra mỉm cười, cái này hỏa tinh từ trong nham tương chạy đến, đây chính là chính hợp ý của hắn. Trong lòng hơi động, thể nội còn lại bốn cái nguyên tố chi linh trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, đuổi theo. Mà chính hắn, thì là cảm ứng đến mấy đại nguyên tố chi linh vị trí, đuổi theo. Lại là đại khái hơn 10 phút về sau, cái kia hỏa tinh đột nhiên từ trong lòng đất lao ra, xông về Sở Kinh Thiên. Tại mặt khác bảy đại nguyên tố chi linh vây bắt phía dưới, nó đã không đường khả năng, chỉ có thể hướng Sở Kinh Thiên trong ngực vọt lên. Sở Kinh Thiên mỉm cười, tay vồ một cái lật một cái, liền đem cái này hỏa tinh thu vào thiên đố tháp. Sau đó, chính hắn bảy đại nguyên tố chi linh, cũng lần lượt chui vào trong thân thể. Mà liên tại hắn chuẩn bị tiến vào thiên đố tháp đồng thời, lông mày của hắn lại là nhíu lại. Quay đầu nhìn về phía dưới chân núi lửa. Nơi đó, có bốn bóng người, chính từ phương hướng khác nhau hướng phía núi lửa vội vàng xông đến. Núi lửa địa thế vốn là cao, lại thêm hắn vừa rồi cái kia một đạo hỏa diễm thủ trưởng, chung quy là đưa tới chú ý của những người khác. Tuy nhiên nhìn lấy cái kia vội vàng xông đến mấy đạo nhân ảnh, hắn lập tức quay người, nhìn về phía núi lửa bên trong dung nham, giả bộ tìm đồ bộ dáng. Vị này thụ nhân tộc huynh đệ, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sau một lát, bốn người cùng nhau vọt tới miệng núi lửa, nó bên trong một người áo đen mở miệng hỏi nói. Vừa rồi giống như có cái gì xông vào dung nham, ta không có thể bắt ở. Sở Kinh Thiên có chút tiếc nuối nói nói. Thứ gì? Một người khác hỏi. Tựa như là một cái hỏa diễm tiểu nhân. Sở Kinh Thiên nói. Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Chung quanh bốn người cùng nhau một tiếng kinh hô. Cái này, tại sao có thể có hỏa diễm hình thành tiểu nhân đâu? Ta không xác định ta có phải hay không hoa mắt. Sở Kinh Thiên gãi đầu nói nói. Nghe vậy, cái kia chung quanh bốn người lại không thấy Sở Kinh Thiên, mà đều là đem ánh mắt nhìn về phía dưới núi lửa dung nham. Thụ nhân tộc bình thường đều sinh hoạt tại vắng vẻ địa phương, theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên không biết đạo hỏa tinh tồn tại là chuyện rất bình thường. Cái này, các ngươi đang nhìn cái gì? Sở Kinh Thiên hiếu kỳ mà hỏi. Cái này với ngươi không quan hệ, ngươi không có chuyện, có thể đi. Một người trong đó ánh mắt nhìn dung nham, không nhịn được phất phất tay. A. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, quay người hướng dưới núi lửa đi đến. Hiện tại núi lửa này đã khiến cho đám người chung quanh chú ý, cho nên hắn không thể tại lửa trên đỉnh núi xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi những người này xuống tới lại nói. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là xuẩn có thể đâu. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên đi xa, trong bốn người một cái mỉa mai nói. Hừ, một cái thụ nhân tộc nhà quê mà thôi, tự nhiên không có gì kiến thức. Một người khác lạnh hừ một tiếng. Nghe mấy người đối thoại, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, trước để bọn hắn đắc ý một hồi đi. Mà Sở Kinh Thiên rời đi đồng thời, núi lửa chung quanh trong rừng rậm, không ngừng có người dũng mãnh tiến đến ra, sau đó xông lên cái kia núi lửa. Cái này khiến đến Sở Kinh Thiên càng phát cảm thấy, mình vừa rồi không có động thủ là cỡ nào sáng suốt. Ẩn thân tại trong rừng rậm, nhìn lấy cái kia miệng núi lửa bên trên một đám ma tộc, hắn trong lòng hơi động, quay người hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Sau một lát, Sở Kinh Thiên đi thẳng đến chỗ rừng sâu, xác định phía trước không ai, cái này mới thay đổi phương hướng, lại đi núi lửa phương hướng sờ lên. Mà lúc này, bởi vì tất cả mọi người hướng núi lửa phương hướng đi, phía sau của hắn đã không ai. Thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Phi thì ngậm Thiên Đô Tháp, hướng hắn phía trước một cái ma tộc sờ lên. Tại cự ly này ma tộc còn có 10 mét khoảng cách thời điểm, như mộng lách mình xuất hiện, đem đập hôn mê bất tỉnh, sau đó Sở Kinh Thiên để phệ hồn hắc trùng cắn tên kia một thanh, lập tức thu nhập Thiên Đô Tháp. Mà hết thể này, phía trước trong rừng rậm những cái kia còn đang hướng miệng núi lửa tụ tập các ma tộc, căn bản không có phát giác. Sở Kinh Thiên mỉm cười, Tiểu Phi tiếp tục đi tới. Một đường hướng núi lửa phương hướng sờ lên, phàm là gặp phải ma tộc, toàn bộ bị Sở Kinh Thiên cầm xuống. Khi hắn đi đến rừng rậm biên giới thời điểm, hắn lại khống chế 12 cái ma tộc, lúc này, hắn khống chế ma tộc tổng số, đạt đến 33 cái. Mà từ những người này trong giới chỉ, Sở Kinh Thiên hết thể tìm được hơn 7 vạn linh thạch, dược thảo hơn 30 gốc. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền ẩn tàng lại trong rừng rậm, lặng lặng cùng đợi. Lúc này, cái kia miệng núi lửa bên trên, đã tụ tập vượt qua 30 người, tất cả mọi người ngốc tại đó không nguyện ý rời đi, hiển nhiên rất nhiều người đều đã biết nguyên tố chi linh sự tình. Mà Sở Kinh Thiên, thì là dứt khoát tiến vào Thiên Đố Tháp đi. Những người này tụ tập cùng một chỗ, hắn căn bản không có cách nào ra tay, vừa vặn thừa dịp thời gian bây giờ, đem ban nãy hỏa tinh đã thu phục được. Xuất hiện tại Thiên Đố Tháp trong nháy mắt, hắn liền thấy cái kia to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân hỏa tinh chính ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong. Hiển nhiên là trước đó thời điểm chạy trốn tiêu hao không nhỏ, bây giờ chính đang khôi phục. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên, cái kia hỏa tinh phảng phất nhận mệnh, trực tiếp nhảy ra linh khí chi hải, sau đó đứng ở Sở Kinh Thiên trên tay. Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra Tử Huyễn Kích, đâm rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tại hỏa tinh trên thân. Lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, phổ thông dao găm đã rất khó làm bị thương hắn, cho nên chỉ có thể dùng Tử Huyễn Kích. Huyết dịch tích lạc về sau, trong nháy mắt liền bị hỏa tinh hấp thu. Sau đó, trong cơ thể hắn hỏa tinh cũng xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cả hai nhanh chóng tới gần, sau đó thời gian dần trôi qua bắt đầu dung hợp. Nhưng lần này dung hợp, tốc độ lại phá lệ chậm. Trọn vẹn sau nửa giờ, hai cái hỏa tinh mới rốt cục hòa thành một thể. Mà dung hợp sau hỏa tinh, thể tích khoảng chừng hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, đây là hỏa tinh đẳng cấp đạt tới thiên giai biểu hiện. Sở Kinh Thiên nguyên bản hỏa tinh là địa giai trung cấp, mà lần này gãi đây chỉ là nhân giai trung cấp, cả hai kết hợp, khiến cho hỏa tinh đẳng cấp đạt đến thiên giai sơ cấp. Thiên giai, ta rốt cục có một cái thiên giai nguyên tố chi linh. Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo ý cười, tay vừa lộn đem hỏa tinh thu nhập thể nội. Mà liền tại hỏa tinh tiến vào đan điền trong nháy mắt. Oeng. Sở Kinh Thiên cảm giác, mình đan điền chân nguyên bên trong hỏa nguyên tố thuộc tính, trong nháy mắt bạo động, những cái kia chân nguyên bên trong hỏa nguyên tố thuộc tính bị phi tốc rút ra, tụ tập đến hỏa tinh bên người, sau đó bị hỏa tinh hút nhập thể nội, lại chậm rãi thông qua thân thể phát ra. Mà Sở Kinh Thiên bén nhạy phát giác được, những cái kia từ hỏa tinh thể nội tràn ra hỏa nguyên tố thuộc tính, nó cấp bậc cùng chất lượng, nếu so với lúc đầu cao một mảng lớn. Cái kia loại tinh thuần cảm giác, liền giống với trong cơ thể hắn hỏa diễm nhiên liệu từ rơm rạ biến thành than tuổi, vô luận là hỏa diễm chất lượng, nhiệt độ, vẫn là tiếp tục tính, đều có một cái cự đại tăng lên. Mà lại, theo những này tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng chậm rãi tiến vào đan điền, cùng trong đan điền chân nguyên lần nữa kết hợp, hắn cảm giác tu vi của mình cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Vũ tông đệ tam trọng trung kỳ, Vũ tông đệ tam trọng hậu kỳ. Sở Kinh Thiên phán đoán, đây cũng là thiên giai hỏa tinh mang tới chỗ tốt. Bởi vì dị vãng dung hợp hỏa tinh thời điểm, thực lực cũng không có tăng lên qua. Sau nửa giờ, khi hắn trong đan điền hỏa nguyên tố thuộc tính toàn bộ bị hỏa tinh loại bỏ về sau, thực lực của hắn cũng ổn ổn định ở Vũ tông đệ tứ trọng trung kỳ, dòng dã tăng lên nhất trọng. Trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, trên bàn tay liền giấy lên ngọn lửa màu tử kim. Không sai, hỏa tinh thăng cấp đến thiên giai về sau, hắn hiện tại trưởng khống hỏa diễm, biến thành tử kim sắc. Cảm thụ được ngọn lửa kia chi bên trên truyền đến khủng bố nhiệt độ cùng bạo ngược năng lượng, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hiện tại, hắn dù là chỉ là bắn ra một đốm lửa, cũng có thể đạt tới di vãng ngưng tụ hỏa châm cái kia loại hiệu quả, mà hắn nếu như đem cái này ngọn lửa màu tử kim ngưng tụ thành hỏa châm, cái kia uy lực của nó sợ rằng sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Tóm lại lần này, hắn không chỉ có thực lực có tăng lên, chiến đấu lực càng là có một cái cự bay vọt mạnh. Chủ nhân, những cái kia lửa người trên núi tản ra. Như mộng âm thanh lúc này vang lên. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tay vừa lộn thu hồi tím kim hỏa diễm, mà hậu thân thể lóe lên, xuất hiện tại trong rừng rậm. Lúc này, cái kia miệng núi lửa bên trên hơn 30 người đã tán ra, chính riêng phần mình cho tới bây giờ phương hướng đi xuống núi. Ánh mắt đảo qua cái kia xuống núi đám người, Sở Kinh Thiên rất nhanh liền tìm được trước đó nói hắn xuẩn cái kia bốn cái ma tộc. Tay vừa lộn xuất ra tiểu phi, chính hắn biến mất không thấy gì nữa, sau đó tiểu phi hướng phía bốn người kia tiến lên phương hướng đổi tới. Những người này đều đưa là hắn con mồi, nhưng là bốn người này đã đắc tội hắn, vậy trước tiên bắt bọn hắn khai đao. Trong chốc lát, tiểu phi liền đến bốn người kia cách đó không xa, bốn người chính vừa đi vừa nói lấy cái gì, tuy nhiên từ khắp chung quanh ma tộc còn chưa đi xa, cho nên Sở Kinh Thiên cũng không có vội vã động thủ. Chúng ta thủ lâu như vậy đều không có gặp cái kia hỏa tinh, các ngươi nói có phải hay không là cây kia nhân tộc tiểu tử gạt chúng ta? Không phải gạt, là đùa nghịch chúng ta, ta hoài nghi tiểu tử kia đã đem hỏa tinh bắt đi, chỉ là cố ý nói cho chúng ta biết hỏa tinh ở nơi đó, dạng này hắn liền có thể an nhiên thoát thân. Mẹ nó, trước đó ta còn cười tiểu tử kia xuẩn, hiện tại xem ra, chúng ta mới là thật xuẩn à, lúc ấy nên trực tiếp đem tiểu tử kia bắt lấy. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, tên kia sợ là sớm liền không biết chạy đi đâu, ở nơi như thế này chạy, thánh thành người tới đều khó có khả năng tìm đến. Hỗn đản, đừng để lão tử gặp lại hắn, nếu không nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội đó. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên cùng Như Ngộng, Tiểu Phi cùng nhau xuất hiện, hai người một thú, đồng thời phát động công kích. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tiếng trầm đục, bốn người kia trong nháy mắt ngã xuống đất, Sở Kinh Thiên đánh ngất xỉu một cái. Tiểu Phi đánh ngất xỉu một cái, Như Mộng đánh ngất xỉu hai cái. Nhìn lấy bốn người, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, xuất ra phệ hồn hắc trùng đi tới. Chương 598, thu thập tư nguyên. Khống chế bốn người, để bốn người tiếp tục làm riêng phần mình sự tình, Sở Kinh Thiên lách mình tiến vào Thiên Đô Tháp, tiến vào hướng còn lại ma tộc đổi tới. Thời gian cứ như vậy qua ba ngày. Ngày thứ tư, tại vùng này thu thập tư nguyên một đám các ma tộc thật sớm liền tập hợp tại một chỗ trong hạp cốc, hôm nay đúng vậy thánh thành người tới thu lấy tư nguyên thời gian. Sở Kinh Thiên giấu ở Thiên Đố Tháp bên trong, để xạ y hệ mang theo Thiên Đố Tháp, cũng ở trong thung lũng này. Nhìn lấy trong sơn cốc một đám ma tộc, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là không khỏi lộ ra mỉm cười. Trước mắt trong sơn cốc này hết thể có hơn 200 người, nhưng là trong đó 76 người, đều đã bị hắn khống chế, tiếp cận tổng số người 1/3. Ma tộc cao tầng nếu là biết tình huống này, sợ rằng sẽ khí lỗ thai bốc khói. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên mình rất rõ ràng, nếu như ma tộc thật xuất hiện bán tổ, như vậy cho dù hắn đem chọn cái ma tộc sở hữu vũ tông đều khống chế, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì bán tổ, thật sự là quá cường đại đến chỉ cần một cái kia người, liền có thể trái phải nhân ma lưỡng tộc chiến tranh hướng đi. Cho nên, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là muốn thám thính tin tức. Chỉ có nắm giữ cụ thể tình báo, nhân tộc mới có thể khai thác biện pháp tương ứng, mới có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Tại trong cuộc chiến tranh này, tình báo là trọng yếu vô cùng. Bởi vì nhân tộc hiện tại quá bị động. Bạch. Nhưng vào lúc này, hẻm núi cuối cùng phương hướng, truyền tống bạch quang sáng lên, hai người mặc tử bào lục vảy tộc lão người, xuất hiện tại trong trận pháp. Nhìn thấy hai người kia, trong hạp cốc không ít ma tộc trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ đều là đến nơi đây thời gian tương đối dài, thu thập tư nguyên số lượng đã nhanh muốn đầy đủ người. Đương nhiên cũng có một số người mang trên mặt thất vọng, bọn hắn khả năng còn muốn ở chỗ này lại nán lại một đoạn thời gian. Quy củ mọi người biết nói, xếp hàng nộp lên tư nguyên đi. Hai cái lao giả áo tím tại mọi người trước người dừng lại, trong đó hơi gầy một cái mở miệng nói. Nghe vậy, hơn 200 ma tộc lập tức xếp thành hai nhóm, phân biệt đứng ở hai cái lao giả trước mặt, bắt đầu nộp lên tư nguyên. Sở Kinh Thiên nhìn thấy, mỗi cái đem tư nguyên đưa trước đi ma tộc, đều có thể từ lao giả trong tay nhận lấy đến một số viết con số thú bì. Những cái kia thú bì là tính toán dùng, mỗi người tính gộp lại nộp lên 50 gốc dược thảo hoặc khoáng thạch. Liền có được rời đi nơi này tư cách. Tuy nhiên lấy những người này hiệu suất, muốn thu thập được 50 gốc dược thảo, không có 3 tháng thậm chí thời gian dài hơn, cơ bản là không thể nào. Rất nhanh liền đến phiên xạ ý hệ, hắn trực tiếp xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho trước mắt lão giả áo tím. Lão giả nhìn thấy giới chỉ ngây ra một lúc, bởi vì những thứ khác người cho hắn, cũng chính là 3-4 gốc, 5-6 gốc dược thảo, căn bản không cần dùng đến giới chỉ. Cho nên tiếp nhận giới chỉ về sau, hắn theo bản năng liền nhìn thoáng qua. Mà cái này xem xét, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong giới chỉ, chỉnh chỉnh tề tề để đó 50 gốc dược thảo. Đây đều là ngươi tìm tới. Lão giả có chút kinh ngạc nhìn Sa Y Hệ, hắn biết rõ, Sa Y Hệ tới nơi này cũng mới 5-6 ngày mà thôi. 5-6 ngày tìm tới 50 gốc dược thảo, hiệu suất này nhưng coi là kinh người. Đúng vậy, vận khí ta tốt, phát hiện một bụi cỏ thuốc tập trung sinh trưởng địa phương. Sa Y Hệ nói. Đây là Sở Kinh Thiên dạy hắn nói. Lão giả nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, mà là xuất ra mấy chương thú bì giao cho Sa Y Hệ, những cái kia thú bì bên trên sổ tự cộng lại, đúng lúc là 50. Mà những người khác nhìn thấy Sa Y Hệ lập tức liền lấy được nhiều như vậy thú bì, đều là chấn kinh ngạc một chút, dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Sa Y Hệ. Mới đến đây bên trong không đến 10 ngày đúng vậy có thể rời đi, đây quả thực quá may mắn. Sau nửa giờ, tất cả mọi người nộp lên trong tay tư nguyên. Cái kia hơi gầy lão giả áo tím âm thanh vang lên lần nữa, hiện tại, trong tay thú bì sổ tự cộng lại đầy đủ 50 lưu lại, những người khác có thể rời đi. Nghe vậy, trong hạp cốc phần lớn người đều là lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi hướng phía hẻm núi chi đi ra ngoài. Sau một lát, trong hạp cốc liền chỉ còn lại có bao quát Sa Y Hệ ở bên trong 8 người cùng cái kia 2 cái lão giả. Mấy người các ngươi cùng chúng ta tới đi. Gầy lão giả áo tím chào hỏi mấy người một tiếng, sau đó chủ động quay người hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Sa Y Hệ mấy người vội vàng đi theo. Lập tức, một đoàn người bước vào trong trận pháp, gầy lão giả áo tím đánh ra thủ ấn, mấy người biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống bạch quang rơi xuống. Sở Kinh Thiên phát hiện, Sa Y Hệ mấy người lại bị mang về tới thánh đảo đồng khu cái nhà kia. Cùng chúng ta tới đi, đưa các ngươi đi một địa phương khác. Hơi gầy lão giả áo tím nói, liền dẫn đầu hướng ngoài sân đi ra ngoài. Trưởng lão, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Theo sau lưng một cái ma tộc hỏi. Lúc trước nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn thu thập đầy đủ tư nguyên, liền sẽ đưa bọn hắn đi nhân tộc. Bây giờ bọn hắn thật không cho dễ đào được đầy đủ tư nguyên, tự nhiên hy vọng có thể nhanh một chút đi nhân tộc. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đây chính là hắn muốn hỏi, gia hỏa này chủ động giúp hắn hỏi. Mà mấy người khác, cũng đều là nhìn về phía lão giả kia, cái này cũng là bọn hắn quan tâm. Đi các ngươi muốn đi địa phương. Gầy áo tím dựa vào mặt không thay đổi nói một câu. Hắc hắc, các ngươi không phải đã sớm đang mong đợi công đánh nhân tộc sao? Cùng gầy lão giả đi cùng một chỗ cái kia lệch mập lão giả đột nhiên cười quái dị một tiếng. Hiện tại liền đi đi, đến lúc đó có các ngươi xuất thủ thời điểm. Lúc đầu câu nói này hẳn là để Sa Y Hệ mấy người 8 cái ma tộc rất cao hứng, nhưng là lão giả cái kia một chuỗi cười quái dị, lại là để câu nói này nhiều hơn mấy phần khác vị đạo. Sa Y Hệ 8 người đồng đều là có chút bất an. Lần thứ nhất, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, công đánh nhân tộc tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt đẹp dường nào. Liên cái này nói chuyện công phu, hai cái lão giả đã mang theo 8 người đi tới một chỗ khác viện tử, Sở Kinh Thiên kinh ngạc phát hiện, nơi này chính là đồng khu hồ sơ bộ. Hai vị trưởng lão tốt. Một đoàn người vừa đi vào viện tử, hồ sơ bộ bên trong, liền có một cái mập mạp lục vảy tộc vẻ mặt tươi cười chạy chậm đến ra đón. Ừm. Hơi gầy lão giả áo tím nhẹ gật đầu. Nói ra, nhanh cho mấy người bọn họ nhập ngăn đi, song ta muốn dẫn bọn hắn đi. Đúng đúng. Mập mạp liên tục gật đầu. Dứt lời, mập mạp liền đem Sa Y Hệ mấy người mời đến một căn phòng, bắt đầu đăng ký mỗi người tin tức cặn kẽ. Đương nhiên, tại đẳng cấp tin tức trước đó, cũng chưa quên thử máu, hiện ở cái này thời kỳ mấu chốt, ma tộc đối mỗi người thân phận kiểm tra, gần như đạt tới một loại khắc nghiệt trình độ. Huynh đệ, đăng ký tin tức này là muốn làm gì? Một người trong đó hỏi. Ghi chép công tích a. Mập mạp đương nhiên nói ra, các ngươi đang tấn công nhân tộc lúc sở hữu công tích, đều sẽ bị ghi lại ở nơi này. Nên biết các ngươi về sau đều là mỗi cái bộ lạc thậm chí thánh tộc anh hùng, đến lúc đó khen ngợi các ngươi, cũng nên có công tích ghi chép mới được a. Mập mạp lời nói này cực kỳ thông thuận, lộ ra nhưng đã nói qua rất nhiều lần rồi, tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại tại mập mạp này đáy mắt phát hiện một tia khinh thường, cảm giác kia giống như đang nói, công tích. Đưa chết đi. Tuy nhiên ngoại trừ Sa Y Hệ bên ngoài mặt khác 7 người, đang nghe mập mạp về sau lại là cười đến mức vô cùng sán lạ. Bọn hắn cảm thấy, thánh tộc vì bọn họ suy tính rất chú đáo, ngay cả ghi chép công tích hồ sơ đều chuẩn bị xong. Hơn 10 phút về sau, 8 người toàn bộ đăng ký kết thúc, mập mạp lại đem 8 người tới cái kia 2 cái lao giả trước mặt. 2 cái lao giả không hề nói gì, xoay người rời đi, mà Sa Y Hệ 8 người, thì là lập tức đi theo. Sau một lát, bọn hắn tiến nhập một cái khác viện tử. Hai cái lao giả trực tiếp đem 8 người mang vào trong viện một cái phòng, gian phòng trên mặt đất, khắc họa lấy một cái truyền tống trận. Đi qua lúc này mới truyền tống về sau, các ngươi liền sẽ đến cùng nhân tộc giao chiến địa phương, đi muốn nghe nơi đó trưởng lao chỉ huy, hiểu chưa? Hơi gầy lão giả giao phó nói nói. Vâng. 8 người cùng nhau ứng thanh. Mà thiên đố tháp bên trong sở kinh thiên, sắc mặt lại là hơi đổi, từ lão giả lời nói đến xem, hai người này là sẽ không tiến đi truyền tống. Nhưng hắn còn muốn từ hai người nơi này biết ma đạo tộc thu thập tư nguyên đều đặt ở làm sao. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, lập tức cho xạ y hệ ra lệnh. Trưởng lão, ta có chuyện muốn theo ngài bẩm báo một chút. Xạ y hệ đột nhiên mở miệng nói nói. Chuyện gì? Hơi gầy lão giả khẽ cho mày. Cái này xạ y hệ bốn phía nhìn thoáng qua, lộ ra một chút khó xử thần sắc, ta phải cùng ngài nói riêng. Dứt lời, hắn còn đối lão giả kia nháy mắt. Hơi gầy lão giả lúc đầu không muốn để ý tới xạ y hệ, nhưng nhìn đến xạ y hệ ánh mắt về sau, lại là thần sắc nhất động, nhẹ gật đầu, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, hắn quay người đi ra khỏi phòng, mà xạ y hệ thì là lập tức đi theo. Trong phòng, bảy người khác sắc mặt đồng đều là có chút khó coi, cái này loại rõ ràng thiên vị hành vi, để bọn hắn đối xạ y hệ rất khó chịu. Chuyện gì, nói đi. Đi vào gian phòng bên ngoài, hơi gầy lão giả nhàn nhạt mở miệng. Xạ ỷ hệ quay đầu nhìn hạ bộ sau gian phòng, sau đó áp sát tới, chuẩn bị đem miệng ba khoác lên lão giả bên hai. Thế nhưng là hắn vừa mới nhất động, lão giả kia chính là nhanh chóng lui lại một bước, lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi muốn làm gì? Cái này, trưởng lão, can hệ trọng đại, ta lo lắng bị những người khác nghe được. Xạ ỷ hệ mặt mũi tràn đầy khó xử nói nói, ngươi nói trước đi chuyện gì? Lão giả đề phòng không giảm chút nào. Tốt ta. Xạ ỷ hệ lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ta phát hiện một cái nguyên tố chi linh. Cái gì? Mặt của lão giả sắc biến đổi, ngươi làm sao không nói sớm? Cái này không một mực không tìm được cơ hội sao? Sa Y Hệ cười khổ nói nói. Vật kia ở đâu? Nhìn một chút gian phòng, lão giả cũng không khỏi thấp giọng. Ngay tại. Chờ một chút. Sa Y Hệ cương khai miệng, liền bị lão giả cắt ngang, đến bên thai ta tới nói. Nghe được câu này, thiên đố tháp bên trong, sở kinh thiên nở nụ cười. A Sa Y Hệ lên tiếng. Đi tới lão giả trước mặt, sau đó đem miệng bám vào nó bên tai, thấp giọng nói ra, ta phát hiện cái kia nguyên tố chi linh, ngay tại. T. Ngay tại lão giả chú ý lực độ cao tập trung thời điểm, lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, hắn cảm giác mình bị thứ gì cắn một chút. Chương 599, dẫn xà xuất động. T. Hơi gầy lão giả một tiếng rên, cảm giác mình bị thứ gì cắn một chút, tuy nhiên một giây sau hắn liền lần nữa khôi phục như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhẹ gật đầu nói ra. Ta đã biết. Nghe vậy, xạ ỷ hệ từ trong ngực móc ra thiên đố tháp đưa cho lão giả, lão giả tiếp nhận, đặt ở mình ngực trước trong quần áo. Sau đó, lão giả mang theo xạ ỷ hệ về đến phòng, phát động trận pháp, đem 8 người truyền tống ra ngoài. Ban nãy tiểu tử nói gì với ngươi? 8 người truyền tống sau khi đi, cái kia hơi lão béo lập tức nhìn về phía hơi gầy lão giả. Hắn nói, hắn phát hiện nguyên tố chi linh. Hơi gầy lão giả nhàn nhạt nói nói. Cái gì? Ở nơi nào? Hơi lao béo đồng dạng lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ, nguyên tố chi linh dạng này thưa thớt, vật chân quý, đối bọn hắn tới nói là khó gặp. Ngay tại. Người qua đây. Hơi gầy lao giả nói, bốn phía nhìn một chút, sau đó hướng hơi lao béo vây vây tay. Vì lao béo không nghi ngờ gì, trực tiếp đem lỗ thai đưa tới. Ngay tại. T. Hơi lao béo một tiếng kêu đau, lập tức liền cái gì cũng không hỏi. Đi thôi, đi nộp lên lần này thu thập tư nguyên. Hơi gầy lao giả nói một câu. Hai người cùng đi ra khỏi tiểu viện, hành hương đảo chỗ sâu đi đến. Thiên đố tháp bên trong, sở kinh thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, rất nhanh, ma tộc trong khoảng thời gian này vất vả thu thập tư nguyên, liền sẽ là của hắn rồi. Hai người dọc theo đường, rất nhanh liền xâm nhập thánh đảo, sau đó trở lại thánh tháp phía trước cái kia phiến quảng trường. Mà tới được quảng trường, bước chân của hai người như cũ không ngừng, tiếp tục hướng thánh tháp phương hướng đi đến. Sở kinh thiên ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới. Ma tộc thu thập tư nguyên lại là đặt ở thánh trong tháp. Hắn đang lo lắng không biết nên làm sao tiến vào thánh tháp đâu, lần này xem như vô tâm cắm liễu, liêu thành rừng. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng cũng của hắn không khỏi có chút khẩn trương. Thánh tháp, đây chính là toàn bộ ma tộc nội địa bên trong nội địa, bên trong ở lại, toàn bộ đều là ma tộc siêu cấp cường giả, trong đó khẳng định không thiếu một số vũ thần, vũ thánh cấp cường giả. Một khi ở chỗ này bị phát hiện, như vậy hắn khả năng chạy trốn tính cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên không có cách, vì thám thính tình báo, dù cho biết rõ như thế, hắn cũng nhất định phải mạo hiểm như vậy, bởi vì tình báo đối nhân tộc tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Hai cái lao giả, thuận lợi thông qua quảng trường, đi tới thánh tháp trước mặt. Thánh tháp tầng thứ nhất đại môn là mở ra, hai người đi thẳng vào. Tiến vào đại môn, là một tòa cự đại đại điện bên trong trừ một chút cái bản đồ dùng trong nhà bên ngoài, cơ hồ không có vật gì khác nữa, mà lại lúc này đại điện bên trong, không có một ai. Hai cái lao giả tựa hồ đối với này cũng tập mãi thành thói quen, bọn hắn trực tiếp đi đến phía trước nhất chính giữa cái kia cái khay trà trước mặt, xuất ra hai cái chữ vật giới chỉ thả ở bên trên, mà sau đó xoay người đi ra ngoài. Sở Kinh Thiên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vốn cho rằng lần này có thể có cơ hội tiến vào thánh trong tháp, không nghĩ tới cứ như vậy liền muốn rời khỏi. Nếu như lần này cứ như vậy rời đi, vậy lần sau còn muốn đến, chí ít lại phải đợi 10 ngày sau, đây là hắn cực độ không muốn nhìn thấy. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp cho cái kia hơi gầy lão giả hạ một đạo mệnh lệnh. Hai cái lão giả bước chân không ngừng, trực tiếp đi ra thánh tháp. Thế nhưng là, ngay tại bước chân phóng ra thánh tháp trong nháy mắt, ầm. Cái kia hơi gầy thân thể của lão giả cấp tốc bành trướng, sau đó gần như trong nháy mắt nổ tung lên. Kịch liệt oanh minh bên trong, đầy trời máu thịt vụn giống như ám khí văng tứ phía, phát ra liên tiếp tích tích thanh âm bộp bộp. Cái kia hơi lao béo, tại hơi gầy lão giả thân thể bành trướng thời điểm liền phát hiện mánh khóe, làm ra trốn tránh động tác, thế nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn tự bạo, vẫn như cũng là bị cái kia kinh khủng sức nổ bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, cũng may bởi vì hắn trốn tránh kéo ra một điểm khoảng cách, bảo vệ tính mệnh. Mà liên tại tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, thánh trong tháp cũng có 7-8 đạo nhân ảnh trong nháy mắt lao ra. Nhìn thấy cái kia đầy đất máu thịt vụn cùng đến cùng không dậy nổi hơi lao béo, mấy người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhất là một cái trong đó phúc tư tộc lão giả, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Cùng lúc đó, thánh tháp chung quanh dọc theo quảng trường, đại lượng hộ vệ trong nháy mắt hiện lên, sau đó hướng phía nổ tung địa phương bay lượn mà đến. Tuy nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, những hộ vệ kia trong nháy mắt biến sắc, quỳ rạp xuống đất, để cho người ta tại thánh cửa tháp tiến hành tự bạo, đây là bọn hắn nghiêm trọng thất trách. Hô! Hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi nôn ra ngoài, cái kia phúc tư tộc lão giả chậm rãi nói ra, đem nơi này quét sạch sẽ, sau đó lui ra. Vâng. Hộ vệ đội trưởng ngây ra một lúc mới phản ứng được. Trưởng lão vậy mà không có trừng phạt bọn hắn, cái này khiến hắn mừng rỡ đồng thời, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, cái này căn bản không phải trưởng lão tắc phong trước sau như một. Phải biết, thánh tháp thế nhưng là ma tộc hạch tâm nhất vị trí, thì tương đương với nhân loại vương triều bên trong hoàng cung. Có thể trường kỳ ở lại đây, chí ít đều là ngũ cấp trở lên trưởng lão. Thế nhưng là bây giờ, chỗ như vậy có người tự bạo, trưởng lão vậy mà không xử phạt bọn hắn, cái này thực sự quá kỳ quái. Cũng không phải là nói cái này hộ vệ đội trưởng phạm tiện, nhất định phải thụ xử phạt mới cam tâm, mà là chuyện này thực sự là không hợp với lẽ thường, cái này khiến trong lòng của hắn rất là bất an. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngốc đến hỏi trưởng lão vì cái gì không xử phạt bọn hắn, cái kia nguyên nhân trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị này trưởng lão mình biết rồi. Chúng ta đi vào đi. Phúc tư tộc trưởng lão đối mấy người khác nói một câu, mà sau đó xoay người đi vào thánh tháp. Bên cạnh hắn những người kia, lập tức đi theo. Mà những thủ vệ kia, thì là dùng tốc độ nhanh nhất quét dọn cái này đầy đất tàn tích, nhưng sau lui xuống. Đương nhiên, bọn hắn rút đi đồng thời, cũng chưa quên mang đi cái kia hơi lao béo. Cái kia hơi lao béo mặc dù chỉ là cựu cấp trưởng lão, nhưng dầu gì cũng là trưởng lão, bọn hắn nhất định phải mang đi cứu chữa. Theo bọn thủ vệ rút đi, trên quảng trường rốt cục yên tĩnh trở lại. Mà thiên đố tháp bên trong Sở Kinh Thiên, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thiên đố tháp, chính sử tại thánh tháp tầng thứ nhất ngoại vi một chỗ mái ngói trong khe hở. Hơi gầy lão giả tại tự bạo đồng thời, liền đem thiên đố tháp ném ra ngoài, cho nên cũng không có người nhìn thấy thiên đố tháp bị ném đến nơi đây. Nhìn lấy chung quanh trống rông quảng trường, Sở Kinh Thiên vẫn là quyết định đợi buổi tối lại hành động. Hiện tại, hắn chỉ cần hơi có dị động, lập tức liền sẽ dẫn tới vô số người vây công. Thánh tháp tầng thứ nhất chỗ sâu. Một chỗ toàn phong bế trong mật thất. Trước đó xông ra thánh tháp 8 cái lão giả chính ngồi vây chung một chỗ. Nhân tộc kia tiểu tử tới, mà lại nhất định liền giấu ở một chỗ. Phúc tư tộc lão giả sắc mặt âm trầm chậm rãi mở miệng. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác lục vậy tộc lão giả hỏi. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão, ngũ cấp dài nhất lao ý tứ. Ma tộc trưởng lão trung phân 9 cấp, mỗi một cấp đều hữu nhược làm vị trưởng lão, vì phân chia trưởng lão địa vị. Liền cho mỗi cái trưởng lão đẩy tự, ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão, đúng vậy ngũ cấp trưởng lão bên trong địa vị tối cao, nó hạ còn có 52, 53 chờ chút. Tương đồng, còn có 41 trưởng lão, 31 trưởng lão các loại, càng lên cao cấp bậc càng cao. Liên quan tới cái này nhân tộc tiểu tử, cao tầng chỉ thị là, có thể điều động một vị siêu cấp trưởng lão hỗ trợ. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nói nói. Siêu cấp bên trên lão, địa vị còn tại cấp 1 trưởng lão phía trên, thực lực là vũ thánh, tương đương với kháng ma liên minh minh chủ. Thế nhưng là, siêu cấp trưởng lão hiện tại hẳn là đi không được đi. Ngồi ở một bên năm tam trưởng lão nói nói. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thánh tộc hết thể 10 vị siêu cấp trưởng lão, trong đó 6 vị tọa trấn trung lập khu vực, mà còn lại phía dưới 4 vị, đều tại vì vị lao tổ kia hộ pháp, xác thực đều đi không được. Hừ, đáng giận nhân tộc tiểu tử, chỉ cần chờ vị lao tổ kia thành công, đến lúc đó cả nhân tộc đều sẽ trở thành ta thánh tộc nô lệ, nhìn hắn còn thế nào đắc ý. Nam tam trưởng lao tức giận nói nói, thánh tháp trong lòng bọn họ địa vị là thần thánh, bị người tại thánh cửa tháp tự bạo, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản đúng vậy vũ nhục, cho nên trước đó, bọn hắn mới có thể tức giận như vậy. Không nói trước những cái kia, hiện tại vẫn là muốn làm sao đối phó cái kia nhân tộc tiểu tử đi. Nam nhị trưởng lao nói nói, biện pháp ngược lại là có. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nói ra, cao tầng chỉ thị qua, nếu như siêu cấp trưởng lão không thể phân thân, cũng có thể điều động 3 cái trong vòng vũ thần cấp trưởng lão tới. Có 3 cái vũ thần cấp trưởng lão tại, muốn đối phó cái kia nhân tộc tiểu tử, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hiện tại vấn đề là, chúng ta như thế nào mới có thể để tiểu tử kia hiện thân? Vũ thần cấp trưởng lão là không thể nào một mực cùng chúng ta thủ tại chỗ này, nếu như tìm không thấy tiểu tử kia chỗ, căn bản không có cách nào ra tay. Đây đúng là cái vấn đề. Nghe vậy, mấy vị khác trưởng lão đều rơi vào trầm mặc. Sau một lát, vẫn là ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Chúng ta có thể dẫn xà xuất động, sau đó tiến hành không gian phong tỏa. Không gian phong tỏa, hẳn là ngăn không được hư không chi môn đi. Nam tam trưởng lão nói nói, võ hoàng cấp ngăn không được, vũ thần cấp không gian phong tỏa, tuyệt đối không có vấn đề. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nói nói, võ hoàng cấp không gian phong tỏa, nhưng thật ra là thành lập một không gian bình chướng, cái này loại bình chướng thực lực mạnh một số người là có thể đánh nát. Mà võ thần cấp cường giả thành lập không gian phong tỏa, trên thực tế là đối không gian một loại giam cầm, chặt đứt những người khác cùng không gian liên hệ, cho nên tự nhiên có thể đỡ nổi hư không chi môn. Như vậy, như thế nào mới có thể dẫn xà xuất động đâu? Nam nhị trưởng lão hỏi, cái này, chúng ta liền muốn cân nhắc cái kia nhân tộc tiểu tử mục đích tới nơi này. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nói ra, các ngươi nói, tiểu tử kia mạo hiểm mục đích tới nơi này là cái gì? Trộm tư nguyên, hắn muốn trộm đi chúng ta thu thập dược tài, không có những dược thảo này, chúng ta cùng nhân tộc lúc khai chiến liền không có đan dược, sẽ rất bị động. Nam nhị trưởng lão nói nói, đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Nam tam trưởng lão phụ họa, còn lại mấy vị trưởng lão, cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng quan điểm. Thật sự là, đây là bọn hắn có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Nhân ma lưỡng tộc oán hận chất chứa đã sâu, bọn hắn cảm thấy ma tộc đối nhân tộc khai chiến chuyện đương nhiên, chính là vì cướp đoạt tư nguyên, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Sở Kinh Thiên là đến tìm kiếm khai chiến lý do. Nếu là dạng này, ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, vậy chúng ta liền mở ra mật thất, để hắn đi trộm. Chương 600, ai trung kế? Chương tiết nội dung bắt đầu gờ tờ. Đêm. Đêm nay bầu trời đêm không có trăng sáng, cho nên quang tuyến phá lệ tối. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, tình huống như vậy, đúng là hắn khai thác hành động thời cơ tốt. Trong lòng hơi động, tiểu phi miệng ngậm không gian thủ trạc xuất hiện tại thánh tháp tầng thứ nhất phía trên. Thận trọng đem trong miệng không gian thủ trạc đặt ở mái ngói trong khe hở, sau đó nó lại điêu lên thiên đố tháp, hướng tầng thứ nhất cửa sổ phương hướng chậm rãi di động đi qua. Giống thánh tháp kiến trúc như vậy, căn bản không cần nghĩ. Bên trong mỗi một tầng nhất định đều là một mảnh độc lập không gian, chỉ có thể thông qua truyền tống trận ra vào. Cho nên, hắn căn bản là không có nghĩ tới trực tiếp tiến vào thánh tháp bên trên mấy tầng, bởi vì cái kia căn bản không có khả năng. Thánh tháp tầng thứ nhất cửa sổ mở ra, tiểu phi thận trọng di động đến cửa sổ về sau, một cái lắc mình liền nhảy lên bệ cửa sổ, vì lý do an toàn, nó cũng không có vọt thẳng đi vào. Trong đêm tối, lại thêm tiểu phi bản thân cũng là đen, lại cách 500 mét khoảng cách xa. Cho nên những cái kia giấu ở quảng trường phụ cận hộ vệ, căn bản không thể nhìn đến động tĩnh của nơi này. Đứng tại trên bệ cửa sổ hướng bên trong nhìn một chút, xác định không có nguy hiểm gì về sau, tiểu phi cánh vỗ, vọt thẳng tiến vào đại điện chỗ sâu. Lúc này, Sở Kinh Thiên trong lòng là dị thường khẩn trương, hắn cái này xem như xâm nhập hang cọp. Loại tình huống này, tiểu phi thế nhưng là tùy thời đều gặp phải bị phát hiện nguy hiểm. Bất quá, trong lòng hơi động, hắn vẫn là bày mưu đặt kế tiểu phi tiếp tục đi tới, vô luận như thế nào. Tin tức này hắn nhất định phải thăm dò được. Đại điện chỗ sâu là một đầu thông đạo, tiểu phi dọc theo thông đạo đỉnh, phi tốc hướng chỗ sâu bay lượn lấy. Xuyên qua không dài thông đạo, bên trong là cái nhỏ một vòng đại điện, không đủ đại điện này một chút liền có thể xem thấu, cũng không có có đồ vật gì, nó tiếp tục đi tới. Xuyên qua cái thứ hai đại điện, hắn đi tới một chỗ hình tròn đại sảnh, mà tại phòng khách này chung quanh, là một vòng thách thất, có chừng hơn 10 ở giữa. Dựa theo Sở Kinh Thiên kinh nghiệm, chỗ như vậy, bình thường đều là chứa đựng bảo vật, tư nguyên địa phương. Mà cái kia hơn 10 ở giữa trong thạch thất, vừa vặn có hai cái thạch thất đại môn là mở ra. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, lập tức để Tiểu Phi hướng trong đó một gian thạch thất đi tới. Thạch thất không lớn, ước chừng gần 100 mét vuông, bên trong để đó một số bằng đá kệ hàng, trên kệ là một số ngọc hạp, còn có một số chữ vật giới chỉ. Tuy nhiên duy nhất có chút kỳ quái là, những cái kia kệ hàng đều đặt ở thạch thất nhất gần bên trong vị trí, cách cách cửa có 7-8 mét khoảng cách. Dựa theo bình thường thói quen, những cái kia kệ hàng hẳn là tới gần cổng, dạng này vô luận là cất giữ vẫn là lấy dùng, đều sẽ thuận tiện một số. Tuy nhiên lúc này, Sở Kinh Thiên cũng không lo được suy nghĩ nhiều, mật thất này môn là mở ra, có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới. Cho nên, hắn lúc này liền để Tiểu Phi vọt tới những cái kia kệ hàng trước mặt, sau đó để Như Mộng đem những cái kia hàng trên kệ đồ vật toàn bộ đều quét vào thiên đồ tháp. Đột nhiên, ầm. Ngay tại Tiểu Phi chính tướng những vật kia thu vào thiên đố tháp thời điểm, thạch thất nguyên bản mở ra đại môn đột nhiên đóng lại. Trúng kế, Sở Kinh Thiên biến sắc, trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy. Một giây sau, bá, ẩm, Như Mộng mang theo một tòa hư không chi môn xuất hiện tại trong thạch thất, sau đó nắm lên Tiểu Phi, vừa sải bước tiến vào hư không chi môn. Thế nhưng là, không phản ứng chút nào. Như Mộng vừa sải bước ra về sau, vẫn như cũng là đứng tại chỗ, hư không chi môn tựa hồ mất đi tác dụng. Sở Kinh Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi, ngay cả hư không chi môn đều đã mất đi tác dụng, bọn hắn trốn không thoát. Như Mộng thì là mang theo Tiểu Phi cùng hư không chi môn, trước tiên về tới thiên đố tháp, coi như tạm thời trốn không thoát, thiên đố tháp cũng có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn. Mà liền tại các nàng tiến vào thiên đố tháp đồng thời, cái kia đóng lại mật thất đại môn, lần nữa mở ra. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão, mang theo một người mặc tơ lụa cẩm bào lão giả đi đến. Tại ma tộc, tơ lụa là cực kỳ khan hiếm, chân quý vật tư. Có thể mặc tơ lụa cầm bảo, đủ thấy lao giả này thân phận bất phàm. Hai người tiến vào thạch thất về sau, lần đầu tiên liền thấy được rơi trên mặt đất thiên đố tháp, sau đó cùng nhau lộ ra mỉm cười. Cái kia gấm bảo lão giả một bước phóng ra, liền đứng tại thiên đố tháp trước mặt, sau đó đem thiên đố tháp cầm lên, nắm trong tay. Chúc mừng hai tứ trưởng lão kỳ khai đã thắng. Một bên ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão cười nói nói. Cái kia gấm bảo lão giả, lại là một vị nhị cấp trưởng lão. Mà lại tại nhị cấp trưởng lão bên trong bài danh đệ tứ, đây tuyệt đối là thuộc Vu Ma tộc kim tự tháp dựa vào đỉnh tiêm người. Không gian của ta phong tỏa phát huy tác dụng, nhưng là kế sách của ngươi cũng là phát huy tác dụng rất lớn. Hai tứ trưởng lão cười nói nói. Vậy xin hỏi trưởng lão, hiện tại thứ này xử lý như thế nào? Nhân tộc kia tiểu tử, rất có thể còn núp ở bên trong. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão hỏi. Ha ha, đồ vật tại chúng ta trên tay, cái kia nhân tộc tiểu tử đã không đáng để lo. Nếu là hắn dám ra đây liền trực tiếp giết, nếu là hắn không dám ra đến, liền sẽ bị vây chết ở bên trong. Hai tứ trưởng lão cười nói nói, về phần thứ này, ta sẽ giao cho siêu cấp trưởng lão, lại từ siêu cấp bên trên lão giao cho vị lão tổ kia, thứ này diệu dụng vô cùng, nếu như lão tộc có thể làm cho thứ này nhận chủ, như vậy chúng ta đánh bại nhân tộc, cũng liền ở trong tầm tay. Vậy thì vất vả dài ra rồi. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nói nói, ha ha, không khổ cực, chuyện lần này công lao của ngươi ta sẽ lên báo. Hai tứ trưởng lão nói ra, hiện tại, kêu lên 25, 26, chúng ta lập tức khởi hành. Vâng, ta cái này đi. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão lộ ra một tia mừng rỡ, xoay người đi. Sau một lát, ba cái gấm bảo lão giả đi ra thánh tháp, sau đó xuất ra một cái trận bàn, lập tức chuyển giao rời đi. Thánh cửa tháp, nhìn lấy biến mất ba vị trưởng lão, ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão trong mắt không khỏi lộ ra nồng đậm ý mừng. Lần này kế hoạch, không chỉ có thành công giải trừ cái kia nhân tộc tiểu tử uy hiếp, còn chiếm được thiên đố tháp món trí bảo này, hắn kế hoạch này chấp hành giả, công lao cũng sẽ không nhỏ. Tại cửa ra vào cao hứng nửa ngày, hắn lúc này mới trở lại hướng thánh trong tháp đi đến. Mà lúc này, ba cái kia nhị cấp trưởng lão đã truyền đưa đến một chỗ nho nhỏ trong bộ lạc. Cái này bộ lạc quy mô cực nhỏ, nhân khẩu nhìn qua còn chưa đủ 1.000, nhưng là ba cái kia nhị cấp trưởng lão tại đi vào nơi này về sau, thần thái ở giữa lại biểu hiện cực kỳ cẩn thận. Hai tứ trưởng lão mắt nhìn nắm ở trong tay thiên đố tháp. Sau đó mang theo hai người khác cùng một chỗ hướng phía trong bộ lạc một gian ma ốc đi tới. Thiên đố tháp bên trong. Chúng ta là không phải đã bị bắt. Dạ Mặc nhìn lấy Như Mộng hỏi. Ừm, cái kia mấy người đã mang theo chúng ta chuyển đưa đến một cái bộ lạc, đang hướng bộ lạc một cái phòng đi đến. Như Mộng nói nói, vậy hắn đâu? Có thể bị nguy hiểm hay không? Dạ Mặc lại hỏi. Nàng không có chút nào lo lắng an toàn của mình, bởi vì Thiên Đố Tháp rất an toàn, nhưng là nàng lo lắng Sở Kinh Thiên, bởi vì lúc này Sở Kinh Thiên cũng không tại Thiên Đố Tháp bên trong. Không sai, Sở Kinh Thiên xác thực không tại Thiên Đố Tháp bên trong, mà là giấu tại cái không gian kia vòng tay, bị lưu tại Thánh Tháp tầng thứ nhất trên đỉnh mái ngói trong khe hở. Tiến vào Thánh Tháp châu nguy hiểm như vậy, Sở Kinh Thiên làm sao có thể không làm một số chuẩn bị. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn không bị bắt lại, Thiên Đố Tháp sớm muộn đều sẽ trở lại trong tay hắn. Cho nên, tại Tiểu Phi tiến vào Thánh Tháp thời điểm, hắn đem mình lưu tại bên ngoài, mà Tiểu Phi tại Thánh trong tháp một hệ liệt hành động, đều là hắn thông qua tinh thần liên hệ đến chỉ huy. Sẽ không, chủ nhân giấu tại không gian thủ trạc bên trong, hơn nữa còn mang theo hư không chi môn, hiện tại mấy cái này vũ thần không tại, nơi đó không ai có thể lưu lại chủ nhân. Như Mộng nói, nghe vậy, Dạ Mặc nhẹ nhàng thở ra, hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Cái gì cũng không làm. Như Mộng cười nói, hiện tại cái này ba cái vũ thần định đem Thiên Đố Tháp đưa cho bọn họ trong miệng vị lao tổ kia, có lẽ chủ nhân muốn hỏi thăm tình báo, liền có thể từ nơi đó lấy tới. Chờ chúng ta lấy tới tình báo, chủ nhân chỉ cần tâm niệm nhất động, Thiên Đố Tháp liền sẽ trở lại trong cơ thể của hắn. Tên kia, dạng này chủ ý đều có thể nghĩ ra được, thật đúng là có đủ hỏng. Dạ Mặc có chút bất đắc dĩ nói nói. Ha ha, chủ mẫu, chủ nhân đây là thông minh. Như Mộng cười nói nói, ma tộc những người kia lấy vì kế hoạch của mình thành công, lại không biết cái này chính hợp chủ nhân ý đây. Tốt, ta sẽ đem thứ này giao cho lão tổ, ba người các ngươi có thể rời đi, công lao của các ngươi Thánh tộc sẽ không quên. Trong túp lều, một cái toàn thân lông tóc tuyết trắng thiết tí viên tộc tiếp nhận Thiên Đố Tháp, nhàn nhạt nói nói. Vâng, đa tạ siêu cấp trưởng lão. Ba cái nhị cấp trưởng lão ứng thanh lui ra, sau đó truyền tống rời đi. Mà cái kia siêu cấp trưởng lão thiết tí viên, thì là lập tức đứng dậy, sau đó hướng đi bộ lạc nơi hẻo lánh chỗ, một chỗ tầm thường nhất Ma Úc. Tại Ma Úc trước dừng lại, thiết tí viên nhẹ giọng nói ra, lão tổ, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Trong túp lều cũng không có âm thanh truyền tới. Tuy nhiên sau một lát, lại có một cái đường làng tộc lão giả đi ra, nói ra, lão tổ bảo ngươi đi vào. Nghe vậy, thiết tí viên nhẹ gật đầu, đi vào Ma Úc. Ma Úc không lớn, chỉ có không đến 20 cái mét vuông. Tại Ma Úc chính bên trong vị trí, ngồi một cái trung niên lục vảy tộc, chính đang nhắm mắt tu luyện. Tuy nhiên cái này lục vảy tộc trên thân, lại là tản ra một cỗ tang thương khí tức, tựa hồ hắn đã từng trải qua thương hải tăng điển, không hề giống mặt ngoài còn trẻ như vậy. Mà nếu như mảnh nhìn liền sẽ phát hiện, trung niên nhân kia trúng quanh thân thể, không gian tựa hồ là vật mèo, hắn liền ngồi ở chỗ đó, nhưng lại sẽ cho người một loại không chân thực, phảng phất hắn là ngồi tại một cái không gian khác cảm giác. Cái kia loại rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại cảm thấy dị thường xa xôi cảm giác, để cho người ta rất là khó chịu. Tại trung niên thân người về sau, còn ngồi xếp bằng hai cái lao giả, một cái cự tượng tộc, một cái phúc tư tộc, hai người kia nhìn thấy thiết tí viên tộc về sau, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Lao thiết, chuyện gì? Tại thiết tí viên bước chân dừng lại đồng thời, cái kia trung niên lục vảy tộc chậm rãi mở mắt, âm thanh mười phần xa xăm. Người trong tộc đạt được Thiên Đố Tháp, trước tiên đưa cho ngài tới, có lẽ sẽ đối với ngài có trợ giúp. Nói, thiết tí viên đem Thiên Đố Tháp đưa tới. Chỉ là, trung niên lục vảy tộc cũng không có đưa tay đón, hắn nhìn lên trời ghen tháp, sau đó lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nói ra, chúng ta trúng kế. Chương tiết nội dung kết thúc GT, CNT hệ GT, CNT hệ GT. Chương 601, trước khi đi lễ vật. Chương tiết nội dung bắt đầu gờ tờ. Trúng kế. Thiết tí viên nhìn trong tay Thiên Đố Tháp, hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên một giây sau, hắn lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, trên tay hắn Thiên Đố Tháp đột nhiên không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Lao tổ, ta một mực là dùng không gian phong tỏa, ta giờ khắc này, vũ thánh cấp bậc siêu cấp trưởng lao thiết tí viên đổ mồ hôi. Hắn trên trán của mồ hôi trong nháy mắt làm ướt tuyết trắng lông tóc. Thiên Đố Tháp a, đây chính là Thiên Đố Tháp, là ma tộc cao tầng. Hắn thật sâu biết vật kia đã từng mang cho ma tộc bao lớn tai nạn, cũng thật sâu biết nói, vật kia đến cỡ nào thần kỳ, tác dụng đến cỡ nào cự đại. Nhưng là bây giờ, thứ này lại đột nhiên, cứ như vậy ở trong tay của hắn biến mất, hắn cảm giác, hắn đơn giản thành toàn bộ ma tộc tội nhân. Lao thiết, không cần khẩn trương. Trung niên lục vảy tộc thần tình trên mặt mấy vị bình tĩnh, âm thanh vẫn như cũ xa xăm. Đây không phải lỗi của ngươi, Thiên Đố Tháp nếu là như thế cho dễ kiếm đến, như vậy lúc trước, tộc ta còn sẽ phải gánh chịu lớn như vậy bị thương sao. Các ngươi đạt được Thiên Đố Tháp, bản thân liền là người ta kế sách, cho nên ta mới có thể nói, trong các ngươi kế. Ai nói đến đây, trung niên lục vậy tộc thở dài, bất quá lần này trung kế, cái này đại giới hơi lớn. Thiết tí viên vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại bị trung niên lục vậy tộc câu nói sau cùng làm có chút khẩn trương, có chút bận tâm nói ra, lao tổ, ta không rõ. Không rõ sao? Trung niên lục vậy tộc, cũng chính là ma tộc lao tổ nói ra, ngươi cảm thấy, nhân tộc lúc này đến tộc ta đến, là vì cái gì? Thám thính tình báo, tìm kiếm tộc ta đột nhiên khởi xướng chiến tranh nguyên nhân. Thiết tí viên nói nói, đến hắn dạng này địa vị cùng thực lực, nhìn vấn đề tự nhiên muốn so thánh thắp những cái kia ngũ cấp trưởng lao sâu xa nhiều, cho nên lập tức liền nói chúng chủ đề. Ma tộc lao tổ nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, nhân tộc hiện tại biết tộc ta khởi xướng chiến tranh nguyên nhân sao? Thiết tí viên sững sờ, sau đó nói không ra lời. Ma tộc khởi xướng chiến tranh, tự nhiên là bởi vì lao tổ sắp đột phá một bước kia, mà bây giờ tin tức này lại bị nhân tộc đã biết, điều này có ý vị gì, đã không cần nói cũng biết. Lao tổ, thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ là như thế này, ta. Đi lao thiết, ta nói chuyện này không trách ngươi, các ngươi đối thiên đố tháp hiểu rõ không đủ, chuyện này đổi lại trong các ngươi bất luận kẻ nào, đều sẽ mắc lửa. Ma tộc lao tổ nói ra, các ngươi hiện tại muốn làm, là để bọn hắn gấp rút thu thập tư nguyên, sau đó luyện đan, luyện khí, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chờ ta phóng ra một bước kia, chúng ta liền có thể phát động công kích, bằng không đợi nhân tộc làm xong ứng đối biện pháp, ưu thế của chúng ta liền sẽ bị nhược hóa. Vâng. Thiết tí viên ứng thanh lui ra. Như thế cảnh giới, xem như bán tổ sao. Thiên đố tháp bên trong, nghe được như mộng giảng thuật về sau, Sở Kinh Thiên có chút không xác định hỏi. Lúc ấy nghe được chúng kế ba chữ, như mộng liền trước tiên thông qua tâm niệm nói cho hắn, còn hắn thì trực tiếp tâm niệm nhất động đem thiên đố tháp thu hồi thể nội. Hiện tại, thiên đố tháp vẫn đặt ở thánh tháp tầng thứ nhất trên đỉnh trong khe hở. Không biết nói. Như mộng lắc đầu. Tuy nhiên ngươi có thể đem tình huống này nói cho kháng ma liên minh minh chủ, có lẽ bọn hắn biết nói. Tốt ta, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Sở Kinh Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ loại tình huống này, lần này tìm hiểu tình báo kế hoạch, đã không có cách nào tiếp tục nữa, hắn chỉ có thể đem nắm giữ tình huống báo cáo. Về phần tình báo này mãnh liệt đến mức nào dùng, liền muốn nhìn đinh minh chủ phản ứng của bọn hắn. Tuy nhiên lập tức, Sở Kinh Thiên trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ngươi cười cái gì? Dạ Mặc không khỏi mà hỏi. Thật sự là Sở Kinh Thiên nụ cười này, tới quá đột nhiên. Ta nghĩ, trước khi đi, chúng ta có lẽ có thể đưa cho ma tộc một số lễ vật. Sở Kinh Thiên cười nói. Nghe vậy, Dạ Mặc không có lại nói tiếp, nàng biết nói, Sở Kinh Thiên nhất định là lại có ý định gì. Vào đêm 10 phần, thánh tháp tầng thứ nhất trên đỉnh, tiểu phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó ngậm thiên đố tháp, thuận cửa sổ hướng thánh trong tháp thận trọng bay đi. Lúc này, thánh trong tháp các trưởng lão bởi vì thiên đố tháp bị mang đi, đã triệt để buông lỏng cảnh giác. Cho nên, tiểu phi xem như xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi tới lần trước cái kia một vòng hình tròn thạch thất sở tại địa. Lần này, hơn 10 thạch thất đại môn toàn bộ đều, tuy nhiên đối với Sở Kinh Thiên tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Lách mình xuất hiện, dùng siêu cấp thính lực nghe một chút, xác định bốn phía không người về sau, hắn dễ như trở bàn tay mở ra phù văn khóa, đi vào đệ nhất gian thạch thất. Trong thạch thất dựa vào tường để đó rất nhiều bằng đá kệ hàng bên trên để đó một số vật phẩm. Sở Kinh Thiên vì tiết kiệm thời gian, bất chấp tất cả, trực tiếp tiến lên, toàn bộ quét vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó là căn thứ 2, căn thứ 3. Vô dụng 10 phút đồng hồ ở giữa, hơn 10 gian thạch thất, toàn bộ bị càn quét không còn, mà Sở Kinh Thiên cái kia dài rộng cao đều gần 100 mét chữ vật giới chỉ, cũng cơ hồ bị chất đầy. Như thế tổn thất lớn, ma tộc nên đau lòng chứ? Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một tòa hư không chi môn, vừa sải bước đi vào. Tuy nhiên tại bước vào hư không chi môn trong nháy mắt, hắn trở tay thật nhanh vô ra nhất trường. Một đạo cự đại, từ ngọn lửa màu tím bầm hình thành trường ấn, trực tiếp đập vào hắn vừa mới quét quét qua những cái kia thạch thất phía trên. Oeng! Một tiếng nổ ầm ầm, tại thánh trong tháp vang lên, cự đại thánh tháp phảng phất đều đang lay động. Mà cái kia bị trường ấn đánh trúng thạch bích, thì là đang bay nhanh hòa tan. Qua trong giây lát, trên thạch bích liền xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn hình lỗ thủng. Còn không chỉ như vậy, xuyên thủng tòa này phía sau vách đá, ngọn lửa kia trưởng ấn khứ thế không giảm, thật nhanh rơi vào xuống một vách tường phía trên, mà cái kia trên vách tường thạch đầu, cũng đang bay nhanh hòa tan. Cái kia tím kim hỏa diễm nhiệt độ, thật sự là quá kinh khủng, nham thạch ở tại trước mặt, cơ bản cùng trang giấy không khác. Mà thẳng đến thứ 3 bức tường vách tường bị xuyên thủng, những cái kia đang riêng phần mình mật thất tu luyện các trưởng lão, mới thật nhanh lách mình mà đến. Dập tắt ngọn lửa kia. Chỉ là, nhìn lấy cái kia trưởng ấn tạo thành cự đại phá hư, trong lúc nhất thời, tám cái ngũ cấp trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Tuy nhiên lập tức, mấy người sắc mặt lại là cùng nhau đại biến, sau đó như bay xông về thạch thất. Xuyên thấu qua cái kia bị xuyên thủng thạch bích, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, những cái kia trong thạch thất đã toàn bộ bị lấy sạch. Phúc Tư tộc ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão hung hăng nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Những này trong thạch thất, thả đều là vì công đánh nhân tộc chuẩn bị tư nguyên, đây là bọn hắn đã chuẩn bị gần nửa năm kết quả. Nhưng là bây giờ, hơn 10 thạch thất giống tuyết, bọn hắn nửa năm chuẩn bị, toàn bộ hóa thành bọt nước. To lớn như vậy tổn thất, cho dù là bọn hắn những này ngũ cấp trưởng lão, cũng căn bản là không có cách gánh chịu trách nhiệm kia. Không chỉ có là ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão, còn lại phía dưới mấy người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, chuyện lần này, thật sự là quá nghiêm trọng. Thẳng đến lúc này, cái kia nghe được động tĩnh thủ vệ mới vọt vào, nhìn thấy một mảnh hỗn độn thánh tháp, tất cả thủ vệ trong nháy mắt quỳ xuống. Các ngươi, nhưng từng phát hiện dị dạng? Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão thở hổn hển, nghiêm nghị hỏi. Không, không có. Hộ vệ đội trưởng đồng dạng là đầy đầu mồ hôi lạnh, lần trước là cổng tự bạo, lần này dứt khoát đúng vậy thánh trong tháp bị phá hư, nếu như truy cứu tới, bọn hắn những người này chết chắc. Có thể hay không, là tên kia lại trở về rồi. Một bên năm nhị trưởng lão đột nhiên nói nói. Không có khả năng. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nói cực kỳ kiên quyết, tiểu tử kia hắn làm sao có thể từ mấy vị vũ thần cấp trưởng lão trong tay đào thoát, không có khả năng. Thế nhưng là, ngoại trừ tiểu tử kia, lại có người nào, có thể lặng yên không tiếng động lại tới đây. Năm nhị trưởng lão nói ra, ta phán đoán, rất có thể là tiểu tử kia chạy trốn, lại trở về. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão thần sắc đột nhiên run lên, sau đó nói ra, ta một hồi liền liên hệ mấy cái kia nhị cấp trưởng lão hỏi một chút nhìn. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía một đám hộ vệ, đem nơi này thu thập xong, một lần nữa tu kiến. Còn có mấy ngày nay, toàn bộ ngày phái người đến thánh trong tháp phòng thủ, mỗi cái giao lộ đều muốn an bài nhân thủ. Vâng. Hộ vệ đội trưởng lập tức nhẹ gật đầu. Một bước phóng ra, Sở Kinh Thiên xuất hiện trong sân động. Mấy cái kia ma tộc trưởng lão, lúc này biểu lộ hẳn là rất đặc sắc đi. Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói một tiếng, sau đó phá vỡ phong bế sơn động đá lớn, đi ra ngoài. Đi ra sơn động về sau, hắn lại tìm đến đá lớn, đem sơn động triệt để phong kín. Hắn dự định trở về nhân tộc, nhưng là cái này một tòa hư không chi môn, còn có hắn giấu ở thánh thành bên ngoài rừng rậm cái kia một tòa hư không chi môn, hắn đều dự định tiếp tục lưu lại nơi này, chuẩn bị về sau sử dụng. Dù sao những này hư không chi môn hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu hồi thiên đố tháp, cũng không sợ ném. Lập tức, thân thể của hắn nhất động, phóng lên tận trời. Hướng lúc đầu đi vào ma tộc cái kia một mảnh cánh đồng bắt ngát bay đi.